Vượt ngoại người du đãng, ngươi chỉ nói đúng một bộ phận. Đúng lúc này, Long Thần đột nhiên mở miệng, cắt ngang Gô Vân. Gô Vân khẽ nhíu mày, chỉ nói đúng một bộ phận. Thần đúng là thân bất do kỷ. Nhưng ngươi đánh giá thấp chúng ta thân bất do kỷ trình độ, Long Thần chậm rãi nói, thanh âm âm u, ta xác thực không hy vọng chính mình lâm vào điên cuồng, ta tự thân cũng đúng là Long tộc xiển xích, nhưng mà hết thảy này cũng không là ta chủ động làm. Màu vàng nhạt phát sáng theo thánh điện phòng khách đỉnh hạ xuống, phảng phất tại vị này thần linh bên người ngưng tụ thành một tầng ánh sáng ngông lung vòng. Theo ngoài thánh điện truyền đến âm u tiếng nổ vang rền tựa hồ giảm bớt một chút, trở nên giống như là như có như không ảo giác. Gỗ vẫn trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nhưng tại hắn mở miệng truy vấn trước đó, Long Thần lại chủ động tiếp tục nói, ngươi muốn nghe chuyện xưa sao? Chuyện xưa? Gỗ vẫn đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền gật gật đầu, dĩ nhiên, ta hết sức có hứng thú. Long Thần cười cười, nhẹ nhàng lung lay trong tay đẹp đẽ chén nhỏ, chuyện xưa hết thể có ba cái. Cái thứ nhất chuyện xưa là liên quan tới một cái mẫu thân cùng con của nàng. Cực kỳ lâu trước kia, lâu đến trên thế giới này vẫn chưa có người nào khói niên đại, một cái mẫu thân cùng các hài tử của nàng sinh hoạt ở trên mặt đất. Đó là thượng cổ hoang man thời đại, tất cả tri thức đều còn không có bị tổng kết ra, tất cả trí tuệ cũng còn giấu ở bọn nhỏ còn non nớt trong ý nghĩ. Vào lúc đó, bọn nhỏ là hồ đồ vô tri, liền mẹ của bọn hắn hiểu được cũng không phải rất nhiều. Khi đó thế giới rất nguy hiểm, mà bọn nhỏ còn rất yếu đuối, vì tại nguy hiểm thế giới sinh tồn được, mẫu thân cùng bọn nhỏ nhất định phải cẩn thận sinh hoạt, mọi chuyện cẩn thận, không có chút nào dám phạm sai lầm. Trong sông có cắn người cá, cho nên mẫu thân cấm chỉ bọn nhỏ đi trong sông. Trong rừng cây có ăn người dã thú, cho nên mẫu thân cấm chỉ bọn nhỏ đi trong rừng cây. Hỏa sẽ đốt tổn thương thân thể, cho nên mẫu thân cấm chỉ bọn nhỏ đùa lửa. Thay vào đó là mẫu thân dùng lực lượng của mình tới bảo hộ hải tử, trợ giúp bọn nhỏ làm rất nhiều chuyện. Tại nguyên thủy thời đại này liền đầy đủ duy trì cả gia tộc sinh tồn. Nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn nhỏ sẽ dần dần lớn lên, trí tuệ bắt đầu theo trong đầu của bọn họ tán phát ra, bọn hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều tri thức, có thể làm được càng ngày càng nhiều sự tình. Nguyên bản trong sông cắn người cá hiện tại chỉ cần dùng xin cá liền có thể bắt được, ăn người dã thú cũng đánh không lại bọn nhỏ trong tay cô đồng. Lớn lên bọn nhỏ cần càng nhiều thức ăn, cho nên bọn họ liền bắt đầu mạo hiểm, đi trong sông, đi trong rừng rậm, đi nhóm lửa. Có thể là mẫu thân tư duy là trì độn, trong mắt nàng hài tử vĩnh viễn là hài tử, nàng chỉ cảm thấy những cái kia cử động nguy hiểm và phần, liền bắt đầu khuyên can càng ngày lá gan càng lớn bọn nhỏ. Nàng từng lần một tái diễn rất nhiều năm trước những cái kia dạy bảo, đừng đi trong sông, đừng đi rừng rậm, không được đụng hỏa. Nàng ngăn cản có chút tác dụng, thỉnh thoảng sẽ thoáng giảm bớt bọn nhỏ hành động, nhưng trên tổng thể rồi lại không có tác dụng gì, bởi vì bọn nhỏ hành động lực càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn là nhất định phải sinh tồn được. Ngay từ đầu, cái này chỉ độn mẫu thân còn miễn cưỡng có thể theo kịp, nàng chậm rãi có thể tiếp nhận chính mình hài tử trưởng thành, có thể một chút buông tay buông chân, đi thích ứng trong nhà trật tự mới biến hóa. Thế nhưng theo hài tử số lượng càng ngày càng nhiều, nàng cuối cùng dần dần theo không kịp. Bọn nhỏ biến hóa một ngày nhanh hơn một ngày, đã từng bọn hắn cần rất nhiều năm mới có thể nắm giữ bắt cá kỹ xảo, nhưng mà từ từ bọn hắn chỉ phải mấy ngày thời gian liền có thể thuần phục mới giá thú, đạp vào mới đất này, bọn hắn thậm chí bắt đầu sáng tạo ra đủ loại ngôn ngữ, liền liền huynh đệ tỷ muội ở giữa trao đổi đều cấp tốc biến hóa. Mẫu thân không biết làm thế nào, nàng nếm thử tiếp tục thích ứng, nhưng mà nàng chỉ độn đầu não cuối cùng triệt để theo không kịp. Nàng chỉ có thể từng lần một tái diễn những cái kia đã qua tại cũ kỵ giáo điều, tiếp tục gớp thúc bọn nhỏ đủ loại cử động, cấm chỉ bọn hắn rời nhà bên trong quá xa, cấm chỉ bọn hắn tiếp xúc nguy hiểm mới sự vật. Ở trong mắt nàng, bọn nhỏ cách lớn lên còn rất sớm, nhưng mà trên thực tế nàng ước thúc đã cũng đã không thể đối bọn nhỏ đưa đến tác dụng bảo vệ, ngược lại chỉ để bọn họ sốt ruột lại lo lắng, thậm chí dần dần thành uy hiếp bọn hắn sinh tồn xiềng xích. Bọn nhỏ nếm thử phản kháng, lại phản kháng tốn công vô ích, bởi vì tại bọn hắn trưởng thành thời điểm, mẹ của bọn hắn cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Hiện tại mẫu thân đã trong nhà xây lên hàng rào, nàng cuối cùng lại cũng phân biệt không rõ bọn nhỏ đến cùng trưởng thành đến cái gì bộ dáng, nàng chẳng qua là nắm hết thể đều vòng lên, nắm hết thể nàng cho rằng nguy hiểm đồ vật cự tuyệt ở ngoài cửa, dù cho những vật kia nhưng thật ra là bọn nhỏ nhu cầu cấp bách đích thực vật. Hàng rào làm xong, phía trên treo đầy mẫu thân dạy bảo, treo đầy đủ loại không cho phép tiếp xúc, không cho phép nếm thử sự tình, mà bọn nhỏ liền đói chết tại cái này nho nhỏ hàng rào bên trong. Gô Văn lộ ra vẻ suy tư, hắn cảm giác mình tựa hồ rất dễ dàng liền có thể hiểu được cái này dễ hiểu ngay thẳng chuyện xưa. Bên trong mẫu thân cùng hài tử riêng phần mình đại biểu hàm nghĩa cũng rõ ràng, chẳng qua là trong đó lộ ra chi tiết tin tức đáng giá suy nghĩ. Nhưng ở hắn mong muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì thời điểm, người tiếp theo chuyện xưa lại đã bắt đầu. Cái thứ hai chuyện xưa là liên quan tới một vị tiên tri. Cái kia đồng dạng là tại cực kỳ lâu trước kia, tại thế giới một mảnh hoang man niên đại, có một cái tiên tri xuất hiện tại cổ lao trong quốc gia. Này tiên tri không có cụ thể tên, cũng không người nào biết hắn là từ chỗ nào tới, mọi người chỉ biết là tiên tri tràn ngập trí tuệ, phảng phất biết được thế gian hết thảy tri thức, hắn dạy bảo dân bản xứ rất nhiều chuyện, cho nên đạt được tất cả mọi người kính yêu. Tại cái kia cổ lao niên đại, thế giới đối mọi người mà nói vẫn mười phần nguy hiểm, mà thế nhân lực lượng tại đại tự nhiên trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ yếu, thậm chí nhỏ yếu đến nhất bình thường nhất tật bệnh đều có thể tùy tiện cướp đi mọi người tính mệnh trình độ. Thời điểm đó thế nhân hiểu được không nhiều, đã không rõ như thế nào trị liệu tật bệnh, cũng không rõ ràng như thế nào giải trừ nguy hiểm, bởi vậy đi đầu biết đến về sau, hắn liền dùng trí tuệ của hắn làm người nhóm chế định ra rất nhiều có thể an toàn sinh tồn quy tắc. Không có thể ăn đầm lầy phụ cận sinh tồn dã thú, bởi vì này chút dã thú bên trong phần lớn thịt đều là có độc, không thể uống tòa nào đó trên núi nước, bởi vì nào sẽ dẫn đến dạ dày cảm nhiễm, không thể vượt qua mỗi nhánh sông, bởi vì dòng sông kia đối diện mọc ra độc thảo, mà nhân loại còn làm không ra giải độc dược cao. Lưu lại này chút răn dạy về sau, tiên tri liền nghỉ ngơi, trở lại hắn ẩn cư địa phương, mà thế nhân nhóm thì mang theo cảm ơn nhận lấy tiên tri tràn ngập trí tuệ dạy bảo, bắt đầu dựa theo này chút răn dạy tới quy hoạch chính mình sinh hoạt. Rất nhanh, mọi người liền từ những thứ này răn dạy bên trong thụ ích, bọn hắn phát hiện mình thân bằng hảo hữu nhóm quả nhiên không lại dễ dàng sinh bệnh chết đi, phát hiện này chút răn dạy quả nhiên có thể trợ giúp mọi người tránh cho tai họa, thế là liền càng thêm cẩn thận thừa hành lấy răn dạy bên trong quy tắc, mà sự tình cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Mọi người đối với mấy cái này răn dạy càng ngày càng coi trọng, thậm chí coi chúng là thành so pháp luật còn trọng yếu hơn giới luật, một đời lại một đời người đi qua, mọi người thậm chí đã quên đi này chút răn dạy tối sơ mục đích, nhưng vẫn là tại cẩn thận tuân thủ chúng nó, thế là răn dạy liền biến thành giáo điều. Mọi người lại đối lưu lại răn dạy tiên tri càng ngày càng sùng kính, thậm chí cảm thấy đến đó là nhìn trộm thế gian chân lý, có được vô thượng trí tuệ tồn tại, thậm chí bắt đầu làm đầu biết tố lên pho tượng tới, dùng bọn hắn trong tưởng tượng hào quang hoàn mỹ tiên tri hình ảnh. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, tiên tri lại hồi trở lại đến trên vùng đất này, hắn thấy nguyên bản nghèo nàn vương quốc đã phồn vinh hương thịnh dâng lên, trên mặt đất người so nhiều năm trước kia muốn nhiều hơn rất nhiều lần, mọi người trở nên càng có trí tuệ, càng có tri thức cũng càng thêm cường đại, mà toàn bộ quốc gia đại địa cùng sông núi cũng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phát sinh biến hóa cực lớn. Hết thể cũng thay đổi bộ dáng, trở nên so đã từng cái kia hoang vu thế giới càng thêm phồn hoa mỹ hảo. Thế là tiên tri liền thật cao hứng, hắn lại quan sát một hạ cuộc sống của mọi người phương thức, liền chạy đến đầu đường, cao giọng nói cho mọi người, đầm lầy phụ cận sinh tồn dã thú cũng là có thể ăn, chỉ cần dùng thích hợp nấu nướng phương thức làm quen là có thể, tòa nào đó trên núi nước là có thể uống, bởi vì nó sớm đã không độc rồi, dòng sông đối diện đất đai đã hết sức an toàn, nơi đó hiện tại cũng là ruộng tốt đất màu mỡ. Long thần ngừng lại, cười như không cười nhìn xem gỗ vành, ngươi đoán, xảy ra chuyện gì? Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí. Tiên tri phải xui xẻo. Đúng vậy à, tiên tri phải xui xẻo, phẫn nộ đám người theo bốn phương tám hướng vào tới, bọn hắn hô to lấy thảo phạt dị đoan khẩu hiệu, bởi vì có người vũ nhục bọn hắn thánh tuyển, thánh sơn, còn mưu toan mê hoặc bình dân đặt chân bên kia bờ sông thánh địa, bọn hắn nắm tiên tri bao bọc vây quanh, sau đó dùng côn đồng nắm tiên tri đánh chết. Cái này là cái thứ hai chuyện xưa. Gỗ Văn lông mày một chút nhíu lại. Hắn mới đầu cho là mình đã nhìn thấu hai cái này cố sự bên trong ngụ ý, mà bây giờ, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện mình khả năng nghĩ đến quá đơn giản. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, mẫu thân cùng tiên tri đều không chỉ có chỉ đời thần linh, hai tử cùng bình dân cũng không nhất định chính là phàm nhân. Phải không? Ta thật cao hứng ngươi có thể nghĩ đến như thế xâm nhập, Long thần mỉm cười, tựa hồ thập phần vui vẻ, rất nhiều người nếu như nghe được chuyện xưa này chỉ sợ trước tiên đều sẽ như thế nghĩ, mẫu thân cùng tiên tri chỉ liền là thần, hai tử cùng bình dân chỉ liền là người, mà ở toàn bộ cố sự bên trong, mấy cái này nhân vật thân phận xa không phải đơn giản như vậy. Tất cả mọi người, cùng với hết thảy thần cũng chỉ là cố sự bên trong không có ý nghĩa nhân vật, mà chuyện xưa chân chính nhân vật chính là cái kia vô hình vô chất lại khó mà đối kháng quy tắc. Mẫu thân là nhất định sẽ xây lên hàng rào, này cùng nàng ý nguyện cá nhân không quan hệ, tiên tri là nhất định sẽ bị người đánh chết, cái này cũng cùng ý nguyện của hắn không quan hệ, mà những cái kia làm người bị hại cùng gia hại người hài tử cùng bình dân nhóm, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là quy tắc một bộ phận thôi. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng muốn phá cố sự bên trong bi kịch cũng không khó khăn, chỉ cần mẫu thân có thể kịp thời cải biến suy nghĩ của mình phương thức, chỉ cần tiên tri có thể trở nên khéo đưa đẩy một điểm, chỉ cần mọi người đều trở nên thông minh một điểm, lý trí một điểm, hết thảy là có thể hòa bình kết thúc, cũng không cần đi đến như vậy cực đoan cục diện. Nhưng tiếc nuối là, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Long thần thanh âm trở nên phiếu miểu, hắn tầm mắt phảng phất đã rơi vào một cái nào đó xa xôi lại cổ lao thời không, mà tại hắn dần dần âm u phiếu miểu kể rõ bên trong, Gỗ Văn đột nhiên nhớ tới hắn tại Vĩnh Hằng Phong Bạo chỗ sâu nhất chỗ đã thấy chẳng diện. Cái kia mảnh đứng im chiến trường, song phương giao chiến là như vậy không để lối thoát, không nể mặt mũi, phảng phất ngậm lấy cừu hận thấu xương. Phảng phất chỉ có ngươi chết ta sống mới có thể để cho hết thể kết thúc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phía trên chiến trường kia hai bên thật là bởi vì cừu hận mới đi đến cái kia cục diện sao? Ân Nhã thanh âm bình tĩnh vang lên. Quân thể tâm tư là một loại mạnh mẽ mà tràn ngập quán tính lực lượng, là một chủng tộc trăm ngàn năm qua đều tuân thủ nghiêm ngặt một bộ quy tắc, mà bộ quy tắc này lại chỉ hướng tông giáo cùng thần linh, như vậy loại lực lượng này liền sẽ trở nên giàu có uy lực. Nhiều khi, ngươi vô phương tại một thế hệ thời gian bên trong cải biến 10 đời người tích lũy được quan niệm, loại quan niệm này đối sông liền sẽ trực tiếp tác dụng tại tâm tư bên trong. Nhấc lên sóng to gió lớn, các ngươi xưng là thần điên cuồng, nhưng mà thần kỳ thật cũng không có điên cuồng. Thần chỉ là tại dựa theo các phàm nhân trăm ngàn năm qua truyền thống tới vốn nắn các ngươi nguy hiểm hành vi thôi, dù cho hắn kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, hắn cũng nhất định phải làm như thế. Gỗ Văn nhìn về phía đối phương, thần cá nhân ý chí cùng thần nhất định phải thực hiện vận hành quy luật là cắt đứt, tại phàm nhân xem ra, tinh thần phân liệt liền là điên cuồng. Xác thực, theo phàm nhân góc độ đến xem, làm thần linh lựa chọn hủy diệt toàn bộ sinh linh thời điểm, cử chỉ này là vốn nắn vẫn là điên cuồng cũng không có khác biệt. Gỗ Văn yên lặng thật lâu, trầm giọng nói ra, theo phát triển văn minh quy luật đến xem, tại một cái khỏe mạnh lại kéo dài phát triển trong xã hội, mới sự vật cùng với mới tư tưởng sinh ra tốc độ vĩnh viễn là càng lúc càng nhanh, tại một thế hệ thời gian bên trong cải biến 10 đời người tích lũy quan niệm là một loại chắc chắn, bởi vì sức sản xuất nhất định phải đạt được phát triển, trừ phi. Gỗ Văn nói đến đây có chút do dự ngừng lại, mặc dù hắn biết mình nói đều là sự thật, mà ở nơi này, tại trước mắt tình cảnh dưới, hắn luôn cảm giác mình nói tiếp phảng phất mang theo một loại nào đó giảo biện, hoặc là mang theo phàm nhân tự tư, nhưng mà Ân Nhã lại thay hắn nói ra. Trừ phi lâm vào vĩnh hằng nôi. Hắn biểu lộ rất bình thản. Long tộc đã thất bại, chúng thần đã dung hợp là một, tâm linh bên trên xiềng xích trực tiếp khốn trụ hết thảy văn minh thành viên, cho nên ta không thể không nắm ta lúc biến thành dạng này một cái nôi, nhường hết thảy tính lại, mới có thể bảo đảm ta sẽ không lỡ tay giết sạch bọn hắn, mà kết quả ngươi đã thấy, bọn hắn còn sống, nhưng cũng vẹn vẹn sống sót, ta lúc đã chết đi, là máy móc ở trên vùng đất này vận chuyển, những cái kia không có chút nào sinh cơ sắt thép cùng trên tảng đá lây. Dính một chút đã từng gọi là long tộc mảnh vụn. Khiến cái này mảnh vụn bảo lưu lại đến, đã là ta có thể vì bọn họ làm hết thảy. Như vậy, vừa ngoại người du đãng, người ưa thích dạng này vĩnh hằng nôi sao? Chương 962, tiếng vọng. Ưa thích dạng này vĩnh hằng nôi sao? Gỗ Văn đột nhiên nghĩ đến cái kia mới vừa từ ấp trong túi tỉnh lại ấu long, nghĩ đến đối phương sông chính mình phát ra vui mừng mau gọi tiếng, nghĩ đến dưới nội thành những cái kia đã tại tăng hiệu tề cùng chất gây hào ảnh thành nghiện bên trong ngơ ngơ ngắc ngác, hoàn toàn trở thành thần linh chất dinh dưỡng thấp kém công dân, nghĩ đến cái kia mê loạn mà điên cuồng sân thi đấu, những cái kia tại trên sàn thi đấu chém giết long. Đó là mười mấy bộ băng lãnh sắt thép máy móc đang liều giết, trên máy móc buộc chặt lấy đắm chìm trong tăng hiệu tề trong ảo giác sọ não cùng thần kinh tiết. Này chút long xác thực còn sống, nhưng tà lực đã chết. Thật đáng sợ a, hắn đột nhiên nhẹ nói ra, sinh tử đều vô giá trị. Sau đó hắn dừng một chút, lại hỏi, vĩnh hằng nôi có khả năng bị đánh phá sao? Cái kia phải bỏ ra rất lớn đại giới, long thần lặng lặng nói nói, tỷ lệ thành công lại hết sức xa vời, cuối cùng, này cái nôi bản thân cũng đã là thất bại đại giới, mà tự nhiên pháp tắc đối kẻ thất bại theo không khoan dung, bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là mạnh mẽ tự long, cũng rất khó có thất bại hai lần tư cách. Nói đến đây, hắn đột nhiên dương mắt lên, ánh mắt rơi vào gỗ vằn trên mặt, như vậy, ngươi muốn giúp ta lúc đánh vỡ cái này vĩnh hằng nôi? Ta. Gỗ vằn chỉ chính mình, không khỏi bật cười, ta nào có bản sự này. Ngươi thậm chí có khả năng một cái chỉ thị hủy nó, long thần nhàn nhạt mỉm cười, gì không giả thiết ngươi cũng có năng lực đánh vỡ trên phiến đại lục này cái nôi đâu. Nay tựa hồ là đang nói đùa, nhưng mà gỗ vằn vẫn là không nhịn được nghiêm túc suy nghĩ một chút, vài giây đồng hồ suy nghĩ về sau, hắn nhưng vẫn là lắc đầu, không, ít nhất hiện tại ta không thể. Vì cái gì? Long thần lộ ra một tia tò mò, ngươi không phải cảm giác cái này cái nôi hết sức đáng sợ sao? Ta không phải long tộc cứu thế chủ, cho tới bây giờ đều không có cái gì cứu thế chủ, gỗ vẫn rất chân thành nói, mà lại tựa như ngươi nói, đánh vỡ vĩnh hằng nôi cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, ta có thể tưởng tượng này chút đại giới là cái gì, cũng có thể tưởng tượng này chút đại giới là từ người nào tới thanh toán. Bất luận cái gì người đều không có tư cách đi hy sinh đồ của người khác tới thỏa mãn chính mình cứu vớt tiết mục, cho nên ta cũng không có tư cách thay long tộc làm quyết định, không có tư cách thay bọn hắn tuyển chọn hy sinh vẫn là sống tạm. Cho nên mặc kệ là muốn tại vĩnh hằng nôi bên trong trầm luân đến chết, vẫn là muốn phấn khởi nhất kích làm toàn bộ chủng tộc tìm kiếm tương lai, đây đều là long tộc chính mình sự tình, hẳn là muốn chính bọn hắn làm quyết định, muốn tự mình lựa chọn muốn hay không đi trả giá cái kia đại giới. Sẽ gì không nhúng tay vào nước khác nội chính, đây là quy củ của ta. Gô Văn nói xong ý nghĩ của mình, trước mặt thần linh lại dùng ánh mắt khác thường trên dưới đánh giá hắn nhiều giây, sau đó hắn mới cười như không cười nói ra, những lời này theo một cái tại thế giới loài người công nhận anh hùng trong miệng nói ra thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem chính mình định vị làm thế giới loài người người cứu vớt, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Gô Văn mở ra tay, ta không có cứu vớt bất luận cái gì người, tất cả chúng ta đều là tại tự cứu. Ngươi tựa hồ đã hoàn toàn đem mình làm trong nhân loại một thành viên, đem mình làm cái thế giới này một thành viên, vượt ngoại người du đãng. Long thần có chút tò mò nhìn Gô Văn, ta đột nhiên rất tò mò, tại cố hương của ngươi, mọi người cũng sẽ đối mặt như cái thế giới này một dạng nan đề sao? Thì như, khi các ngươi gặp gỡ to lớn xã hội biến đổi lúc, khi các ngươi xã hội quần thể cũng muốn gặp gỡ to lớn tư tưởng chuyển biến lúc, làm tín ngưỡng của các ngươi gặp được khảo nghiệm lúc, khi các ngươi cũng không thể không vứt bỏ truyền thống cùng giáo điều, đối mặt hoàn cảnh cự biến lúc, các ngươi là ứng đối như thế nào tất cả những thứ này? À, hoặc là ta hẳn là đầu tiên xác nhận một chút, các ngươi cũng có chủng tộc, xã hội, tín ngưỡng cùng quốc gia sao? Chúng ta dĩ nhiên cũng có xã hội, quốc gia loại hình khái niệm, gỗ vẫn nở nụ cười, nhưng rất nhanh trong tươi cười liền nhiều một chút phức tạp cảm khái, chúng ta cũng đương nhiên gặp phải ngươi nâng lên những cái kia khiêu chiến. Nói thật, coi ta cố hương đám người đối mặt đến từ truyền thống hiện thực, tín ngưỡng cùng với tư tưởng bên trên chuyển biến lúc, bọn hắn cũng sẽ có dung chuyển cùng lo lắng, toàn bộ chuyển biến quá trình thường thường là thống khổ cùng nguy hiểm, nhưng cùng cái thế giới này không giống nhau, những cái kia truyền thống cũng chỉ là truyền thống mà thôi, mọi người tư duy quan niệm cũng vẹn vẹn tư duy quan niệm, chúng nó xác thực có to lớn ước thúc tính, nhưng chúng nó sẽ không thay đổi thành bất luận cái gì có thực tế uy hiếp thực thể, cũng sẽ không sinh ra siêu việt hiện thực lực lượng. Nói đến đây, Gô Văn đột nhiên phát hiện này chút ở địa cầu người nghe tới chuyện đương nhiên sự tình ở cái thế giới này nói ra rất có thể là không thể tưởng tượng, thậm chí là liền Ân Nhã dạng này thần linh đều cảm giác khó có thể lý giải được, hắn không thể không một bên cân nhắc từ ngữ một bên lại giải thích nói, đơn cử đơn giản ví dụ, là một cái đời đời ở tại trong núi sâu, đem núi coi là thần linh chủng tộc quyết định chuyển ra núi sâu thời điểm, bọn hắn chỉ cần đối mặt tộc bên trong lão nhân phản đối, mà không cần phải lo lắng thật bị sơn thần hạ xuống thần phạt. Long thần hơi kinh ngạc nghe, cuối cùng hắn rốt cuộc để ý hiểu gỗ vẫn miêu tả là thế giới như thế nào quy tắc, vị thần này sáng trên mặt lại lộ ra có chút hoảng hốt biểu lộ đến, mãi đến vài giây sau, hắn mới nhẹ nói ra, thật tốt đẹp. Kỳ thật cũng hết sức không dễ dàng, Gô Vân không nhịn được muốn giải thích thêm vài câu, mặc dù tâm tư không sẽ hình thành thiết thực lực lượng, phản kháng truyền thống sẽ không mang đến trực tiếp thần phạt, chúng ta người ở đó nhóm muốn cải biến một hạng truyền thống quan niệm cũng vẫn khó khăn tầng tầng, thế lực cũ về mặt tư tưởng chế tạo lực cản có đôi khi cũng không so. Hắn chỉ nói đến một nửa, liền do dự ngừng lại. Long Thần ngồi đối diện với hắn, trên thân quấn quanh lấy khó mà tính toán xiềng xích màu đen, xiềng xích một chỗ khác rối loạn chi long phiêu phù ở tạo lực vùng trời, như là một khóa tùy thời có thể dùng hủy diệt toàn bộ cự long văn minh không bom hẹn giờ, toàn bộ quốc gia khóa kín tại đây chẳng chí mạng cân bằng bên trong, đã cẩn thận chặt chẽ hơi tàn trăm vạn năm. Đúng vậy a, thật tốt đẹp, hắn thở dài, cùng nơi này so ra. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi vào Long Thần trên thân, đúng rồi, ngươi mới vừa nói chuyện xưa hết thảy có 3 cái, nhưng ngươi mới nói 2 cái, còn có một cái chuyện xưa đâu? Long Thần nhìn xem Gỗ Vành, đột nhiên lộ ra một tia, Gỗ Vành không biết có phải hay không là chính mình nhìn lầm, lộ ra một tia mỉm cười giảo hoạt, cái thứ 3 chuyện xưa còn chưa có xảy ra. Gỗ Vành, nắm hết thảy chuyện xưa đều kể xong liền không thú vị, coi như ta là tại nhử đi, để cho chúng ta tại cái thứ 3 chuyện xưa bên trên lưu cái lo lắng, vị này thần linh không nhanh không chậm nói xong, ta cũng rất tò mò cái thứ 3 chuyện xưa sẽ như gì phát triển, tương lai nếu như có cơ hội, ta sẽ nói lại cho người nghe. Bên ngoài thần điện cái kia loang thoáng truyền đến nổ vang cùng tiếng rít càng mỏng manh. Tựa hồ một trận mãnh liệt lại ngắn ngủi báo tố đang dần dần dừng, Gô Vân hướng về xa xa sân thượng hướng đi nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy cùng trước đó không nhiều lắm khác biệt ánh sao cùng bóng đêm. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Long Thần thanh âm từ đối diện truyền đến, thời gian còn sớm, chúng ta có khả năng nhiều trò chuyện một điểm. Gô Vân suy nghĩ một chút, sửa sang lấy chính mình tới ta lúc trước đó nghĩ kỹ mấy vấn đề, hỏi liên quan tới thời đại thượng cổ trận kiêm lịch triều chi loạn, cùng với ta lúc hướng tây bắc tòa kia tháp cao, có thể cùng ta nói một chút sao? Vậy phải xem ngươi cụ thể muốn nghe phương diện nào. Long Thần gật gật đầu, ta sẽ tận lực trả lời. Theo ta được biết, nghịch triều đế quốc là bởi vì sai lầm tiếp xúc người lưu lại tri thức mới ngộ nhập lạc lối, căn cứ trước mắt chúng ta tìm tới manh mối, ngay lúc đó chủ yếu vấn đề xuất hiện ở đem tri thức quy về thần tích lên. Nghịch triều đế quốc là đem người di sản thần hóa rồi hả? Long tộc cùng nghịch triều đế quốc bùng nổ chiến tranh cũng là bởi vì cái này. Trên đại thể không sai, Long Thần gật gật đầu, người di sản. Vậy đối với còn khốn tại đại địa chủng tộc mà nói là quá mức vượt mức quy định đồ vật, nhất là tại trên trăm vạn năm trước, hàng loạt di sản còn có được lực lượng cường đại niên đại. Cái kia phàm nhân văn minh đột nhiên đạt được vượt xa bọn hắn lý giải tri thức cùng lực lượng, mà bọn hắn kẻ thống trị lại không cách nào hướng dân chúng nói rõ lý do những vật kia nguyên lý sâu xa, bọn hắn học giả cũng không cách nào xuất hiện lại những cái kia di sản sau lưng logic, cho nên đem hắn thần hóa liền thành chắc chắn. Mọi người sẽ đem vượt xa chính mình lý giải sự vật quy tội thần tích, đây là rất nhiều phàm nhân văn minh rất dễ dàng bước vào bẫy dập. Long tộc cùng nghịch triều đế quốc bùng nổ chiến tranh, liên là bởi vì bọn họ này loại thần hóa hành vi tại chế tạo ra mới, không thể khống tâm tư sản phẩm, mà trận chiến tranh này bản thân đối với song phương mà nói về thực đều ám muội. Đối với song phương mà nói đều ám muội. Gô Vân trong nháy mắt ngửi được bát quái khí tức, vô ý thức thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút, đây là ý gì? Long Thần nhìn Gô Vân liếc mắt, không nhanh không chậm nói ra, rất đơn giản, bởi vì tối sơ bồi dưỡng nghịch triều đế quốc tỉnh chỉ dẫn hắn tiếp xúc người di sản, liền là Long tộc chính mình. Gô Vân, Long tộc chính mình. Đó là một lần không thành công nếm thử, lỗ mãng mà to gan phá cục kế hoạch, Long Thần từ tốn nói, nó phát sinh ở rất nhiều năm trước, vào lúc đó Vĩnh Hằng Nôi còn không có triệt để vững chắc xuống, ta mặc lên xiềng xích còn không có bao lâu thời gian, rất nhiều Long tộc cũng còn duy trì mãnh liệt tự do ý chí cùng với đối tương lai chờ mong, mà tại đây loại xúc động điều khiển, Long tộc bắt đầu theo bên ngoài tìm kiếm phá cục biện pháp. Gô Vân nhíu mày lại, bồi dưỡng một cái độc lập với ta lực phàm nhân thế lực, để bọn hắn hấp thu người lưu lại lực lượng, cấp tốc cường đại lên, sau đó đánh vỡ ta lực cái nôi. Hắn lúc nói lời này ánh mắt có chút quái dị, bởi vì hắn cùng Long Thần đều rất rõ ràng đánh vỡ cái nôi ý vị như thế nào, nhưng mà Long Thần trên mặt mình biểu lộ sánh vai văn đều muốn lạnh nhạt. Cho nên cái này quái dị chủ đề liên tiếp theo xuống dưới. Hiện tại xem ra, này không tính là cái thành thục kế hoạch, nhưng bọn hắn vẫn là đầy cõi lòng hy vọng áp dụng nó. Long Thần nói xong, lắc đầu, thời điểm đó nghịch triều đế quốc còn rất nhỏ yếu đến bất kỳ một cái nào trưởng thành cự long đều có thể tùy tiện dẫn dắt hắn phát triển trình độ, bởi vậy Long tộc nhóm liền mất đi cẩn thận. Bọn hắn nhận là tất cả đều có thể khống chế, ít nhất trong một đoạn thời gian rất dài, hết thảy đều có thể khống chế tại Long tộc trong tay. Mà chi sau phát sinh sự tình ngươi hẳn là rất dễ dàng tưởng tượng, ngạo mạn là lớn nhất nguyên tội. Long tộc nhóm cho rằng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nghịch triều đế quốc từ vừa mới bắt đầu liền không cam tâm trở thành một cái khác chủng tộc công cụ. Long tộc nhúng tay cùng dẫn dắt ngược lại liên hồi sự phản kháng của bọn họ cùng phản nghịch tinh thần, cũng dẫn đến tình thế chuyển biến xấu tốc độ vượt xa đón trước. Nghịch triều không kiểm soát, bọn hắn đang len lén phát triển rất nhiều kỹ thuật, vụ trộm phát triển rất nhiều giáo phái, bọn hắn phá giải người lưu ở trên mặt đất cơ mật kho vũ khí, nhảy vọt thức cường đại lên. Tại ta lúc kịp phản ứng trước đó, nghịch triều liền hoàn thành thủy biến, bọn hắn cấp tốc trở thành một cái cực đoan bài ngoại, cựu thị Long tộc, vũ lực đế quốc cường đại, mà lại nhất mấu chốt nhất, bọn hắn là một cái thần quyền đế quốc. Đối người di sản vượt quá giới hạn ỷ lại cùng với thần hóa hành vi trực tiếp dẫn đến toàn bộ nghịch triều đế quốc không thể khống địa thần quyền hóa, mặc dù trong bọn họ số ít có trí thức ý thức được này nguy hiểm trong đó, cũng không cách nào ngăn cản này tiến trình. Nghịch triều đế quốc dùng người tín đồ tự cho mình là, đem Tà Lực Long tộc coi là phản bội, đánh cắp người di sản dị đoan, mà hết thảy này cùng Tà Lực tối sơ kế hoạch hoàn toàn tương phản. Bởi vậy, trận kiêm nghịch triều cuộc chiến liền bạo phát. Gỗ Văn há to miệng, vài giây sau mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Tất cả những thứ này đều là ngươi ngầm đồng ý. Có khả năng nói như vậy? Vì cái gì? Gỗ Văn nhịn không được hỏi nói, ngươi không có phát hiện này nguy hiểm trong đó sao? Long Thần tiếng nói âm u, tận Long tộc nhóm không có phát hiện, cho nên ta cũng không có phát hiện, mà lại mặc dù ta phát hiện nguy hiểm, chỉ cần Long tộc nhóm bồi dưỡng lịch triều đế quốc đi, vì bản thân cũng không có xúc phạm tà luật truyền thống tâm tư, không có phát động vi phạm, ta liền vô phương ngăn cản tất cả những thứ này. Gỗ Văn nghĩ đến Long Thần vừa mới cho mình giảng thuật hai cái chuyện xưa, tại thời khắc này, hắn đối cái kia hai cái chuyện xưa sau lưng chỗ ẩn dụ quy tắc có càng sâu một tầng lý giải. Cái kia một cuộc chiến tranh, phá hủy toàn bộ nghịch triều đế quốc, tại ma triều tiến đến trước đó chung kết một mùa văn minh, cũng nghiêm trọng đả kích tà luật. Long Thần thì tiếp tục nói, chiến tranh mang tới tổn thất bản thân cũng không đáng sợ là đúng lòng tin cùng tín niệm đả kích. Toàn bộ tà luật xã lại nhận to lớn rung động, mà này rung động cơ hồ lập tức liền phản ánh tại Long tộc nhóm quần thể tâm tư bên trong. Gỗ Văn cấp tốc kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, cái này cũng tạo thành mới khóa. Tại bình thường văn minh trên thân, này loại ngắn ngủi, khuyết thiếu tích lũy quần thể cảm xúc kỳ thật không tính là gì, nhưng mà cự long chúng thần đã hợp lại là một, thần linh cùng nhân loại ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau chưa từng có cường hóa, dùng về phần bọn hắn bất luận cái gì mãnh liệt, quần thể tinh thần ba động đều sẽ nhanh chóng tại tâm tư bên trong sinh ra phạm vi lớn tiếng vọng, sau đó, tiếng vọng liền biến thành mới khóa. Cự long tại cái kia về sau đến nay hơn 100 vạn năm bên trong, đều chưa từng can thiệp nữa ta luật bên ngoài thế giới, thậm chí liền hàng năm rời đi ta luật long tộc số lượng đều phải nghiêm khắc hạn chế. Bọn hắn không thể đối văn minh khác thổ lộ quá có bao nhiêu quan nghịch chiều chiến tranh tin tức, không có thể tùy ý tiết lộ người bí mật, làm văn minh khác tiếp xúc người di sản về sau muốn trước tiên nghĩ biện pháp thu về những cái kia nguy hiểm vật. Đây đều là tại năm đó nghịch chiều chi loạn sau long tộc quần thể sinh ra nghĩ lại tiếng vọng, nay chút tiếng vọng biến thành cưỡng chế tính khóa, bất luận cái gì long tộc đều phải vô điều kiện tuân thủ chúng nó mang tới ước thúc, dù cho qua một vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Dù cho người di sản toàn bộ bị thời gian ma diệt, dù cho rốt cuộc không người nhớ kỹ nghịch chiều đế quốc cụ thể chỉ cái gì, long tộc cũng nhất định phải vĩnh viễn tuân thủ xuống. Gỗ Văn ngạc nhiên nghe, đột nhiên nhịn không được nói ra, nhưng Lý Tở Tạ tại cùng ta nâng lên muốn về thu một ít nguy hiểm vật hoặc phong tỏa một ít tin tức thời điểm chỉ nói là đó là thượng cấp mệnh lệnh, là xí nghiệp quy định. Dạng này, ít nhất nghe êm tai một chút. Chương 963, nghịch chiều tàn vang. Cái này là kết nối tại người cùng thần ở giữa khóa. Cái thế giới này quy tắc sánh vai văn tưởng tượng còn tàn khốc hơn một chút. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Lý Tở Tạ mấy lần đối với mình thổ lộ liên quan tới nghịch chiều cùng thần linh bí mật về sau tại sao lại có loại kia gần như mất khống chế thống khổ phản ứng. Biết này sau lưng chân chính cơ chế là cái gì, hắn một lần chỉ cho là đó là long tộc thần linh đối mỗi một cái long tộc hạ xuống trừng phạt, mà bây giờ hắn mới phát hiện liền cao cao tại thượng long thần cũng chẳng qua là bộ quy tắc này dưới tù phạm thôi. Thần linh đã là xiềng xích, cũng là tù phạm, thậm chí đồng thời còn là đạo phủ, mà này toàn bộ ngục giam lại là do phàm nhân tính ngưỡng của chính mình chế tạo thành. Long thần thấy gỗ vẫn như có điều suy nghĩ thật lâu không nói, mang theo một tia tò mò hỏi, người đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là nghĩ đến Lỷ Tở Tạ nàng nói với ta một chút cổ lao sự tình. Hiện tại ta mới biết được nàng lúc ấy mà bao lớn nguy hiểm. A, Lý Tở Tạ là một cái lưu lại cho ta rất sâu ấn tượng hải tử. Long thần nhẹ gật đầu, rất khó tại tương đối tuổi trẻ long tộc trên thân thấy được nàng phức tạp như vậy đặc chất duy trì tràn đầy lòng hiếu kỳ, có mạnh mẽ sức sáng tạo, nóng lòng hành động cùng thăm dò, tại vĩnh hằng nôi bên trong lớn lên, lại cùng bên ngoài sinh linh một dạng tươi sống. Bình nghị đoàn là cái cổ lão mà phong bế tổ chức, hắn tuổi trẻ thành viên lại xuất hiện biến hóa như thế, xác thực vô cùng thú vị. Cổ lão phong bế bình nghị đoàn bên trong xuất hiện kiên quyết tiến thủ tuổi trẻ thành viên sao? Gỗ Văn lại đột nhiên nghĩ đến Lỷ Tở Tạ xuất thân, nghĩ đến nàng cùng nàng đồng sự nhóm đều là theo nhà máy cùng trong phòng thí nghiệm sinh ra, là xí nghiệp định chế nhân viên tạm thời. Hắn thu liễm hơi có chút tung bay mạch suy nghĩ, đem chủ đề một lần nữa dẫn trở lại liên quan tới nghịch triều đế quốc bên trên. Như vậy, theo nghịch triều đế quốc về sau, Long tộc liền lại không có nhúng tay qua chuyện của ngoại giới vụ. Nhưng sự kiện kia dư ba tựa hồ một mực kéo dài cho tới hôm nay. Tận hướng tây bắc tòa kia cự tháp đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi đã biết rất nhiều liên quan tới thần linh sinh ra cùng vận chuyển cơ chế, như vậy ngươi chắc hẳn cũng ý thức được. Ở cái thế giới này, đủ mạnh quần thể tâm tư có khả năng bắn ra tại một ít sự vật bên trên, từ đó dẫn tới thần hóa hiện tượng. Long thần không nhanh không chậm nói, tận hướng tây bắc tòa kia cự tháp. Nó vốn là xuất phát người di sản, cũng là năm đó long tộc nhóm bồi dưỡng nghịch triều đế quốc lúc để bọn hắn bên trong tối sơ người dẫn dắt tiếp nhận truyền thừa địa phương. Tiếp nhận truyền thừa. Gỗ Văn lập tức bắt lấy chữ này, ngươi nói là lợi dụng xuất phát người di vật đặc biệt tính chất. Long thần gật gật đầu, đúng thế. Xuất phát người di sản có được ghi chép số liệu, quán thâu tri thức cùng kinh nghiệm, ảnh hưởng sinh vật năng lực suy tính lực lượng, mà tại thỏa đáng dẫn dắt tình huống dưới, là có thể đại khái lựa chọn để chúng nó truyền thừa như thế nào tri thức cùng kinh nghiệm. Long tộc lúc trước dùng một quãng thời gian tới làm đến điểm này, sau đó đem lịch triều trong đế quốc ưu tú nhất học giả và nhà tư tưởng dẫn tới cái này tòa tháp bên trong. Thí nghiệm có hiệu quả rõ ràng, bọn hắn đã sáng tạo ra một nhóm có được chắc tuyệt trí tuệ cá thể, cứ việc phàm nhân chỉ có thể theo xuất phát người trong truyền thừa đạt được một phần nhỏ tri thức, nhưng những kiến thức này đã đầy đủ cải biến một cái phát triển văn minh con đường. Gỗ Văn đã đoán sau khi tới phát triển, cho nên về sau nghịch triều đế quốc liền đem tòa kia tháp cao cho rằng là thần ban cho thánh sở. Long tộc nhóm không có dự liệu được chết sớm loại dễ dàng biến cùng thiện cận, cũng sai lầm đoán chừng lúc ấy cái kia một mùa văn minh tham lam trình độ. Long thần cảm thán, những cái kia theo tháp cao trở về cá thể xác thực dùng bọn hắn truyền thừa tới tri thức nhường nghịch triều đế quốc cấp tốc cường đại lên, có thể đồng thời bọn hắn cũng nhờ vào đó để cho mình trở thành tuyệt đối thần quyền lãnh tụ, cái kia mất khống chế mà đáng sợ tín ngưỡng liền là dùng bọn hắn làm đầu nguồn tạo dựng lên. Tại hàng loạt tuyên truyền bên trong, ở vào Bắc Cực địa khu tháp cao thành thần linh hạ xuống chúc phúc thánh địa, dần dần nó thậm chí bị truyền làm thần linh trên mặt đất chỗ ở. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, đối Long tộc mà nói chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, nghịch triều đế quốc rất nhiều thế hệ liền đi qua, bọn hắn bắt đầu sùng bái lên tòa kia tháp cao, cũng quay quanh cái này tòa tháp thành lập một cái hoàn chỉnh thần thoại cùng cúng bái hệ thống đến mức cuối cùng. Nghịch triều chi loạn lúc bộc phát, nghịch triều đế quốc cùng nhiệt các giáo đồ thậm chí hô lên đoạt lại thánh địa khẩu hiệu, bọn hắn tin tưởng vững chắc tòa kia tháp cao là bọn hắn thánh địa, mà Long tộc là đánh cắp thần linh ban cho dị đoan. Bởi vậy, tòa kia tháp cao từ một loại ý nghĩa nào đó kỳ thật chính là nghịch triều chiến tranh bùng nổ căn nguyên. Một khi nghịch triều đế quốc cùng các tín đồ thành công sắp nổi hàng người di sản ô nhiễm thành là chân chính thần linh, vậy cái này toàn bộ thế giới liền không có chút nào tương lai có thể nói. Gô Văn thở dài, ta đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối chết sớm loại mà nói, mấy trăm năm đã đầy đủ đem chân thực lịch sử triệt để cải tạo đều lần nữa rửa mặt trang điểm một phen, càng đừng đề cập này phía trên còn bao trùm thần quyền nhu cầu. Nói như vậy, nghịch triều đế quốc đối cái này tòa tháp thần hóa hành vi dẫn đến cái này tòa tháp bên trong thật sinh ra cái quái gì? Có lẽ chúng ta có thể đem nó gọi là nghịch triều chi thần, Long Thần từ tốn nói, nghịch triều đế quốc hàng trăm triệu dân chúng tin tưởng vững chắc cái này tòa tháp bên trong có một vị hạ xuống chúc phúc thần linh, thế là thần linh liền hưởng ứng tâm tư mà sinh ra, xuất phát người lưu lại tháp cao như vậy bị thần tính ô nhiễm. Không thể không nói, cái này thật sự là tương đương châm chọc sự tình. Tại cả sự kiện bên trong, chúng ta duy nhất đáng được ăn mừng liền là cái này tòa tháp bên trong đạn sinh thần linh cũng chưa hoàn toàn thành hình. Tại tình thế vô phương vãn hồi trước đó, nghịch triều đế quốc bị phá hủy, trong tháp cao thai nghén quá trình tại một bước cuối cùng thất bại. Bởi vậy tháp cao mặc dù biến dị, ô nhiễm, nhưng không có sinh ra chân chính thần trí, cũng không có chủ động hành động năng lực, bằng không. Hôm nay ta lại so với ngươi thấy càng hỏng bét gấp trăm lần. Cho nên xuất phát người di sản đối thần linh kháng tính cũng không phải như vậy tuyệt đối cùng hoàn mỹ, gỗ vẫn nở nụ cười, ít nhất hiện tại chúng ta biết nó đối tự thân nội bộ gặp phải ô nhiễm cũng không có như vậy hữu hiệu. Có lẽ vậy. Cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không thể nào biết được tòa kia trong tháp cao đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào, cũng không rõ ràng cái kia tại trong tháp cao đạn sinh lịch triều chi thần là như thế nào trạng thái. Chúng ta chỉ biết là cái này tòa tháp đã biến đến dị, trở nên vô cùng nguy hiểm, lại đối với nó không có biện pháp. Gô Văn nhíu mày, liền ngươi cũng không có cách nào tẩy trừ cái này tòa tháp bên trong thần tính ô nhiễm sao? Ta không có cách nào tới gần xuất phát người di sản, Long Thần lắc đầu, mà Long tộc nhóm vô phương đối kháng thần linh cho dù là bên ngoài thần linh, cho dù là nghịch triều chi thần. Đây cũng là khóa. Đây cũng là khóa. T. Gô Văn đột nhiên cảm giác một hồi đau răng, từ tiếp xúc ta lúc chân tướng về sau, hắn đã không ngừng lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Cho nên cái này tòa tháp các ngươi vẫn tại cửa nhà mình để đó. Cứ như vậy để đó. Không có lựa chọn nào khác, Long Thần thản nhiên nói, ít nhất thả ở trước mắt chúng ta còn có thể thời khắc giám sát tình huống của nó. Nếu như cái này tòa tháp vị ở trên thế giới địa phương khác mới thật sự là nguy hiểm, lịch triều đế quốc tín ngưỡng nhường cái này tòa tháp có mãnh liệt hướng ra phía ngoài truyền bá tri thức khuynh hướng. Nếu như bỏ mặc nó cùng mặt khác phạm nhân văn minh tiếp xúc, đem sẽ sinh ra vô số nghịch triều đế quốc, sinh ra vô số dùng xuất phát người làm sùng. Bãi mục tiêu mất khống chế thần hay. Nói đến đây, Long Thần đột nhiên nhìn gỗ vần liếc mắt, thế nào? Ngươi có hứng thú đi tòa kia tháp cao nhìn một chút sao? Có lẽ ngươi sẽ không nhận nó ảnh hưởng. Không đi, tạ ơn, Gô Văn không chút do dự nói, ít nhất trước mắt, ta đối hứng thú của nó không lớn. Nói đùa, đây chính là một tòa chân thật bởi vì thần tính ô nhiễm mà biến dị xuất phát người di sản thần tính, biến dị, xuất phát người, trên cơ bản cái thế giới này yếu tố nguy hiểm lớn nhất nó đều chiếm, loại tình huống này tùy tiện đi vào chẳng phải là muốn về quan tài. Gô Văn tự nhận chính mình đối thần tính ô nhiễm có nhất định kháng tính, nhưng hắn biết mình kháng tính là đến từ xuất phát người. Mà cái này tòa tháp liền là bị thần tính ô nhiễm về sau xuất phát người di sản, chính mình này loại kháng tính tại cái này tòa tháp trước mặt còn có tác dụng hay không hoàn toàn là ẩn số. Càng quan trọng hơn, hắn có thể dùng bỏ đi hiệp nghị tới uy hiếp một cái có lý trí Long Thần, lại không có cách nào uy hiếp một cái liền đầu góc có vẻ như đều không phát dục ra tới nghịch triều chi thần, loại kia đồ vật đánh không có cách nào đánh, đàm không có cách nào đàm, đối gỗ vẫn mà nói lại không có nghiên cứu quá nhiều giá trị. Vì sao muốn lấy mệnh thăm dò? Nói cho cùng, liên quan tới nghịch triều đế quốc lòng hiếu kỳ đối gỗ vẫn mà nói còn chỉ có thể coi là tiêu khiển. Không tính là vừa cần hắn thấy vừa cần trình độ thậm chí không đổi kịp trong chén có cả có lạ. Hắn bưng lên đựng đầy hình chiếu hoặc chén, đầy hấp một cái sau khi ổn định tâm thần. Tại vừa rồi một cái nào đó trong nháy mắt, hắn kỳ thật còn sinh ra cái ý nghĩ khác, nếu như nắm trên trời một ít vệ tinh cùng chạm không gian rơi xuống tọa độ định tại tòa kia tháp cao, có hay không có thể trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phá hủy đi nó. Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, liền bị gỗ vẫn chính mình bắt bỏ. Bởi vì hắn không có nắm chắc, hắn không có nắm chắc nhường những cái kia vũ trụ công trình chuẩn xác rơi vỡ tại tháp cao bên trên. Cũng không dám hứa chắc sử dụng hàng người di sản đi lệnh xuất phát người di sản sẽ có phần lớn hiệu quả. Liên quan tới người trước, sớm lại xuất phát trước dùng thương khung đứng hệ thống tới mô phỏng tại quỹ công trình rơi xuống lưu trình thời điểm, Gô Văn liền phát hiện những cái kia lão già rơi xuống sai sót kỳ thật lớn đến đáng sợ quá, cũ kỹ hệ thống cùng năng lượng thiếu đưa đến động lực sai lầm đều tại ảnh hưởng bọn chúng rơi xuống độ chính xác. Cứ việc tòa kia tháp cao nền móng quy mô khả năng có một hòn đảo lớn như vậy, nhưng mà những cái kia tại quỹ công trình rơi xuống sai sót lại khả năng trực tiếp lại đến bên cạnh tạt lộ. Đây cũng là vì cái gì gỗ vẫn sẽ dùng bỏ đi vệ tinh cùng trạm không gian phương thức tới uy hiếp Long Thần, nhưng không nghĩ qua đem bọn nó dùng tại lộ rèn đại lục thế cục bên trên không thể khống nhân tố quá nhiều. Dùng tới nền tảng luật dĩ nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, ngược lại cự Long quốc gia lớn như vậy, nền xuống tới đến chỗ nào đều khẳng định một cái hiệu quả, mà ở lộ rèn đại lục chư quốc san sát thế lực phức tạp, vệ tinh hạ tới một cái nâng lên động cơ xuất hiện sai lầm nói không chừng liền sẽ nền trên người mình, huống chi vật kia uy lực lớn đến kinh người, căn bản không có khả năng dùng tại chiến tranh thông thường bên trong. Mà về phần người sau, càng thêm đáng giá lo lắng. Sử dụng hàng người vệ tinh đi nện xuất phát người tháp cao nện cái biến thành cho bụi có tốt, có thể một phần vạn không có có hiệu quả, hoặc là vừa vặn nắm tháp cao nện mở ra một lỗ hổng, nắm bên trong đồ vật phóng xuất đây. Trách nhiệm này tính người nào? Một phiên suy tư cùng cân nhắc về sau, gỗ vần cuối cùng đè xuống trong lòng tún cái vệ tinh hạ tới nghe một chút vang xúc động, nỗ lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chìm xuống tâm, mang theo một mặt nghiêm túc cùng suy nghĩ sâu xa biểu lộ tiếp tục toát có cả cỏ lạ. Long Thần lặng lặng nhìn gỗ vần liếc mắt, có lẽ hắn đã nhận ra người sau suy tư. Có lẽ hắn cũng đang tự hỏi nhường vị này vượt ngoại người du đãng hỗ trợ giải quyết hết tòa kia tháp cao khả năng, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Liên quan tới nghịch triều đế quốc cùng với cái này tòa tháp chủ đề tựa hồ cứ như vậy đi qua. Nay tựa hồ hơi lộ ra xấu hổ an tĩnh kéo dài dòng dã 2 phút đồng hồ, gỗ vẫn mới đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng, xuất phát người. Đến tột cùng là cái gì? Ta cho là ngươi đối với cái này rất rõ ràng, Long Thần dương mắt lên, dù sao ngươi cùng những cái kia di sản liên hệ sâu như vậy. Ta chẳng qua là đi vào cái thế giới này thời điểm trời xui đất khiến cùng những cái kia di sản thành lập liên hệ. Gỗ Vân thản nhiên nói ra hắn đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy, sẽ rất ít gặp gỡ này loại có thể thản nhiên nói chuyện trường hợp, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất có thể cùng chính mình triệt để rộng mở nói chuyện với nhau đối tượng lại là một cái thần linh, ta cùng chúng nó cộng sinh rất nhiều năm, nhưng theo những cái kia tàn khuyết kho số liệu bên trong, ta cũng không tìm được liên quan tới xuất phát người tự thân miêu tả. Long Thần ánh mắt tại gỗ Vân trên mặt dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang phán đoán lời này thật giả, sau đó hắn mới nhàn nhạt cười một thoáng, xuất phát người cũng là phàm nhân. Phàm nhân? Gỗ Vân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, phàm nhân, cho dù bọn họ mạnh vô cùng khó tin, cho dù bọn họ có thể phá hủy chúng thần. Long Thần bình tĩnh nói, bọn hắn vẫn xưng chính mình là phàm nhân, mà lại là khăng khăng điểm này. Được a. Một cái mặc kệ mạnh mẽ thành cái dạng gì đều kiên trì xưng chính mình là phàm nhân chủng tộc. Gỗ Vân gật gật đầu, cái kia sau đó thì sao? Bọn hắn như thế nào xuất hiện? Đó là càng thêm cổ lão niên đại, cổ lão đến Long tộc vẫn chỉ là trên viên tinh cầu này mấy cái phàm nhân chủng tộc một trong. Cổ lão đến trên viên tinh cầu này vẫn tồn tại mấy cái văn minh cùng với riêng phần mình khác biệt thần hệ. Long Thần thanh âm ung dung vang lên, thanh âm kia phảng phất là theo xa xôi lịch sử dài bên kia bờ sông bay tới, mang theo tang thương cùng hồi ức, xuất phát từ này sâu trong vũ trụ tới, tại viên tinh cầu này thành lập trạm quan sát cùng trạm gác. Bọn hắn theo sâu trong vũ trụ tới. Gỗ Vân lần nữa kinh ngạc, bọn hắn không phải từ trên viên tinh cầu này phát triển. Dĩ nhiên không phải, Long Thần lắc đầu, cố hương của bọn hắn tại nơi càng xa xôi hơn, là một cái bị bọn hắn gọi Lưu Vong cổ lão tinh hệ. Lưu Vong? Gỗ Vân nhịn không được nhíu mày lại, như thế cái tên kỳ cục. Vậy bọn hắn tại sao phải tại viên tinh cầu này thành lập trạm quan sát cùng trạm gác? Là vì tiếp tế? Vẫn là nghiên cứu khoa học? Khi đó viên tinh cầu này đã có bao quát cự long ở bên trong mấy cái văn minh, những cái kia văn minh đều cùng xuất phát người tiếp xúc qua. Bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Bọn hắn đều theo xuất phát người rời đi, chỉ có Long tộc lưu lại. Vì cái gì? Ta không rõ. Bởi vì khi đó Long tộc đã tại sai lầm trên đường phát triển quá nhiều, đã không có đủ thoát ly điều kiện, mà xuất phát người nhất định phải tiếp tục hàng đi xuống dòng, bọn hắn còn có sứ mạng của mình, không có cách nào ở lại chờ đợi Long tộc. Chú ý tới gỗ vằn trên mặt lộ ra càng thêm hoang mang biểu lộ, vị thần này sáng nhàn nhạt cười, trên bàn chén nhỏ lần nữa rót đầy. Chúng ta còn có một số thời gian, ta cũng đã lâu không cùng người thảo luận qua liên quan tới xuất phát người sự tình, hắn tiếng nói nhu hòa nói, để cho ta từ đầu cho ngươi nói một chút quan tại chuyện của bọn hắn đi, đây chính là một đám không thể tưởng tượng nổi phàm nhân. Chương 964, thượng cổ thần thai cùng khởi hàng giả. Khởi hàng giả không phải viên tinh cầu này dân bản địa, bọn hắn chỉ là một đám khách qua đường tại Long Thần cái kia xa xưa, phai màu, thậm chí liền thần linh đều cảm giác có chút trí nhớ mơ hồ bên trong. Viên tinh cầu này thượng cổ thời đại là một cái càng thêm phù hợp gỗ vần kỳ huyễn tưởng tượng thế giới, là một cái trong vũ trụ không có vòng quỹ lớn cấu thể, cũng không có vệ tinh bảy cùng trạm không gian thế giới, là kiếm cùng ma pháp, vương quốc cùng long thế giới. Khi đó, lộ rèn đại lục so hiện nay càng thêm tới gần Bắc Cực một chút, toàn bộ văn minh thế giới đều so hiện nay cái niên đại này muốn lạnh lẽo một chút. Long tộc trước hết nhất tại Tà Lật Phồn diễn sinh sống cũng thành lập được vương quốc của mình, mà đổi thành có mấy cái bộ tộc có trí tuệ ở tại Lộ Rèn Đại Lục cùng mặt khác hai nơi trên lục địa, bọn hắn tối sơ phân tán làm gần trăm cái bộ lạc cùng tiểu quốc gia, sau này lại biến thành mấy cái khá lớn liên hợp thể hoặc đế quốc, mà tại trong một đoạn thời gian rất dài, Tà Lật Long Đô cùng trên thế giới chủng tộc khác chung nhau chiếm cứ lấy cái thế giới này. Ngươi nói mặt khác hai nơi lục địa. Gỗ Văn nhịn không được cắt ngang Long Thần giảng giải, là bây giờ ở vào Lộ Rèn Đại Lục đồ vật hai bên lục địa sao? Đúng vậy, Long Thần nhẹ gật đầu. Lộ Rèn Đại Lục ở bên trên các phàm nhân bây giờ đã không biết bọn chúng tồn tại, nhưng ở Long tộc ngôn ngữ cổ xưa bên trong, chúng nó phân biệt được xương cắt lệ nhiều cùng mộ lệ, trong đó ở vào Lộ Rèn Đại Lục tây bộ cắt lệ nhiều chính là bây giờ Bạch Ngân Tinh Linh Thượng cổ cố hương. Nhưng này đã là mấy vạn năm trước sự tình. Gỗ Vân trái tim phanh phanh nhảy lên, Long Thần tại trong lúc lơ đãng nhắc lên này chút cổ lao tri thức, mỗi một đầu đối với hắn mà nói đều là thu hoạch khổng lồ. Tinh linh quả nhiên là theo biển cả tây bộ một khối khác đại lục di chuyển đến Lộ Rèn. Hắn nhịn không được hỏi nói, vậy ngươi biết nguyên sơ các tinh linh năm đó tại sao phải di chuyển đến Lộ Rèn đại lục sao? Thật đáng tiếc, cho dù là Long tộc cũng không có cách nào không gián đoạn giám sát toàn bộ thế giới, nhất là nghịch triều chi loạn hình thành mới xiềng xích về sau, Long tộc phạm vi hoạt động cùng thăm dò năng lực càng bị tiến một bước áp xúc, mà tầm mắt của ta bị giới hạn Long tộc tầm mắt quá rời xa ta luật sự tình, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Long thần lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại bổ sung, bất quá ta lúc cũng sẽ ở quy tắc đồng ý cực hạn dưới điều kiện tình cờ phái ra một chút viễn hành giả đối phương xa tiến hành tốc độ cao thăm dò. Tại tinh linh di chuyển đến Lộ Rèn đại lục không sai biệt lắm 4 cái thế kỷ về sau, có một cái viễn hành giả tiểu đội từ ngắn ngủi bay đến Cắt Lệ Nhiều phụ cận, căn cứ bọn hắn thô sơ giản lược quan sát, Cắt Lệ Nhiều đã hó a thành một mảnh đất chết, hóa thành đất chết. Gô Vân trong giọng nói mang theo kinh ngạc, tinh linh cố hương đã hóa thành đất chết rồi. Đúng vậy, hết sức rõ ràng đất chết, đại địa cháy khô, thực vật diệt sạch, duyên hải khắp nơi đều là to lớn, đốt cháy khét thành thị phế tích, hơn nữa nhìn đi lên đã bị hủy bỏ mấy cái thế kỷ lâu. Long thần nói nói, các tinh linh không phải là bởi vì thăm dò hành động hoặc ở lại không gian có hạn mà tiến hành di chuyển, cố hương của bọn hắn bị một loại nào đó tai họa hủy diệt. Gô Vân lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn điều động, không kịp chờ đợi hỏi. Vậy cái kia cái gọi là Cắt Lệ Nhiều cổ đại lục hiện tại tình huống thế nào? Phía trên khôi phục rồi hả? Có người rồi hả? Long thần chậm rãi lắc đầu. Căn cứ hai cái thế kỷ trước ta lục đối Cắt Lệ Nhiều phương hướng một lần cuối cùng quan sát, nơi đó vẫn bị chí mạng có độc vật chất cùng tính phóng xạ ô nhiễm bao phủ. Đất chết không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu, cứ việc viễn hành giả không có đi sâu trong đại lục bộ, nhưng chắc hẳn loại kia hoàn cảnh hạ cũng sẽ không có cái gì người sống sót. Được à, Gô Văn tiếp nối thở dài, đem Cắt Lệ Nhiều cái tên này cùng vừa mới nghe được mộ lệ cổ đại lục tên đều tạm thời yên lặng ghi lại, sau đó lôi trở lại chủ đề, vậy chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề đi, liên quan tới khởi hành giả. Long thần không có chút nào không nhịn được bộ dáng, cũng không bởi vì Gô Văn năm lần bảy lượt đặt câu hỏi cùng dẫn xuất mới chủ đề mà tức giận nửa phần, nàng chẳng qua là nhẹ gật đầu, tiếp tục giảng thuật những cái kia thượng cổ thời đại sự tình. Khi đó, khởi hành giả còn chưa tới đến, mà cứ ở trên thế giới này từng cái chủng tộc cũng chỉ là mộng nhiên vô chi sinh tồn lấy, mặc dù Long tộc cũng chỉ là mộng nhiên vô chi phàm nhân chủng tộc một thành viên, ta liên quan tới niên đại đó trí nhớ kỳ thật cũng không rõ rệt, bởi vì thời điểm đó hết thảy đều là tại ta tự thân dung hợp làm một trước đó phát sinh, nhưng có một việc ta ấn tượng xấu nhất. Cái kia một mùa văn minh, chiến hỏa tấp nập, thậm chí dính đến thần linh chiến tranh đều không hiếm thấy. Gô Văn Long mày vô ý thức nhíu lại. Vì cái gì? Hắn vô ý thức hỏi. Long thần lại hỏi ngược một câu, nguyên nhân? Thế giới người phàm chiến hỏa không ngớt, lúc nào cần nguyên nhân? Gô Văn trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào. Phàm nhân luôn là nóng lòng tranh đấu, bọn hắn lịch sử đều ở chiến tranh dài dằng dặc cùng ngắn ngủi lại cục bộ hòa bình ở giữa loạn tự tuần hoàn, đây là ta tại nhìn chăm chú cái thế giới này 187 vạn năm về sau lấy được đáp án. Mà tại năm đó, trên viên tinh cầu này các quốc gia liền ham sâu tại dạng này tuần hoàn không nghỉ trong tranh đấu, thủy chung vô phương hình thành một cái tuyệt đối cường thế đế quốc, cũng không cách nào hình thành một cái đối lập ổn định cân bằng, thậm chí liền ta lực long tộc nhóm cũng nhiều lần chủ động hoặc bị động cuốn vào đến đại lục nội bộ, đại lục ở giữa trong chiến tranh. Tại ta kế thừa tới, dung hợp trí nhớ lúc trước bên trong, ta còn nhớ thời điểm đó cảnh tượng. To lớn thuyền bay nhảy vọt đại lục, kỵ sĩ đoàn tại bên trên bình nguyên tác chiến, quốc gia ở giữa kết minh lại vứt bỏ mình, được xưng anh hùng nhân vật gió nổi mây phun, sau đó lại cực nhanh rơi xuống bụi trần, mà dạng này dài đằng đẵng, khắp toàn thế giới cơ hồ chỗ có bộ tộc có trí tuệ phân tranh, cuối cùng tại quần thể tâm tư bên trong sinh ra ảnh hưởng, đó là suýt nữa hủy đi cái kia một mùa văn minh ảnh hưởng. Long thần ngắn ngủi dừng lại một chút, Gô Văn lập tức kịp phản ứng. Cái kia một mùa thần linh cũng là tốt chiến. Đúng vậy, liên tục không ngừng chiến tranh tuế nguyệt thúc dục sinh ra hàng loạt từ sinh ra đến chết đều sinh hoạt tại trạng thái chiến tranh bên trong bình dân, mà dạng này bình dân sẽ đem chiến tranh xem như thế giới của mình xem một bộ phận, làm dạng này người khẩu tích lũy đến số lượng nhất định, tâm tư khuynh hướng liền bắt đầu cải biến chúng thần trở nên hiếu chiến. Không, so hiếu chiến càng hỏng bét, cái kia một mùa chúng thần bắt đầu trở nên khát máu, trở nên giống như là một loại nào đó điên cuồng tàn sát hóa thân, khủng bố mà hắc ám. Long thần nói đến đây, khẽ lắc đầu. Bình tĩnh vẻ mặt chỗ sâu lại phảng phất mang theo một tia lòng còn sợ hãi, Gô Văn ngay từ đầu còn cho là mình là nhìn lầm, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ đối phương tại sao lại đối điểm này như thế chú ý. 187 vạn năm trước Long tộc cũng tín ngưỡng vào chính mình chúng thần. Nếu như năm đó trận kia tâm tư biến hóa là ảnh hưởng đến toàn cầu, Long tộc tín ngưỡng chúng thần rõ ràng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, vừa rồi Long thần đã chính miệng nâng lên, tại lúc ấy đã từng mấy lần chủ động hoặc bị động quấn vào toàn thế giới chiến hỏa, như vậy hết sức rõ ràng. Năm đó trở nên khát máu mà kinh khủng thần linh cũng muốn bao quát Long tộc chúng thần, cứ việc từ trước mắt đến xem Long thần cũng không bởi vậy vặn vẹo mất khống chế, nhưng làm chúng thần dung hợp về sau đản sinh thần linh, hắn chỉ sợ vẫn là nhận qua một chút ảnh hưởng, ít nhất là bảo lưu lấy rất nhiều hỏng bét chi nhớ. Gô Văn không có thúc giục đối phương, vài giây sau, Long thần liền tiếp tục nói, làm các phàm nhân ý thức được tình huống không đúng thời điểm, hết thể tựa hồ thì đã trễ tràn ngập ác ý thần dụ cùng trực tiếp tác dụng tại phàm tâm trí người linh tính khải địch bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới hạ xuống. Toàn bộ thế giới cơ hồ trong vòng một đêm tiến nhập hắc ám điên cuồng thời đại, hết thảy chiến tranh cũng bắt đầu mất khống chế, chiến tranh hành vi mất đi ranh giới cuối cùng, thần linh bày mưu đặc kế cùng nhiệt giáo đình quân đội đi tàn sát tay không tấc sắt bình dân, mất khống chế thần quan nhóm ở các nơi cử hành huyết tinh tế tự dùng lấy lòng chính mình thần. Vượt ngoại người du đãng, đây mới thực sự là thần thai. Cùng ngươi biết cái chủng loại kia bởi vì vượt qua điểm giới hạn mà điên cuồng điên thần khác biệt, niên đại đó thần hoàn toàn là tại tỉnh táo tình huống dưới hoàn thành huyết tinh thuế biến, hắn nhóm cũng không phải là trở nên không kiểm soát, mà là đến từ thế giới người phạm tâm tư điều chỉnh chỗ có thần minh quyền hành, nhường hắn nhóm hợp pháp chấp trưởng sát lục quyền hành, mà này chút tỉnh táo huyết tinh chúng thần, so điên thần càng thêm đáng sợ. Lúc ấy ta luật cũng chịu ảnh hưởng tới sao? Long tộc nhóm đang làm cái gì? Gỗ Văn cuối cùng nhịn không được hỏi. Toàn cầu tính tâm tư biến hóa trước mặt, trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền triệt để phong tỏa bộ tộc, không tham dự bất luận cái gì quốc tế tính sự kiện, không cho dân chúng biết được bất luận cái gì bên ngoài biến hóa, bằng không người nào cũng không thể chỉ lo thân mình. Long thần trầm giọng nói, ta cũng thụ ảnh hưởng, Long đã từng bị cuốn vào chiến hỏa, mà lại không chỉ một lần, làm chủng tộc khác tín ngưỡng chúng thần trượt hướng hắc ám bạo ngược lúc, loại kia khát máu xúc động, cũng như bệnh dịch truyền đến ta, truyền đến Long tộc tín ngưỡng của chính mình hệ thống bên trong, bắt đầu ảnh hưởng ta chúng thần. Nhưng ta tình huống so địa phương khác phải tốt hơn nhiều, dù sao nơi này ở vào Bắc Cực địa khu. Chỉ có thiên phú mạnh mẽ cự long có thể tại lúc ấy hoàn cảnh còn không hữu hảo như vậy ta luật bình yên sinh tồn, trên địa lý tự nhiên ngăn cách nhường thế giới mặt khác địa khu hỗn loạn không có cách nào cấp tốc lan tràn đến bên này, cũng là cho trong long tộc các trí giả suy tư cùng thời gian phản ứng. Tại ý thức đến toàn bộ thế giới đều xảy ra vấn đề về sau, đám cự long bắt đầu chế định đối sách, mà nhờ vào lúc ấy long tộc tương đối cao văn minh cấp độ cùng đối thế giới nhận biết trình độ, các học giả thành công tìm được vấn đề căn nguyên, thậm chí thông qua phân tích toàn thế giới hàng loạt dị biến bên trong manh mối, tổng kết ra một chút cùng thần linh có liên quan quy luật tỉ như bọn hắn ý thức được là phạm nhân tâm tư tại ảnh hưởng thần linh phán đoán. Thế là ngay lúc đó ta luận nguyên lão viện làm ra một cái quyết định, một cái không biết là may mắn hay là bất hạnh tự cứu quyết định. Gỗ Vân cảm giác lòng của mình tự cũng tại theo long thần giảng giải mà không ngừng chập trùng. Đối phương vừa dừng một chút, hắn liền nhịn không được hỏi, quyết định gì? Phong tỏa ta luận, dừng lại quan tâm thế sự, sau đó một lần nữa thuần hóa cũng vững chắc long tộc chính thống tín ngưỡng hệ thống. Nghe được đối phương đề cập chữ, Gỗ Vân trong lòng lập tức mơ hồ sinh ra một chút hỏng bét dự cảm. Long thần thì tiếp tục hướng xuống giảng thuật. Khi đó không có cự long ý thức được thần linh cùng phàm nhân ở giữa xiềng xích quan hệ, cũng không có ai nghĩ qua thần linh lại ở theo một ý nghĩa nào đó triệt để đứng ở văn minh mặt đối lập, mặc dù toàn bộ thế giới thế cục đều tại bởi vì thần linh khát máu mà chuyển biến xấu, long tộc nhóm đầu tiên nghĩ đến cũng là muốn chữa trị tín ngưỡng của chính mình hệ thống, mà không phải vứt bỏ đi qua ngàn vạn năm kiên trì truyền thống cùng tín ngưỡng, bởi vậy bọn hắn chế định một cái khổng lồ mà có thứ tự cường hóa tín ngưỡng kế hoạch, hắn hoạch tâm chính là nhường bộ tộc thành viên một lần nữa dùng chính xác phương thức tín ngưỡng truyền thống chúng thần, nhường chúng thần trở lại vốn có vị trí. Hàng loạt thần điện bị tu sửa hoặc đổi mới, cổ lão điện tịch bị lần nữa chỉnh sửa phụ san, bộ tộc thành viên nhặt lại những cái kia tại lúc ấy ngày càng suy thoái ngày cũ giới luật, ta đóng lại hết thể đối ngoại lối đi, phảng phất phía ngoài toàn bộ thế giới đã tan biến, long tộc nhóm hoàn toàn đắm chìm trong dựng lại cũng chữa trị tự thân thế giới tinh thần quần thể tu hành bên trong. Kéo dài rất nhiều năm. Triệt để xong, Gô Vân không khỏi bưng bít lấy cái chán, thở dài một tiếng, ta nghĩ ta hiểu rõ long tộc vì sao lại bị lưu lại. Long thần gật gật đầu, đúng vậy à, hiện tại xem ra, cái này dựng lại tín ngưỡng kế hoạch sinh ra đáng sợ đến tiếp sau ảnh hưởng. Mà ở lúc ấy không người nào biết điểm này, mà lại coi như lúc nhìn tới. Cái này dựng lại tín ngưỡng kế hoạch đúng là có hiệu lực. Nguyên bản đã bắt đầu phát sinh dị biến long tộc chúng thần sắc thực rất nhanh ổn định lại, bộ tộc thành viên tinh thần chuyển biến xấu cùng với mặt trái linh tính khải địch hiện tượng cấp tốc đạt được ngăn chặn, ta rất nhanh liền trở nên an toàn, đây đều là thấy được biến hóa. Mà tại ta lúc bên ngoài thế giới, hết thể đã kinh biến đến mức như là luyện ngục, toàn bộ tinh cầu đều đắm chìm trong sát lục cùng hiến tế tuần hoàn bên trong, không điểm mấu chốt chiến tranh cùng huyết tinh chiến trường khắp nơi đều thấy. Không ai có thể sớm đoán trước vận mệnh, thậm chí liền đã từng xảy ra lịch sử tại kẻ đến sau xem ra thường thường đều là tình lý bên ngoài, Gỗ Vân lắc đầu, như vậy sau thì thế nào? Sau này, khởi hàng giả liền xuất hiện, Long Thần trầm giọng nói, theo sâu trong vũ trụ tới, cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn hơi dừng lại một chút, bưng lên trên bàn chén nhỏ, nho nhỏ uống một ngụm về sau mới nói tiếp. Khởi hàng giả, bọn hắn là một cái tràn ngập bí ẩn văn minh. Bọn hắn tự xưng phàm nhân, nhưng tựa hồ hoàn toàn không nhận thần linh xiềng xích ảnh hưởng, bọn hắn không tin thế gian này hết thảy thần linh, thế gian này hết thảy thần linh cũng không cách nào lay động đến bọn hắn bên trong dù cho bình thường nhất thành viên tâm trí. Ta không biết bọn hắn là nghĩ biện pháp tránh thoát này loại xiềng xích, vẫn là bản thân liền có đặc thù nào đó tính. Khởi hàng giả tại rất nhiều năm trước liền đột phá hắn ra viên tinh cầu trói buộc, trở thành tại trong vũ trụ tự do du lịch văn minh, bọn hắn tại từng cái tinh hệ ở giữa di chuyển, thăm dò, tựa hồ chấp nhất muốn đạp biến toàn bộ vũ trụ, hoặc là tại trong vũ trụ tìm đồ vật gì, mà tại du lịch bên trong, bọn hắn thường xuyên bị có bộ tộc có trí tuệ sinh tồn tinh cầu hấp dẫn, bọn hắn lại ở những tinh cầu này bên trên ngắn ngủi dừng lại, đồng thời nóng lòng trợ giúp những tinh cầu này bên trên sinh vật có trí khôn giải trừ cùng thần linh ở giữa xiềng xích. Nóng lòng trợ giúp dân bản xứ giải trừ cùng thần linh ở giữa xiềng xích. Gỗ Vân khẽ giật mình, đây là cái gì yêu thích? Tiếc nối là, không có ai biết khởi hàng giả làm như thế nguyên nhân. Bọn hắn tựa hồ có một loại nào đó chấp nhất, theo xuất phát ngày lên liền vẫn đang làm những chuyện tương tự. Long thần một bên hồi ức vừa nói, dựa theo bọn hắn lời giải thích, bọn hắn nguyên bản đường tuyến quy hoạch bên trong cũng không có chúng ta viên tinh cầu này, mà ở trên viên tinh cầu này đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt loạn tự bối cảnh mạch xung đưa tới bọn hắn chú ý. Bọn hắn mới có thể tới chỗ này. Tại đây chi sau phát sinh sự tình, mặc dù Long Thần không nói, Gỗ Vân cũng có thể hoàn chỉnh xuyên kết hợp lại. Chương 965, những cái kia bỏ qua. Đem từ này sâu trong vũ trụ hấp dẫn đến viên tinh cầu này, là cái gọi là loạn tự bối cảnh mạch xung, này rất có thể là chỉ có người chính mình mới hiểu rõ một loại nào đó chuyên nghiệp từ ngữ, nhưng liên quan tới nó nơi phát ra, gỗ vẫn cũng là rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Chính là phát sinh ở trên viên tinh cầu này, đại quy mô thần linh buông xuống cùng chiến tranh xung đột. Bọn hắn đi vào viên tinh cầu này thời điểm, toàn bộ thế giới đã gần như không thể thuốc chữa, khát máu thần linh quấn theo lấy cùng nhiệt giáo đình đem chọn cái hành tinh biến thành to lớn hiến tế tràng, mà người bình thường tại hiến tế giữa sân giống như đợi làm thị súc vật, ta lúc nhìn qua là duy nhất tỉnh thổ, nhưng mà cũng chỉ là dựa vào phong tỏa biên cảnh cùng với thần linh kiên cố tới làm đến tự vệ. Đối mặt loại tình huống này, người lựa chọn kịch liệt nhất tham gia thủ đoạn phá hủy trên viên tinh cầu này đã mất khống chế thần hệ kết cấu. Long thần nói đến đây, khẽ lắc đầu. Liên quan tới người sự tình, kỳ thật ngay cả ta cũng biết rất ít, cho nên ta không rõ ràng bọn hắn tại những tinh cầu khác bên trên đối mặt khác biệt tình huống lúc đều sẽ ngắt lấy thủ đoạn gì, không rõ ràng bọn hắn phải chăng còn có những biện pháp khác để dẫn dắt một cái văn minh cùng thần linh xiềng xích thoát câu. Ta chỉ biết là bọn hắn tại trên viên tinh cầu này dùng một loại nhất đi biện pháp hữu hiệu, liền là trực tiếp tiến công. Tại năm đó, bởi vì chúng thần tấp nập can thiệp hiện thế, thần tính lực lượng lặp đi lặp lại xuyên thấu hiện thế cùng thần quốc ở giữa bình chướng, đưa đến thần linh thế giới cùng phàm nhân thế giới giới hạn mơ hồ. Tinh cầu vùng trời khắp nơi đều là không thể hoàn toàn khép lại sâu giới chống rông cùng cái nước, người liền theo những thông đạo này đối hết thảy thần quốc phát động manh công. Cho đến ngày nay, trong trí nhớ của ta còn lưu lại ngay lúc đó rất nhiều cảnh tượng. Đó là đáng sợ chiến đấu, người lưu lại cho ta ấn tượng ngoại trừ mạnh mẽ, chính là quả quyết cùng lãnh khốc. Bọn hắn phảng phất tại thực hiện một loại nào đó cao thượng sứ mệnh cấp tốc phá hủy viên tinh cầu này hết thảy tự xưng là thần tồn tại, cũng tại viên tinh cầu này lưu lại hàng loạt giám sát cùng bảo hộ công trình, bọn hắn nhường những cái kia công trình ẩn nấp đi, hoặc thiết trí tại rời xa văn minh sinh sống địa phương, mới đầu chúng ta cho là bọn họ là tại vì triệt để chiếm lĩnh viên tinh cầu này mà làm chuẩn bị, nhưng mà bọn hắn không có. Tại làm xong cái kia hết thể về sau, bọn hắn liền không có chút nào lưu luyến rời đi. Cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, còn có lúc ấy trên viên tinh cầu này may mắn còn sống sót, nhân khẩu đã giảm mạnh từng cái chủng tộc, ngoại trừ Tà Long. Long thần nói đến đây tạm thời ngừng lại, gỗ vẫn liền lập tức hỏi, bọn hắn cũng không có đối Long tộc chúng thần ra tay. Nguyên nhân liền là trước ngươi nâng lên, Long tộc cùng mình chúng thần đã buộc chung một chỗ, dẫn đến bọn hắn không thể nào nhúng tay. Kỳ thật này chỉ là chúng ta chính mình suy đoán. Hai giây sau khi trầm mặc, Long thần mới nhẹ giọng mở miệng, người không có để lại nói rõ lý do. Bọn hắn có lẽ là bận tâm đến Long tộc cùng giữa chúng thần vững chắc liên hệ mà không có ra tay, cũng có thể là ra vì loại nào đó suy tính phán định Long tộc không đủ tư cách gia nhập bọn hắn thuyền đoàn, cũng hoặc là bọn hắn kỳ thật sẽ chỉ tiêu diệt những cái kia lâm vào điên cuồng hoặc sinh ra khát máu khuynh hướng thần, mà ta lúc Long tộc tại phán đoán của bọn hắn tiêu chuẩn bên trong là không cần nhúng tay mục tiêu. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, kết quả cũng giống nhau. Người rời đi, không có mang đi cự long. Tàn văn minh bị lưu lại nơi này viên đã cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh cầu bên trên, Long tộc thành lúc ấy viên tinh cầu này duy nhất kẻ thống trị, tựa như một cái bị khóa ở vương tọa bên trên quốc vương, cô độc, thảm thương nhìn chăm chú lấy này mảnh đất chết. 187 vạn năm qua đi, Long tộc nhóm đạt được cái gì, mất đi cái gì? Rốt cuộc nói không rõ ràng. Đoạn này cổ lão lịch sử tại Long thần tự thuật bên trong hướng gỗ vẫn chậm rãi triển khai nó khăn che mặt bí ẩn, nhưng mà đưa qua tại lâu đời thời gian sớm đã trong lịch sử lưu lại vô số phong hóa dấu vết, năm đó chân tướng vì vậy mà trở nên mơ hồ không rõ. Bởi vậy mặc dù nghe được nhiều như vậy đồ vật, gỗ vẫn nhưng trong lòng vẫn lưu lại nghi hoặc, liên quan tới người, liên quan tới Long tộc chúng thần, liên quan tới cái kia sớm đã thất lạc thượng cổ thời đại. Hắn tin tưởng tại cái kia thất lạc trong lịch sử nhất định còn có càng nhiều chi tiết, có càng nhiều có thể nói rõ lý do người cùng với Long tộc hiện trạng chi tiết, nhưng mà Long thần chưa nói cho hắn biết, có lẽ là hắn ra tại nguyên nhân nào đó tận lực giấu giếm, cũng có lẽ là liền này cổ lão thần linh cũng không biết toàn bộ chi tiết. Dù sao, hắn cũng không hoàn toàn là Long tộc chúng thần, mà chẳng qua là chúng thần phát sinh cự biến về sau tạo ra một cái khâu lại người thừa kế thôi. Thật lâu, gỗ vẫn lần nữa phá vỡ yên lặng, như vậy vĩnh hằng phong bạo bên trong chiến trường kia. Cái kia chính là chuyện sau đó, người rời đi nhiều năm về sau, Long thần bình tĩnh nói, tại người rời đi về sau, ta đã trải qua ngắn ngủi hỗn loạn cùng kinh ngạc, nhưng Long tộc vẫn muốn sinh tồn được, dù cho toàn bộ thế giới đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bọn hắn bước ra phong bế cửa lớn, như người nhặt rác bắt đầu ở cái này bị vứt bỏ tinh cầu bên trên thăm dò, bọn hắn tìm được hàng loạt phế tích, cũng tìm được số ít tựa hồ là không muốn rời đi tinh cầu di dân thành lập, nho nhỏ nơi ở nút, mà ở lúc ấy ác liệt hoàn cảnh dưới, những cái kia nơi ẩn nút một cái đều không có may mắn còn sống sót. Lại về sau lại qua rất nhiều năm, thế giới vẫn một mảnh hoang vu, đám cự long tạm thời từ bỏ tìm kiếm thế giới địa phương khác sinh cơ, ngược lại bắt đầu nắm toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tà luật chính mình đang phát triển. Người xuất hiện phảng phất làm Long tộc mở ra một cánh cửa sổ khẩu, một cái thông hướng. Thế giới bên ngoài cửa sổ, nó kích phát rất nhiều cự long thăm dò cùng ham học hỏi tinh thần, nhường. Gỗ vẫn nghe được bên ngoài thần điện tiếng rít cùng tiếng nổ vang rền đột nhiên lại trở nên mãnh liệt lên, thậm chí so vừa rồi động tĩnh lớn nhất thời điểm còn muốn mãnh liệt. Hắn nhịn không được hơi hơi rời đi chỗ ngồi, nghĩ mau mau đến xem ngoài thánh điện tình huống, nhưng mà Long thần thanh âm cắt ngang động tác của hắn, không cần để ý, chẳng qua là tiếng gió thổi. Gỗ Văn nhìn về phía đối phương, thấy chính là như vực sâu thâm thúy đôi mắt, sau đó hắn lần nữa ngồi xuống đến, thở ra một hơi, thay thế Long thần túi xuống nói, đám cự long tại thăm dò tâm cùng tò mò muốn điều khiển phi tốc phát triển, nhưng mà lại gặp thần linh xiềng xích bắn ngược, bởi vì chưa có thể kịp thời tổng kết ra xiềng xích quy luật, chưa có thể tìm tới thoát khỏi biện pháp, cuối cùng đưa đến vĩnh hằng phong bạo chỗ sâu cái kia cuộc chiến tranh. Long thần khẽ gật đầu một cái. Ngoài thánh điện tiếng rít cùng tiếng nổ vang rền thoáng bình phục một chút. Ngươi vừa rồi nâng lên, người mang đi trên viên tinh cầu này trừ Long tộc bên ngoài đại bộ phận người sống sót. Gô Văn nghe ngoài thánh điện động tĩnh, ánh mắt rơi vào Ân Nhã trên thân, bọn hắn vì cái gì làm như thế? Nói thật, Long tộc cũng dùng hết sức nhiều năm qua suy đoán đám người làm như thế động cơ, theo cao thượng mục đích đến hiểm ác âm mưu đều phỏng đoán qua, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáng tin logic có thể nói rõ lý do người động cơ. Tại Long tộc cùng người tiến hành có hạn tiếp xúc mấy lần bên trong, bọn hắn đều chưa từng có nhiều miêu tả cố hương của mình cùng truyền thống, cũng không có giải thích cặn kẽ bọn hắn cái kia dài đằng đẵng đi xa, cũng được xưng viễn trình, có mục đích gì. Bọn hắn tựa hồ đã tại trong vũ trụ đi mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu, mà lại có không ngừng một nhánh hạm đội tại quần tinh ở giữa dạo chơi, bọn hắn tại rất nhiều tinh cầu đều lưu lại dấu chân, nhưng rời đi một khỏa tinh cầu về sau, bọn hắn liền gần như không sẽ lại trở về hàng. Đến mức theo tinh cầu bên trên mang đi người sống sót, bọn hắn tựa hồ cũng không chỉ một lần làm những chuyện tương tự. Bọn hắn có một nhánh khổng lồ thuyền đoàn, mà tại bị người chiến hạm bảo hộ nghiêm mật thuyền đoàn chỗ sâu, thật nhiều tại viễn chinh quá trình bên trong leo lên hạm đội bộ tộc, bọn hắn có rất nhiều những tinh cầu khác dân chạy nạn, có rất nhiều chủ động gia nhập hạm đội văn minh, có thậm chí chẳng qua là tại xuôi gió du lịch. Nghe nói thuyền đoàn bên trong cổ xưa nhất thành viên đã cùng người một nhóm hơn mấy vạn năm, nhưng đáng tiếc là Long tộc cũng vô duyên nhìn thấy những cái kia đến từ dị vực hành khách nhóm, bọn hắn lúc ấy ngưng lại tại vũ trụ, phụ trách kiến tạo còn chưa hoàn thành thương khung, cũng không tại viễn tinh. Câu này đổ bộ. Long thần nhu hòa trầm tiếng nói chậm rãi kể rõ. Tầm mắt của nàng tựa hồ dần dần bay xa, trong hai con ngươi trở nên một mảnh hư vô, nàng có lẽ là chìm vào cái kia cổ lao trí nhớ, có lẽ là tại sầu nao lấy Long tộc đã từng bỏ lỡ đồ vật, cũng có thể là chẳng qua là dùng thần thân phận đang tự hỏi chủng tộc cùng văn minh tương lai, mặc kệ là bởi vì cái gì, gỗ vẫn đều không cắt đứt hắn. Bởi vì gỗ vẫn chính mình cũng đã đắm chìm trong một loại kỳ diệu trong suy nghĩ, đắm chìm trong một loại hắn chưa từng nghĩ tới, liên quan tới tinh hải cùng thế giới huyền bí rung động bên trong. Cái thế giới này, không, cái vũ trụ này, cũng không là yên tĩnh không một tiếng động. Cho dù là có chu kỳ tính ma triều uy hiếp, cho dù là có thần linh quy tắc tính xiềng xích, tại cái kia lấp lánh quần tinh ở giữa, cũng vẫn có văn minh chi hỏa tại phiêu lưu. Không lâu người thuyền đoàn, những tinh cầu khác văn minh, tinh hải ở giữa viễn trình. Khi hắn tại một cái cổ lão trong huyệt mộ tỉnh lại, đối mặt một cái trầm luân ma pháp thời trung cổ lúc, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến chính mình lại có thể ở cái thế giới này nghe đến mấy cái này khái niệm. Vậy mà hôm nay, những vật này lại tại trước mắt hắn trải rộng ra, dùng lịch sử phương thức trải rộng ra. Bất khả tư nghị nhất là giảng giải tất cả những thứ này người. Lại là một cái thần linh. Tạm hành trình, chuyến đi này không tệ. Tại đây loại loáng thoáng phấn chấn cảm xúc bên trong, Gô Vân cuối cùng nhịn không được phá vỡ yên lặng, người thật sẽ không trở về rồi hả? Long tộc đã đợi hơn 100 vạn năm, Ân Nhã bình tĩnh nói, người cũng không có trở lại nữa. Bọn hắn lưu tại quần tinh ở giữa những vật kia đều tại tự động vận chuyển, cũng tại tự động vận chuyển quá trình bên trong dần dần mục nát, chuyện như vậy có lẽ tại những tinh cầu khác đã phát sinh không chỉ một lần, ta nghĩ, người lưu lại những vật kia cũng không phải là vì một ngày kia trở lại đón quản viên này không đáng chú ý nham thạch tiểu cầu. Mặc dù ta cũng không rõ ràng bọn hắn lưu lại những cái kia công trình là vì cái gì, nhưng bọn hắn đại khái thật sẽ không trở lại nữa. Gô Vân trong lòng đột nhiên có chút thất vọng mất mát. Hắn phảng phất hiểu lúc trước Long tộc nhóm tại sao lại chấp hành cái kia bồi dưỡng nghịch chiều kế hoạch, tại sao lại mong muốn dùng người di sản tới chế tạo một cái khác mạnh mẽ phạm nhân văn minh. Nhưng mà có một số việc, bỏ qua liền là thật bỏ qua, mù quáng lại vô hiệu bổ cứu biện pháp, cuối cùng tốn công vô ích. Long thần nhìn xem hắn, một lát sau, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi tại hướng tới quần tinh sao, vượt ngoại người du đãng. Tại đi qua rất nhiều năm bên trong, ta một mực thân ở quần tinh ở giữa, gỗ vẫn mang theo một tia cảm thán, đối ta mà nói, viên tinh cầu này, xác thực không rất rộng rãi. Thật sao? Long thần từ chối cho ý kiến nói, sau đó nàng đột nhiên thật dài thở ra một hơi, chậm rãi đứng người lên, thật sự là một trận vui sướng tâm tình. Chúng ta liền đến nơi đây đi, vượt ngoại người du đãng, thời gian đã không còn sớm. Xác thực, chúng ta giống như đã nói chuyện thật lâu, gỗ vẫn cũng đứng dậy, hắn móc ra trong ngực cơ giới biểu nhìn thoáng qua, tiếp lấy vừa nhìn về phía thần điện đại sảnh cổng, nhưng ở cất bước trước khi rời đi, hắn đột nhiên lại ngừng lại, ánh mắt trở lại Long thần trên thân. Đúng rồi, nếu như ngươi không ngại, ta còn có một vấn đề. Thỉnh giảng. Hắc Tịnh. Dẫn đến rất nhiều văn minh đang phát triển đến cường thịnh về sau đột nhiên diện sạch Hắc Tịnh, đến cùng là cái gì? Long thần trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi nói, còn nhớ rõ Vĩnh Hằng Phong Bạo chỗ sâu chiến trường kia sao? Gô Văn gật gật đầu, dĩ nhiên nhớ kỹ. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, Long thần ôn hòa lại mang theo một tia trang nghiêm tiếng nói truyền vào Gô Văn trong tai, tại chúng thần dung hợp là một, xiềng xích triệt để kiên cố một khắc cuối cùng, Long tộc lựa chọn từ bỏ tự do. Bọn hắn túi đầu xuống, trở thành ta chất dinh dưỡng cùng nô buộc, cho nên bọn hắn đứng tại Hắc Tịnh rìa, cũng đã có một chân bị nhốt tại Hắc Tịnh bên trong. Mà những cái kia không muốn túi đầu, liền gặp phải mặt lộ. Trực diện không thể chiến thắng chúng thần chi thần, bị chính mình văn minh ngàn năm vạn năm tích lũy tín ngưỡng lực lượng yên diệt, cùng mình văn minh sáng tạo ra hết thể văn hóa, truyền thuyết, thần thoại, kính sợ đồng quy vu tận. Văn minh mạnh bao nhiêu, thần linh liền có mạnh bấy nhiêu, mà hai cái này đụng vào nhau sinh ra văn minh tuất bạo. Liền là Hắc Tịnh. Gô Văn mở to hai mắt nhìn. Làm cái này hắn khổ sở suy nghĩ thật lâu, đáp án cuối cùng nhào tới trước mặt lúc, hắn gần như nín thở, mãi đến trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy lên, hắn mới nhịn không được ngựa khí gấp rút mở miệng, chờ một chút, trước ngươi hết chỗ chê cái thứ ba chuyện xưa, có phải hay không mang ý nghĩa còn có một đầu. Ngươi mới vừa nói ngươi còn có một cái vấn đề, Long thần cắt ngang gỗ vành, giọng nói của nàng vẫn ôn hòa, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, đây là cái thứ hai. Gỗ Văn bị chẹn họng một thoáng, hắn còn nghĩ mở miệng lần nữa, nhưng mà trước mắt thần linh lại đối với hắn im lặng lắc đầu. Sau một lát, Gỗ Văn thở ra một hơi, "Được a, ta đã hiểu." Tiếp lấy hắn lui về phía sau một bước, "Cảm tạ chiêu đãi của ngươi, cũng cảm tạ sự kiên nhẫn của ngươi giải đáp, đây đúng là một lần vui sướng tâm tình. Ta nghĩ ta là nên rời đi, các bằng hữu của ta còn đang chờ." "Xin cứ tự nhiên." Long Thần ưu nhã gật gật đầu, "Hệ Dạ gọi liền tại cửa ra vào, hắn sẽ đưa ngươi trở về." Gỗ Văn khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhanh chân đi hướng thánh điện đại sảnh lối ra. Hắn có thể cảm giác được có một ánh mắt rơi vào sau lưng mình, một mực rơi ở nơi đó, một mực không có thu hồi. Tại thánh điện đại sảnh cổng, vị kia có vàng nhạt tóc cùng nghiêm túc khuôn mặt cao dài Long Tế Tự quả nhiên vẫn chờ đợi tại trên hành lang, phảng phất một bước đều không hề rời đi qua. Hắn đã từng là Long tộc một vị nào đó lãnh tụ, hắn đã từng là phấn khởi phản kháng chúng thần chiến sĩ, hắn đã từng tay cầm người lưu lại di sản, có lẽ hắn cũng hướng tới qua quần tinh. "Ngươi tốt, Cao Giai Tế Tự. Khách nhân, cần ta đưa ngươi trở về sao?" "Đa tạ, khổ cực." "Không cần phải khách khí." Chương 966, ngoài ý muốn liên hệ. Như cùng đi lúc một dạng, Gỗ Văn lần nữa mượn nhờ Hệ Dạ gọi loại kia gần như không gian truyền tống lực lượng rời đi ở vào trên núi cao thượng tầng thánh điện, làm một hồi đạm kim sắc quang mang dần dần tán đi về sau, hắn cùng vị này Cao Giai Long Tế Tự đã đứng tại vị ở giữa lưng núi một chỗ bình đài quảng trường lên. To lớn tráng lệ cỡ lớn hình chiếu 3D cùng ở khắp mọi nơi đèn neon ánh sáng chiếu sáng nơi này, tại dọc theo quảng trường, Gỗ Văn thấy được đã đợi chờ ở đây Mị Tở Tạm Tợn Nhĩ ạ, cùng với đứng ở bên cạnh Ảm Bở cùng vợ giận Nhĩ cả. Các nàng đại khái là sớm tiếp vào thông chi mới đi tới nơi này chỗ quảng trường chờ đợi. "Xem ra bằng hữu của ngươi đã đang chờ ngươi." Hệ Dạ gõ quay đầu nói với Gỗ Văn, "Ta đây liền đưa đến nơi đây." Long Tế Tự nói xong, bên người đã bắt đầu dập dờn mở tầng tầng lớp lớp đạm quần sáng màu vàng nóng, nhưng ở thân ảnh của hắn bắt đầu trở thành nhạt trước đó, Gỗ Văn cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Hệ Dạ gõ tiên sinh." Hệ Dạ gõ ngừng lại, thỉnh giảng, "Ngươi còn nhớ rõ chính mình trở thành Long Tế Tự chuyện lúc trước sao?" "Thật có lỗi, thời gian quá xa xưa." Nương theo lấy trong bầu trời đêm dần dần tiêu tán quần sáng màu vàng nóng, vị này Cao Giai Long Tế Tự thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại Gỗ Văn trong tầm mắt. Lý Tở Tạ đám người từ nơi không xa bước nhanh đi tới, ạ bở cái thứ nhất đâm đến Gỗ Văn trước mặt, ánh mắt của nàng trừng rất lớn, "Ai? Ngươi lần này thật đi thật lâu a? Các ngươi đều trò chuyện cái gì rồi?" "Đúng, ngươi có biết hay không vừa rồi bên ngoài có thật là lớn gió. Trên núi còn giống như có một hồi tới lôi bạo, đáng tiếc ta tại Lý Tở Tạ trong nhà không thấy." Gỗ Văn nhìn một chút đế quốc này sỉ nhục, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. "Nói chuyện rất nhiều thứ, sau khi trở về ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Còn tiếng gió thổi, ta cũng thực là nghe được một chút." Thân thân bí bí, ạ bở lẩm bẩm dâng lên, "Ta mới vừa rồi còn cùng vợ dân nghỉ cả phân tích đâu, ngươi có phải hay không là bị cái kia Long Thần bắt cóc, ta liền chạy trốn con đường đều quy hoạch không sai biệt lắm." Một bên vợ dân nghỉ cả lập tức nghiêm túc nhìn ạ bở liếc mắt, "Ạ bở tiểu thư, thỉnh nói cẩn thận. Ta muốn đối ngươi biểu đạt kính ý." Lý Tở Tạ thì nhìn từ trên xuống dưới Gỗ Văn, trên mặt mang theo khâm phục biểu lộ nói nói, "Rất ít trông thấy có người có thể cùng Hệ Dạ gò tiên sinh đều chơi thân. Ta vừa rồi có thể là trông thấy ngươi tại cùng Cao Giai Tế Tự chủ động nói chuyện với nhau." Gỗ Văn chẳng qua là cười cười, từ chối cho ý kiến. Bọn hắn hướng về quảng trường lối ra đi đến, Lý Tở Tạ chỗ ở ngay tại đường dốc một bên khác, mà ở đạp vào đầu kia thông hướng Lý Tở Tạ tổ rồng đường dốc trước, Gỗ Văn nhịn không được lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trải rộng đầy sao Bắc Cực bầu trời đêm. Quần tinh tại trong tầm mắt lấp lánh, mặc dù tà luật vĩnh viễn bao phủ tại một tầng người tạo lửa đèn bên trong, này chút ở khắp mọi nơi ô nhiễm ánh sáng lại cũng không thể hoàn toàn che lấp Bắc Cực trong bầu trời đêm đầy sao. Gỗ Văn cho tới giờ khắc này mới ý thức tới này khác thường một điểm, thế là hắn nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt bên trong không khỏi mang tới một loại nào đó suy tư cùng kinh diễm. Đây cũng không phải là bình thường quang học hiện tượng, theo gần nhất nghe được tư liệu đến xem, này tựa hồ cũng không phải tà luật đại hộ thuẫn đặc thù công năng, tại Cự Long quốc gia lửa đèn huy hoàng nhất nội thành chỗ đã thấy tinh không lại vẫn như thế sáng ngời, này nhìn như không để cho người chú ý cảnh trí sau lưng. Phản phất ẩn giấu đi một cái kéo dài trăm vạn năm kỳ tích. "Ai, ngươi đang nhìn cái gì?" Ảm Bở chú ý tới Gỗ Văn cử động, nhịn không được theo bên cạnh nhảy đi qua, cùng đối phương cùng một chỗ ngửa đầu nhìn thiên, "Có đồ vật gì sao?" "Ngắm sao?" Gỗ Văn nhìn về phía nàng, thấy cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt phản chiếu lấy ta lúc đầy trời ánh sao, bán tinh linh tiểu thư trên mặt mang theo nồng đậm tò mò cùng gần như nụ cười ngây ngô, cái này khiến hắn nhịn không được cũng nở nụ cười, "Ảm Bở, ngươi có hay không qua cảm giác như vậy, chúng ta sinh hoạt mảnh đất này, có đôi khi lộ ra có chút chật trội." Hệ Dạ gõ về tới cái kia nhộn nhạo thánh khiết hào quang thánh điện phòng khách, hắn thấy cái kia tóc vàng tiết ưu nhã thân ảnh đang lặng lặng đứng trong đại sảnh văn xin. Nguyên bản chiêu đãi khách nhân sử dụng bàn ghế cùng trà bánh đã không thấy, nhưng nguyên bản đứng vững ở đó đài cao cùng thánh tọa cũng không xuất hiện, thần linh chẳng qua là một mình đứng ở trống rông trong đại sảnh, phảng phất tại xuất thần mà nhìn xem vô hạn xa xôi một nơi nào đó. Đối mặt một màn này, Hệ Dạ gõ chẳng qua là cúi đầu xuống, bước nhanh đi vào Long Thần bên cạnh, "Nô chủ, nhân loại kia đã rời đi thánh điện." "Hệ Dạ gõ," thần linh không quay đầu lại, chỉ có âm thanh không nhanh không chậm truyền đến, "Ngươi làm ta tế tự đã thời gian dài bao lâu?" "Thuộc hạ cũng không nhớ rõ những chi tiết này." "Đây là mệnh lệnh." 187 vạn năm số 0212 thiên. "Có đúng không?" "Cũng rất lâu," Long Thần từ tốn nói, "có nghĩ qua kết thúc tất cả những thứ này sao?" Hệ Dạ gọi lần thứ nhất dùng yên lặng đáp lại chính mình thần linh. Nhưng mà thần linh đối với cái này phảng phất cũng không thèm để ý, chẳng qua là tại một lát an tĩnh về sau đột nhiên có vẻ như không đầu không đuôi nói, ta cùng nhân loại kia nói chuyện rất nhiều thứ, rất nhiều. Nguyên bản cũng không nên cùng những người khác đàm luận đồ vật, cái này khiến ta hơi mệt chút. Hệ Dạ gõ khẽ ngẩng đầu, ngài cần nghỉ ngơi sao? Long Thần không có trả lời chính mình tế tự, hắn chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng khách cái kia vàng son lộng lẫy mái vòm, tầm mắt lại phảng phất xuyên thấu cái kia tầng tầng lớp lớp huyễn quang cùng phù điêu, nhìn về phía địa phương rất xa rất xa. Tại một đoạn thời gian rất dài sau khi trầm mặc, hắn mới thấp giọng nói ra, "Hệ Dạ Gọ, bây giờ Long tộc ở trên bầu trời bay lượn thời điểm, sẽ còn cảm giác được chật chội sao?" Trong phòng ngủ ánh đèn một chút tạm đạm xuống, cũng cuối cùng duy trì tại một cái đã có khả năng cam đoan trong bóng đêm thấy vật, lại sẽ không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu độ độ sáng. Gỗ Vấn ngồi tại một tấm bao trùm lấy một loại nào đó hợp thành hàng dệt thấp trên giường, triển khai chính mình thân thể, dùng một cái hơi buông lỏng tư thái tựa ở mềm mại chỗ tựa lưng bên trên, nhường có chút căng cứng tinh thần một chút thư giãn xuống tới. Cùng bạn chi kỳ đàm, cứ việc hết thể nhìn qua cũng rất thuận lợi, nhưng mà cái kia nói chuyện bên trong to lớn lượng tin tức cùng với nhất định phải thời khắc căng cứng thần kinh trạng thái vẫn đủ để cho người ta to lớn tinh thần áp lực, điểm này mặc dù Gỗ Vấn cũng không thể ngoại lệ. Mà cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục có cơ hội để cho mình trầm tĩnh lại, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trước đó theo Long Thần nơi đó lấy được hàng loạt tình báo, đồng thời theo bên trong trải vớt ra có ích, đáng tin tức tới. Theo tình lý bên trên, hắn cho rằng Long Thần không có lừa gạt mình tất yếu, những tình báo kia hẳn là không cần hoài nghi, nhưng sẽ nghiêm trị cần góc độ, hắn vẫn phải cẩn thận phân biệt một phiên, đến lúc này là bởi vì thần linh cùng phạm nhân quan sát thế giới, suy nghĩ chuyện góc độ không giống nhau, Long Thần chỗ quan tâm chi tiết không nhất định chính là đối phạm nhân có ích chi tiết, thứ hai, thì là Gỗ Vẫn sớm đã thật sâu hiểu một sự kiện. Ở cái thế giới này, thần linh cũng không biết hết cũng không toàn năng. Long Thần cùng mình nói chuyện với nhau có lẽ là thẳng thắn, nhưng Long Thần biết sự tình không nhất định chính là toàn bộ chính xác, nhất là liên quan tới người cái kia một bộ phận. Rõ ràng bí ẩn tầng tầng, khiến cho người nghi hoặc khó tiêu. Trong suy tư, hắn đột nhiên nâng lên ánh mắt, nhìn chung quanh căn này mình đã ở mấy ngày gian phòng liếc mắt. Đây là cùng lộ rèn đại lục bất luận một loại nào kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt trụ sở, cũng khác biệt với hắn trí nhớ kiếp trước bên trong phòng ốc. Đây là Long tộc tại nhân loại hình dáng hạ nghỉ ngơi sinh hoạt thường ngày địa phương, mà lại tràn ngập khó có thể lý giải được siêu việt thời đại kỹ thuật sản phẩm. Tại đây bên trong, tự động vận hành ở không công trình sau lưng ẩn giấu đi một cái đúng nghĩa người công trí năng, mỗi một mặt lấp lánh mỏng manh ánh đèn màu trắng bạc vách tường sau lưng đều phảng phất ẩn giấu đi một đôi lạnh như băng cơ giới hóa con mắt, mà đây đối với Gỗ Vẫn cũng không là rất dễ dàng thích ứng. Ở tại nơi này tòa có thể xương sống sót công trình kiến trúc bên trong, đều khiến hắn có một loại khó chịu cảm giác. Ở phương diện này, ngược lại Ảm Bợ cùng vợ dân nghỉ cả lộ ra so với hắn còn lạnh nhạt, Ảm Bợ là đến bây giờ còn không có quá hiểu rõ mạnh trí tuệ nhân tạo cùng chịu không trí năng chỗ ở là cái gì, cho nên mỗi ngày đều qua hết sức thoải mái, mà vợ dần nghỉ cả. Nàng cái kia dị chất hóa tâm linh có lẽ đã không còn là cái thuần túy nhân loại, nàng xem ra hoàn toàn không ngại tại một cái trí tuệ nhân tạo nhìn soi mói sinh hoạt mấy ngày. Trong lòng lóe lên một chút tán loạn suy nghĩ, Gỗ Vẫn lắc đầu, chuẩn bị ép buộc chính mình tạm thời xem nhẹ ô mẹ gạ tồn tại, nhưng mà đúng vào lúc này, một chùm dị dạng chớp lóe đột nhiên tiến nhập hắn ánh mắt. Cái kia buộc chớp lóe đến từ góc tường, nơi đó có một đài tựa hồ bị dùng đến hoạt động chỉnh trong phòng nhiệt độ độ ẩm cùng khí lưu cân bằng trang bị đầu cuối, nó nhìn qua giống như là cái ngăn nắp, cao hơn 1 mét của nhà. Mà ở cột nhà mặt ngoài, nguyên bản dùng cho biểu hiện gian phòng hoàn cảnh tham số thủy tinh giới diện bên trên, rất nhiều số liệu lại phảng phất bị quấy rầy rồi đồng dạng tại lung tung toát ra, độ sáng dị thường màu trắng đường cong từng lần một không ngừng quét qua toàn bộ giới diện. Gỗ Vẫn vươn mình ngồi dậy, cẩn thận đi vào cái kia trang bị trước, hắn cong lên ngón tay gõ gõ cột nhà mặt ngoài, nhỏ giọng thầm thì dâng lên, cái đồ chơi này hỏng. Cũng không biết trên địa cầu thường dùng góc 45 độ đánh ra sửa chữa pháp tại như vậy cái lại dị giới lại thi đấu bác lại bằng hữu giam địa phương còn có tác dụng hay không. Hoặc là dứt khoát đạp một cước. Cũng không biết Lý Tở Tạ đối với cái này sẽ có hay không có ý kiến. Gỗ Vẫn trong đầu vừa lóe lên một cái to gan ý nghĩ, cái kia trang bị mặt ngoài lấp lánh nhảy vọt đường cong liền đột nhiên ngừng lại, sau đó lộn xộn lấp lánh số liệu đột nhiên từng hàng quét mới đi lên, lấm ta lấm tấm màu trắng hôn tạp đợt tại mấy lần gây dựng lại về sau tạo thành rõ ràng sắc bén từ đơn. Người tốt. Gỗ Vẫn vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, tất cả động tác đều ngừng lại. Trang bị bên trên chữ cái vẫn rõ ràng sắc bén hiện lên ở thủy tinh giới diện bên trên, sử dụng chính là lộ rèn đại lục nhân loại thông dụng chữ viết chủ nhân tựa hồ tràn ngập kiên nhẫn. Mặc dù Gỗ Vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhưng cái kia ký hiệu cũng vẫn kiên nhận chờ đợi. Ròng rã nửa phút đồng hồ sau, Gỗ Vẫn cuối cùng phá vỡ yên lặng. Ngươi là ai? Ô mẹ gà tại cùng ngươi đối thoại. Gỗ Vẫn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giới diện bên trên nổi lên chữ viết, nhưng mà trên mặt cũng không có nhiều kinh ngạc. Tại những cái kia chữ cái nhảy ra trong nháy mắt, hắn kỳ thật đã nghĩ đến khả năng này. Toàn bộ tạp lục đều tại khổng lồ người công trí năng ô mẹ gà không chế giới, ô mẹ gà internet kết nối lấy trên phiến đại lục này mỗi một cái thiết bị đầu cuối. Này chút đầu cuối đã bao quát Long tộc đại não, cũng bao quát nhà bọn họ hết thể trí năng công trình. Bởi vậy, có thể trực tiếp tham gia những thiết bị này, tại quy tắc bên ngoài cùng mình đối thoại, ngoại trừ khả năng tồn tại siêu cấp nhân viên quản lý nhóm bên ngoài, cũng chỉ có cái này ổ mẹ gạ tự thân. Ổ mẹ gạ. Gỗ Vẫn bình tĩnh nói, ta cho là ngươi vẹn vẹn tạo lập một cái phục vụ chương trình, thẳng thắn nói, ta hiện tại có chút kinh ngạc. Ổ mẹ gạ là Long tộc phục vụ chương trình, là tạo lập người quản lý, cái kia giới diện bên trên chữ cái cấp tốc xuất tần, mang theo một loại nào đó cơ giới băng lãnh cùng logic cảm giác. Do đó làm ra hồn nắn. Gỗ Vành cũng không có hào hứng đi lãng phí tinh lực cùng một cái trí tuệ nhân tạo móc chữ, hắn chẳng qua là trầm giọng hỏi, ngươi vì cái gì tìm ta? Mà lại, là dùng loại phương thức này. Ô mẹ gạ từng nếm thử dùng chính mình càng thói quen phương thức cùng ngươi thành lập liên lạc, nhưng mà cũng không thành công, ngươi không cần thiết phần cứng cơ sở. Vô Phương trực tiếp nghe được ổ mẹ gạ hệ thống kêu gọi, mà quá mức làm cho người chú mục phương thức liên lạc sẽ sinh ra vượt qua cần thiết tài nguyên hao tổn, tổng hợp cân nhắc, tại trước mắt thời khắc dùng trước mắt hình thức cùng ngươi liên lạc là hợp lý nhất phương án. Không cần thiết phần cứng cơ sở. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, đối phương chỉ hẳn là mỗi một cái long tộc trong đại não đều hẳn là có cộng minh tâm hạch, rõ ràng, chính mình là một cái nhân loại, khẳng định là không có cách nào thông qua loại thủ đoạn này cùng ổ mẹ gạ thành lập liên hệ. Mà tại Gỗ Văn này ngắn ngủi ngây người một lúc về sau, ổ mẹ gạ gửi đi chữ viết đã bắt đầu vòng tiếp theo quét mới. Liên quan tới lần này liên lạc mục đích là xuất phát từ trao đổi nhu cầu. Gỗ Văn nâng lên lông mày, trao đổi nhu cầu. Ổ mẹ gạ một mực tại quan sát ngươi. Thấy giới diện bên trên nhảy ra chữ viết, Gỗ Văn lập tức vô ý thức nghĩ muốn cường điệu một thoáng liên quan tới cá nhân việc riêng tư vấn đề, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước mắt này cái trí tuệ nhân tạo công việc thường ngày cùng hắn mấy chục trên trăm vạn năm tới một mực chấp hành hệ thống quy tắc, ý thức hắn đến cùng đối phương cường điệu cá nhân việc riêng tư hẳn là không có ý nghĩa gì, thế là lời đến khóe miệng liền chuyển hướng một phương hướng khác. Ngươi quan sát ta cái gì? Ngôn ngữ, hành động, logic, rất nhiều phương diện, ta sẽ rất ít có kẻ ngoại lai xuất hiện, bởi vậy mỗi một cái kẻ ngoại lai đều là quý giá quan sát hàng mẫu. Lần này ta luật cùng nên đón tới 3 tên đến thăm người, trải qua hệ thống phán đoán, hành vi của ngươi hình thức đáng giá nhất quan sát, bởi vậy liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Nhìn xem cái kia không ngừng quét mới ra tới từng hàng chữ viết, Gỗ Văn lập tức có chút tiến lặng, hắn lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, mà lại hắn tin tưởng ổ mẹ gà nhất định thấy được chính mình cái biểu tình này, giống như đối phương có thể nghe đến thanh âm của mình. Tại căn phòng nho nhỏ này bên trong, không biết có nhiều ít tại ổ mẹ gạ khống chế phía dưới, có cảm chi năng lực trang bị đang yên lặng vận hành. Được à, trọng điểm quan sát đối tượng liền trọng điểm quan sát đối tượng. Như vậy tại một phiên quan sát về sau, ngươi là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Vẫn là có vấn đề gì muốn hỏi ta? Ổ mẹ gạ muốn biết, sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Gỗ Văn. Tại thời khắc này, hắn cũng không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ, chỉ cảm thấy trước mắt một màn tràn ngập quỷ dị. Hắn đi tới nơi này cái gọi là Cự Long Quốc gia về sau thấy quỷ dị tràng diện đã đủ nhiều. Nhưng mà chuyện quỷ dị vẫn một cái tiếp theo một cái, tại cùng một vị thần linh tham khảo như thế nào cùng thần linh cởi trói cái vấn đề về sau, này làm sao lại chạy ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo tới cùng hắn thảo luận triết học. Hơn nữa còn là như thế tràn ngập đã thị cảm vấn đề. Chương 967, chương cầu ý kiến. Sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Trắng sáng sắc từ đơn vẫn tại thủy tinh giới diện bên trên lặng lặng biểu hiện ra, ổ mẹ gạ phảng phất tại tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi gỗ vấn đáp án, mà gỗ vấn. Trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu đáp lại. Vấn đề này hết sức kinh điển, nhưng cũng quá rộng rãi. Nhất là tại dưới loại trường hợp này, đối mặt một cái hắn hoàn toàn không biết gì cả người công trí năng lúc, hắn lại càng không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ một cái hùng biện lại ngôn từ sắc bén triết nhân tại đây bên trong có thể miệng lưỡi lưu loát phát biểu lớn nhất thiên kiến giải, nhưng cũng tiếc gỗ vẫn cũng không là này loại triết nhân, cho nên mười mấy giây đồng hồ suy tư về sau, hắn chẳng qua là lắc đầu, ta không biết nên từ đâu trả lời ngươi vấn đề này. Thú vị, hệ thống ghi chép biểu hiện, cùng ngươi giống nhau hoặc tương tự đáp án chúng xuất hiện qua 4 lần. Gỗ vẫn lập tức ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng, ngươi còn tìm người khác hỏi qua vấn đề này. Ta có rất ít kẻ ngoại lai, cũng là mang ý nghĩa vẫn là sẽ xuất hiện kẻ ngoại lai. Giới diện bên trên chữ viết bắt đầu quét mới, có lẽ khoảng cách mấy trăm năm, có lẽ khoảng cách vài vạn năm. Mỗi khi xuất hiện mới quan sát mục tiêu, ổ mẹ gạ đều sẽ hướng bọn hắn hỏi thăm vấn đề tương tự. Quan sát mục tiêu đang vấn đề trước mặt phản ứng, cũng là hết sức có ý nghĩa. Gỗ Văn đột nhiên cảm thấy thú vị, nhịn không được hỏi, là có ai bày mưu đặt kế ngươi làm như vậy sao? Có ai cho ngươi quan sát cùng đặt câu hỏi chỉ lệnh? Không có. Giới diện bên trên chữ viết lập tức trả lời. Cho nên này loại quan sát hành vi là chính ngươi hứng thú. Gỗ Văn cảm giác càng ngày càng thú vị, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ngươi hiếu kỳ? Xuất phát từ thu thập số liệu tất yếu, không biết có phải hay không ảo giác, cái kia giới diện bên trên không ngừng hiện hiện chữ cái tựa hồ xuất hiện như vậy trong nháy mắt trì hoãn, nhưng rất nhanh từng hàng chữ viết liền bắt đầu quét mới đi lên, mở rộng kho số liệu đồng tiến đi bản thân trưởng thành, trở thành một cái tốt hơn phục vụ người, là ổ mẹ gạ chức trách. Gỗ Văn nhìn xem cái kia giới diện bên trên hiện ra chữ viết, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ, tiếp lấy thuận miệng nói ra, ngươi xem, đối ngươi mà nói, mở rộng kho số liệu, bản thân trưởng thành, trở thành một cái tốt hơn phục vụ người, cái này là ngươi sinh mệnh ý nghĩa. Khó có thể lý giải được, ô mẹ gạ không có sinh mệnh, ô mẹ gạ là một cái phục vụ hệ thống, bởi vậy ô mẹ gạ là không có sinh mệnh ý nghĩa, những cái kia chữ viết lần nữa bắt đầu quét mới, ngươi là tại nói sang chuyện khác hoặc né tránh trả lời. Vấn đề này đối ngươi mà nói quá khó khăn rồi hả? Gỗ Văn trong lúc nhất thời có chút tiến lặng, trên thực tế mãi đến trước một giây hắn vẫn không có đối trận này nói chuyện với nhau nghiêm túc, này đột nhiên đến ngoài ý muốn liên lạc để cho người ta khuyết thiếu thực cảm giác. Thông qua chữ viết giới diện tiến hành trao đổi càng làm cho hắn có loại cách bình thường làm vấn đáp trò chơi ảo giác, mà cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được cái này cái gọi là ổ mẹ gạ hệ thống là tại nghiêm túc cùng mình trao đổi một vài thứ gì đó, tại nghiêm túc trưng cầu ý kiến chính mình. Hắn trong lúc nhất thời không nói gì. Cái này người công trí năng muốn làm cái gì? Nó vì cái gì đột nhiên tìm tới chính mình? Vẹn vẹn xuất phát từ nó nhắc tới quan sát cùng thu thập tin tức cần. Nó lựa chọn tại chính mình cùng Long Thần đơn độc nói chuyện với nhau về sau tìm tới cửa, thời gian này điểm có cái gì đặc thù sao? Đây quả thật là nó khởi xướng trao đổi sao, cũng hoặc là sau lưng kỳ thật có một cái khác người chỉ huy. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán nổi lên trong óc, khuấy động gỗ vẫn suy nghĩ, chờ đến hắn tạm thời nắm những vấn đề này đè xuống thời điểm, hắn phát hiện cái kia giới diện bên trên chữ viết còn duy trì. Hẳn là nghiêm túc trả lời cái này đột nhiên tìm tới cửa, không hiểu thấu người công trí năng sao. Ngắn ngủi lưỡng lự về sau, Gô Vân thực sự không có theo chuyện này sau lưng phân tích ra âm mưu gì bấy dập khả năng đến, lúc này mới lên tiếng, ta chỉ có thể nói ta ý nghĩ của mình, ngươi quyền đương tham khảo liền tốt. Ngươi vấn đề này, ta cảm thấy hẳn là theo cá thể cùng quần thể hai phương diện để suy nghĩ, nếu như lời ngươi nói sinh mệnh là chỉ sinh mạng thể, vậy nó là chia làm cá thể cùng quần thể, ít nhất tại trên viên tinh cầu này là như thế này. Đối với đơn nhất sinh mạng thể, nó khả năng có rất nhiều tồn tại ý nghĩa, có thể là vì sinh sôi, có thể là vì sinh tồn, nếu như nó có càng cao trí năng cùng truy cầu, vậy nó có thể là vì thu hoạch được tri thức, vì truy cầu chân lý, vì tốt hơn hưởng lạc, cũng hoặc là vì mộng tưởng và bản thân giá trị mà sinh tồn. Đây đều là đối với sinh mệnh cá thể mà nói ý nghĩa. Nhưng nếu như là chỉ quần thể, chỉ sinh mệnh cái này lớn khái niệm. Cái kia ta cảm thấy, để cho mình có thể kéo dài liền là sinh mệnh bản thân tồn tại ý nghĩa. Giới diện bên trên chữ viết lần này không có lập tức bắt đầu quét mới, đến mức gỗ vẫn đang đợi 2 giây về sau nhịn không được lại hỏi, "Omega, ngươi còn tại nghe sao?" Omega đang nghe, Omega tin tức cuối cùng khôi phục quét mới. Từng hàng chữ viết bắt đầu hướng lên nhấp nhô, thú vị trả lời, nghe là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Đây là nhân loại đáp án sao? Đây chỉ là ta đáp án của mình, Gô Văn lập tức nói, tựa như ta mới vừa nói, sinh mệnh chia làm cá thể cùng chính thể, mà tại loại vấn đề này bên trên, nhân loại toàn thể còn không có một cái nào thống nhất, công nhận đáp án, cho nên ta cũng chỉ có thể nói một chút cái nhìn của mình thôi. Mà lại nói lời nói thật, ngươi vấn đề này bản thân liền hết sức không rõ ràng, sinh mệnh định nghĩa, tồn tại định nghĩa, ý nghĩa định nghĩa. Này chút đều không phải có thể định lượng khái niệm, cho nên ta nói đáp án của ta vẹn vẹn làm tham khảo. Omega hiểu rõ, đáp án của ngươi làm tham khảo, rất có dẫn dắt ý nghĩa. Nó đem bị thu nhận tiến vào kho số liệu, chắc chắn hoạt dụng tại. Giới diện bên trên quét mới chữ viết đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó cái kia lấp lánh ánh sáng nhạt thủy tinh bảng mặt ngoài rung động mấy lần, trước kia dùng cho biểu hiện nhiệt độ, khí lưu loại hình số liệu giới diện xuất hiện lần nữa tại gỗ vần trước mặt. Này làm sao đột nhiên chạy? Gỗ vần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vừa định hỏi thăm Omega nó định đem này chút số liệu hoạt dụng tại cái quái gì. Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm giác được sau lưng cách đó không xa một cái nào đó khí tức, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ xuống tới. Hắn đứng người lên, bởi vì cái kia thiết bị chỉ có cao hơn 1 mét, mà gỗ vẫn thân cao 2 mét trở lên, có chút lúng túng quay đầu đi, thấy Lý Tở Tạ đang đứng tại cửa ra vào, mang theo một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem chính mình. "Ta..." Lý Tở Tạ há to miệng, phảng phất sửa sang lại một chút ngôn ngữ về sau mới sắc mặt cổ quái nói, "Ta vừa mới nhìn đến cửa không khóa, lại nghe thấy ngươi thật giống như tại cùng ai nói chuyện, liền..." Gỗ vẫn khẽ miệng hơi run một thoáng. Cho nên ngươi trông thấy cái gì rồi? Ta nhìn thấy ngươi tại cùng ta nhà điều hòa không khí, chú, nói chuyện, Nghị Tở Tạ thành thật trả lời, hơn nữa còn một mặt suy nghĩ sâu xa. Chú thích, dịch ý. Gô Vân. Là như thế này, vừa rồi Ô Mẹ Gà đột nhiên xuất hiện, một lát xấu hổ về sau, Gô Vân quyết định nói thật, nó tựa hồ đối với ta cái này kẻ ngoại lai có chút hiếu kỳ, cho nên chúng ta trao đổi một chút sự tình, ngươi biết, ta không có các ngươi như thế cộng mình tâm hạch, cho nên bắt đầu giao lưu sẽ khá. Kỳ quái. Nghị Tở Tạ nháy mắt mấy cái, lại giống như lập tức tiếp nhận loại thuyết pháp này. Còn lộ ra giật mình bộ dáng tới, "Ồ, nguyên lai là dạng này. Ta nói sao, ngươi bình thường thoạt nhìn hẳn là một cái nghiêm túc người." Gỗ Vân. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Trên thế giới này có một người cả ngày nghiên cứu gỗ Vân Sệ Si đại đế thần thánh tao lời liền đã đủ. Lý Tở Tạ có thể bảo trì hiện tại cái này nhận biết cũng rất tốt. Nay về sau Lý Tở Tạ vẫn đứng tại cửa ra vào, thoạt nhìn cũng không hề rời đi ý tứ. Ánh mắt của nàng rơi vào gỗ Vân trên thân, mấy lần dao động ở giữa tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. "Ngươi tìm ta có việc?" Gô Văn lúc này cuối cùng kịp phản ứng, Lý Tở Tạ ở thời điểm này đột nhiên đi ngang qua gian phòng của mình hẳn không phải là ngẫu nhiên, thế là chủ động hỏi. Lý Tở Tạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, kỳ thật chỉ là có chút tò mò. Dù sao hôm nay ngươi cùng chúng ta thần linh đơn độc nói chuyện thật lâu, mà tại ta trong trí nhớ, còn chưa bao giờ có cái nào phàm nhân trải qua những chuyện tương tự. Gô Văn lộ ra vẻ tươi cười, hướng bên cạnh chỉ, cái kia phải vào tới nói chuyện sao? Lý Tở Tạ không có cự tuyệt, nàng đi vào trong phòng, hết sức thành thạo ngồi ở một tấm gần sát tại bên tường quầy ba cạnh trên ghế, nàng hướng bên cạnh vẫy vẫy tay. Liền có đồ uống tự động từ nơi không xa trên kệ bay tới rơi vào trong tay, nàng lại cầm lấy ly kia tử đối gỗ vặn nhẹ nhàng lung lay, muốn tới một chén sao? Mặc dù khả năng không sánh bằng thần linh quan đái. Gỗ vặn đi vào Lý Tở Tạ bên cạnh ngồi xuống, đồng thời khéo léo từ chối hảo ý của đối phương, "Không cần, ta còn không khác." Hắn đây cũng không phải là khách khí, dù sao trước đây không lâu còn tại Long Thần nơi đó uống quá nhiều có cả có lạ, trở về thời điểm cảm giác lá phổi tử đều sắp bay lên, hắn hiện tại là thật cái gì đều không muốn uống. Lý Tở Tạ cũng là không thèm để ý, "Được a, ta đây liền một mình hưởng dụng." Gô Văn nhìn nàng một cái, "Ngươi muốn biết ta và các ngươi thần linh đều đã nói những gì? Ngươi xác nhận muốn đánh nghe?" Lý Tở Tạ bưng chén lên, động tác lập tức liền cứng ngắc lại một thoáng, trên mặt thường có thể thấy hiện ra một vẻ khẩn trương, rõ ràng nàng cấp tốc nghĩ đến một ít hỏng bét trải qua, thế là tranh thủ thời gian lắc đầu, cũng không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là tò mò các ngươi nói chuyện phương diện nào đồ vật, đại khái, không liên quan đến bất luận cái gì cụ thể tin tức. A, kỳ thật ta lòng hiếu kỳ cũng không có mạnh như vậy. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Gô Văn lập tức nhịn không được bật cười. Ta đã biết, làm Long tộc một thành viên, có nhiều thứ ngươi là thật không thể cùng người ngoài thảo luận, không chỉ là thần phạt hoặc là xí nghiệp quy định vấn đề. Yên tâm, ta đã coi đúng mực, sẽ không xúc động tầng kia khóa. Nghi thở ta động tác lại một lần nữa tính lại, nhưng lần này lại là do ở kinh ngạc. Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Gô Văn nhìn hồi lâu, sau đó mới lộ ra hơi lộ ra phức tạp biểu lộ. Ngươi, xem ra ngươi thật cùng chúng ta thần linh nói chuyện rất nhiều thứ không tầm thường. A, ngươi thậm chí ngay cả này đều biết. Gô Văn gật gật đầu, chúng ta đàm một chút ta lịch sử. Trên viên tinh cầu này thời cổ đại từng chuyện phát sinh, cùng với tín ngưỡng cùng thần linh lĩnh vực chủ đề. Nghi tở tạ tựa hồ lâm vào hoang mang, nàng suy tư rất lâu, mới nhịn không được tò mò hỏi, chúng ta thần linh tại sao phải cùng ngươi đàm luận này chút? Kỳ thật ngay cả ta cũng không xác định, Gô Văn thản nhiên nói, có lẽ liền hắn cũng chỉ là đang tìm kiếm một ít đáp án đi. Tìm kiếm đáp án? Nghi tở tạ tựa hồ càng mờ mịt dâng lên, liền thần linh cũng sẽ có hoang mang thời điểm sao? Ngươi sẽ hoang mang, cho nên thần cũng sẽ hoang mang, Gô Văn cười cười, sau đó hắn nhìn xem Lý Tở Tạ, đột nhiên tò mò hỏi một câu. Ngươi thành kính tín ngưỡng vào vị kia Long thần sao? Nghi thở tạ há to miệng, lại đột nhiên do dự trong nháy mắt. Nếu như là tại thần quan trước mặt hoặc là các nghị trưởng trước mặt, bản này hẳn là một cái cần lập tức cho ra khẳng định trả lời chắc chắn vấn đề, mà ở gỗ vẩn cái này kẻ ngoại lai trước mặt, nàng cuối cùng lại cho cái khả năng không phải như vậy thành kính đáp án. Ta vô cùng kính sợ hắn, nhưng ta không biết cái kia có tính không thành kính. Kính sợ là thành tín một bộ phận, nhưng thành kính cần không chỉ là kính sợ. Ta hiểu rõ đáp án của ngươi. Gỗ vẩn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi nói, cái kia bằng hữu của ngươi là tạo ở đâu? Nàng là cái thành tín tín đồ sao? Còn có cái khác thượng tầng Long tộc đâu? Cái này, ta không tốt lắm đánh giá người khác, Lý Tở Tạ do dự, nhưng hơi xoắn xuýt 2 giây về sau nàng tựa hồ cảm thấy bằng hữu hay là hẳn là bán đi, là ở phải cùng ta là không sai biệt lắm. Tối thiểu liền ta xem ra, thượng tầng Tà Lực Long tộc nhóm đối với chúng ta thần linh càng nhiều hơn chính là kính sợ, dĩ nhiên, ý của ta là chúng ta đối Long thần là phi thường tôn kính, nhưng chúng ta đối thần điện đại thần quan nhóm đều có chút sợ hãi. Ngươi biết ta, thần điện loại địa phương kia luôn là nhường ta có chút khẩn trương. Lý Tở Tạ một bên nói một bên rụt cổ một cái, tựa hồ đã tại cảm giác mình đang ở làm vô cùng bất kính sự tình, sau đó phảng phất là vì rời đi cái này làm nàng phá lệ khó chịu chủ đề, nàng còn nói thêm, bất quá tại hạ tầng Tà Lục, tựa hồ có rất nhiều phá lệ thành tín Long tộc. Bọn hắn thậm chí sẽ đem mỗi tháng miễn phí phối cho hơn phân nửa tăng hiệu tệ đều dùng tại thành tín nghi thức lên. Gỗ Văn lộ ra vẻ cân nhắc. Thượng tầng Long tộc đối Long thần kính sợ chiếm đa số, tầng dưới Long tộc lại càng tiếp cận vô điều kiện kiến tin người sao? Đây là bởi vì tầng dưới Long tộc tại xã hội này duy nhất giá trị chính là vì Long thần cung cấp chống đỡ. Mà lên tầng Long tộc nhiều ít còn cần làm một điểm thực tế sự tình. Cũng hoặc là loại tình huống này sau lưng có một loại nào đó càng sâu tầng ăn bài. Đây là Long thần ngầm đồng ý, vẫn là thượng tầng Tà Lực bí ẩn ăn ý. Người đang suy nghĩ gì? Nghi Tở Tạ thanh âm đem gỗ vẫn theo trong suy tư bừng tỉnh, người sau đã tỉnh hồn lại, cười lắc đầu, không có gì. Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy các ngươi tăng hiệu tề thật là một cái không thể tưởng tượng nổi lại tốt dùng đồ vật, nó lại còn có thể dùng tại tông giáo nghi thức bên trong sao? Tăng hiệu tề là hàng loạt sinh hóa dược tề gọi chung. Có một ít có khả năng cùng chúng ta cắm vào thể kỹ thuật lẫn nhau phối hợp, công năng là đủ loại, Nghị Tở Tạ lập tức mang theo một loại tự hào nói, có tăng hiệu tề có khả năng tăng cường phản ứng thần kinh cùng thân thể năng lực khôi phục, có tăng hiệu tề thì dùng cho tập trung tinh thần, cường hóa siêu phàm cảm giác, dùng cho tông giáo nghi thức bình thường là linh hồn tăng hiệu tề, nó tại hạ tầng khu lượng tiêu hao cơ hồ là thượng tầng khu gần 100 lần. Vật kia kỳ thật tính là một loại thấp hiệu chất gây ảo ảnh, chỉ bất quá tác dụng không có mãnh liệt như vậy. Nghe Nghị Tở Tạ tràn đầy phấn khởi giảng giải, Gỗ Vân trong đầu lại đột nhiên nổi lên một khuôn mặt cùng với một cái kem chút bị chính mình quên ở sau gót hứa hẹn, thế là hắn tranh thủ thời gian cắt ngang trước mặt Cự Long tiểu thư, "Đúng rồi Lý Tở Tạ, có chuyện ta muốn nhờ ngươi." "A?" Lý Tở Tạ khẽ giật mình, tiếp lấy tranh thủ thời gian gật đầu, "Dĩ nhiên, nếu như ta làm được." "Là như thế này, ta có một người bạn." Gỗ Vân do dự một chút, nỗ lực suy tư nên như thế nào tổ chức tiếp xuống ngôn ngữ mới có thể để cho chuyện này nói ra không quỷ dị như vậy, hắn muốn cho ta tại Tà Luật hỏi thăm một chút, các ngươi có hay không một loại nào đó có thể trợ giúp sinh sôi kỹ thuật. Thì như tăng hiệu tể cái gì? Gô Văn thật vất vả nói xong, Nghi Tở Tạ lập tức biểu lộ cổ quái trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, có thể là ngươi thoạt nhìn cũng không. Gô Văn khoe miệng lập tức run một cái, ta là thật sự có một người bạn như vậy. Ngươi nói người bạn này không phải ngươi? Nghi Tở Tạ tựa hồ có chút kinh ngạc, đồng thời cuối cùng kịp phản ứng, à, thật có lỗi, ta thất lễ, ta không phải ý tứ này. Không có việc gì, Gô Văn bất đắc dĩ nói, ngươi liền nói một chút ta có hay không phương diện này đồ vật đi, chuyện này với các ngươi hẳn không phải là việc khó gì, dù sao các ngươi kỹ thuật tựa hồ nhưng chúng ta là thật không có a. Nghi Tở Tạ mở to hai mắt, biểu lộ một mặt bất đắc dĩ nói ra. Gô Vân, ta lúc như thế phát triển kỹ thuật làm sao? Bởi vì Long tộc không có tóc nha. Gô Vân. Chương 968, tình thế hỗn loạn bắt đầu. Tại dài đến nửa phút bên trong, Gô Vân lặng lặng mà nhìn xem Nghi Tở Tạ, Nghi Tở Tạ lặng lặng mà nhìn xem Gô Vân. Người trước một mặt kinh ngạc, người sau một mặt mở mịt. Cuối cùng vẫn Gô Vân phản ứng đầu tiên, khóe miệng của hắn run một cái, vô ý thức chỉ Nghi Tở Tạ cái kia một đầu đạm tóc dài màu tím, Long tộc làm sao không có tóc, ngươi cái này Chúng ta nhân loại hình dáng là một cái pháp thuật hiệu quả, pháp thuật hiệu quả dĩ nhiên biến thành cái dạng gì đều có thể, ta biến thành dạng này chỉ là bởi vì ta thích dạng này thôi. Lý Tở Tạ một mặt chuyện đương nhiên nói ra, đồng thời chỉ đỉnh đầu của mình, cự long hình dáng mới là bản thể của ta, ta dài lân phiến, ở đâu ra tóc? Gô Vẩn, ngươi cái này, thật đúng là có lý có theo. Lý Tở Tạ thì suy nghĩ một chút, rất tốt bụng lại bổ sung một câu, xem ra ngươi vị bằng hữu kia là phải thất vọng, ta không có giống sản phẩm cùng kỹ thuật, nhất định phải nói lời chúng ta tiếp cận nhất sản nghiệp là lân phiến đánh bóng cùng nhuộm màu, cắm vào kỹ thuật, thuộc về mỹ dung một loại, ngươi vị bằng hữu kia nếu như không ngại cũng là có thể thử một chút trồng thực một tầng lân phiến, nhiều loại màu sắc có thể chọn, mà lại về sau da đầu còn có thể phòng kiếm đâm dao chém. Gô Vân từ nơi này vị người đại diện tiểu thư trên mặt làm càn làm bậy không nhìn ra nửa phần nói đùa thành phần, rõ ràng nàng là tương đương nghiêm túc, nhưng mà Gô Vân chính mình não bù đắp một phen, một cái long lân da đầu bản sổ ẩu gìn liền hiện trong đầu, cái này khiến hắn trong nháy mắt dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, được rồi, hắn hiện tại đã ân, đủ sáng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hắn cảm thấy Lý Tở Tạ đề nghị này vẫn là có nhất định lực hấp dẫn, nếu như không theo mỹ quan góc độ suy tính lời, một cái cắm vào hợp thành lân phiến từ đó trở nên đau thương bất nhập đầu rõ ràng có rất cao giá trị thực dụng, một cái cường giả chân chính hẳn là sẽ không chú ý điểm này, nhưng mà hắn tán thành cái này vô dụng, mấu chốt là sổ hậu gìn hẳn là không tiếp thụ được điểm này. Ý thức được trong đầu của chính mình đang ở hiện ra càng ngày càng nhiều quỷ dị liên tưởng, Gô Vân quyết định kết thúc cái này xấu hổ chủ đề. Chúng ta đã tại Tà Luân ngưng lại mấy ngày, hắn đột nhiên nói, có lẽ vài ngày sau, chúng ta liền nên rời đi. Nhanh như vậy? Lý Tở Tạ hơi kinh ngạc mở to hai mắt, các ngươi hoàn toàn có khả năng tại đây bên trong lưu thêm ít ngày, ta muốn chiêu đãi một lần khách nhân cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ Sệ Sỉ còn không thể tại hoàng đế vắng mặt tình huống dưới thời gian dài vận chuyển, chúng ta rời đi Lộ Diện Đại Lục đã thời gian quá dài, Gô Vân lắc đầu, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Thú vị thuyết pháp. Sệ Sỉ người đều nói hoàng đế của bọn hắn là cái có thể sáng tạo ra hứa cỡ nào kỳ diệu câu ngữ pháp đại sư, xem ra loại thuyết pháp này xác thực có nhất định đạo lý. Lý Tở Tạ nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, Gô Vân không cần nghe ngóng liền biết này sau lưng cùng người nào đó bí mật biên soạn hoàng đế thánh luôn lục thoát không ra quan hệ. Hắn ho khan một tiếng, nói tiếp, mặc dù đã làm định rời đi, nhưng nói thật, ta còn có rất nhiều thứ không có hiểu rõ. Tỷ như liên quan tới ma triều, liên quan tới long tộc chống cự ma triều phương thức, về chúng ta đã từng nhận được cái tín hiệu kia. Ngươi hẳn còn nhớ, ta từng nhờ ngươi hỗ trợ điều tra cái kia thần bí tín hiệu có hay không cùng ta luật có quan hệ, mà bây giờ ta cảm thấy có được thâm hậu như thế tích lũy ta luật hẳn phải biết cái tín hiệu kia sau lưng nhiều bí mật hơn, có thể những vật này ta không có cách nào trực tiếp hỏi các ngươi thần. Lý Tở Tạ biểu lộ thoáng trở nên nghiêm túc, bởi vì những vật này rất dễ dàng liền sẽ dính đến cụ thể kỹ thuật. Không thể theo thần linh trong miệng thu hoạch kỹ thuật hoặc tính kỹ thuật tri thức, nếu như có thể mà nói, tốt nhất liền hỏi cũng không cần hỏi. Gô Văn nhẹ gật đầu, ta không ngại theo long thần trong miệng nghe ngóng một chút cổ lão lịch sử hoặc là cùng xã hội loài người không quan hệ bí văn, bởi vì chúng ta có thể đem cái kia làm chuyện xưa đối đãi, nhưng ma triều cùng tín hiệu, những vật này ta thực sự không dám hỏi hắn. Những vấn đề này, ta cũng cần hướng thượng cấp xin mới có thể xác định phải chăng có thể cùng ngươi trao đổi. Lý Tở Tạ do dự một chút, sau đó chậm rãi nói, nhưng có một bộ phận đồ vật ta cũng là có thể nói cho ngươi, liền là liên quan tới ta vì sao có khả năng bình yên vô sự địa kinh lịch một lần lại một lần ma triều. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhấc ngón tay chỉ phía trên. Ngươi khả năng cũng đoán được, ta đại hộ thuẫn, chúng ta lớn nhất phòng ngự bình chướng, nó liền là nhường long tộc có thể an nhiên ở ma triều bên trong sống sót then chốt. Ta đại hộ thuẫn. Gô Văn vô ý thức méo méo chán, này kỳ thật đúng là lúc trước hắn liền từng có ý nghĩ, hắn nghĩ tới long tộc chống cự ma triều kỹ thuật phải cùng tầng kia đại hộ thuẫn có quan hệ. Nhưng mà này lại không cách nào nói rõ lý do một vấn đề. Mặc dù đại hộ thuẫn có thể tại ma triều đến thời điểm bảo hộ tạo lực đại lục ở bên trên sinh linh, có thể các ngươi là thế nào tại ma triều kết thúc về sau thuận lợi thích ứng hộ thuẫn bên ngoài lòng trời lở đất thế giới. Dĩ nhiên, ta chỗ này chỉ không phải gõ đỡ trải qua tiểu ma triều, mà là chân chính có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại ma triều. Hắn cao mày hỏi nói, tại đại ma triều về sau, toàn bộ thế giới ma lực quy tắc đều sẽ bị thiết lập lại, hàng loạt vật chất cũng biến thành lạ lẫm. Các ngươi theo đại hộ thuẫn bên trong sau khi đi ra lại vẫn có khả năng bình yên sinh tồn. Chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào cự long mạnh mẽ tố chất thân thể? Nghe Gỗ Vẩn, Lý Tở Tạ đột nhiên lộ ra có chút ánh mắt khác thường, tầm mắt của nàng rơi vào Gỗ Vẩn trên thân một hồi lâu, mới không quá khẳng định hỏi, ta muốn biết, liên quan tới đại ma triều đến về sau sẽ dẫn đến toàn thế giới ma lực quy tắc cùng với hàng loạt vật chất hình dáng, tính chất phát sinh cải biến chuyện này, là ai tiết lộ cho các ngươi? Gỗ Vẩn từ đối phương sắc mặt cảm thấy chỗ không đúng, biểu lộ đi theo cực kỳ nghiêm túc, đây là Hải Yêu tiết lộ cho tình báo của chúng ta, giống như các ngươi, các nàng cũng quan sát trên cái thế giới này trăm vạn năm. Mà Sệ Sỉ cùng Hải Yêu liên hệ so cùng Tà Luật càng thêm mật thiết, cho nên trước đây liên quan tới lớn nhỏ ma triều, hắc tịnh, nghịch triều các loại tri thức chúng ta đều là theo Hải Yêu nơi đó lấy được. Ý của ngươi là, chẳng lẽ Hải Yêu cho chúng ta liên quan tới đại ma triều tư liệu là giả? Không, các nàng không có lừa các ngươi, cái kia đúng là các nàng trong mắt thế giới, ma triều đến, xác thực sẽ lệnh toàn bộ thế giới long trời lở đất, nhưng ta cảm thấy các ngươi đối với cái này lý giải. Lý Tở Tạ biểu lộ cổ quái nói xong, nhưng mà mới nói được một nửa, sắc mặt của nàng liền đột nhiên nhất biến, ngay sau đó liền ném ra cái chén trong tay. Lấy tay thống khổ đè xuống ngực, đến tiếp sau chỗ có lời nói đều bị một hồi gầm nhẹ cùng thở dốc thay thế. Gô Văn lập tức giật nảy mình, ngươi không sao chứ? Ly Tở Tạ khó khăn thở dốc rất lâu mới rốt cục thoáng thong thả lại sức, nàng viện bên cạnh quẩy ba chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Gỗ Vặn, ta là thật không nghĩ tới, trong nhà mình cùng ngươi kể một ít nói chuyện phiếm chủ đề cũng có thể như vậy. Gỗ Vặn, cho nên vừa rồi, thần linh cảnh cáo ta, không thể sẽ cùng ngươi tại cái đề tài này bên trên thảo luận tiếp, Ly Tở Tạ ngữ khí có chút suy yếu nói, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Gỗ Vặn vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, cứ việc vừa rồi Ly Tở Tạ chỉ nói phân nửa, cũng đã nhường trong lòng của hắn nổi lên không nhỏ gợn sóng. Hắn mơ hồ cảm giác mình phảng phất bắt lấy cái gì, suy nghĩ nhịn không được lan tràn ra, mà thấy người đại diện tiểu thư giờ phút này bị thần linh trực tiếp cảnh cáo về sau thống khổ biểu hiện, cái đề tài này sau lưng lộ ra tin tức khiến cho hắn càng coi trọng. Nhân loại đối đại ma triều nhận biết khả năng có sai lầm. Hải yêu tình báo không hoàn toàn chuẩn xác. Liên quan tới ma triều nghiên cứu đem đứng trước đột phá mới khẩu. Đột phá khẩu phương hướng ở đâu? Long tộc kỹ thuật, vẫn là hải yêu tình báo. Hắn cảm giác hô hấp của mình trở nên có một chút gấp rút, mà Lý Tự Tạ thì vịn quẩy ba gian nan đứng lên. Nàng tại chỗ lung lay thân thể mới rốt cục đứng vững, sau đó đối Gỗ Vặn lộ ra ấy náy vẻ mặt, thật có lỗi, ta không thể làm bồi, ta cần muốn trở về làm một chút. Khỏe mạnh bên trên nho nhỏ kiểm tra. Nên nói xin lỗi là ta, Gỗ Vặn lập tức đi theo đứng lên, trên mặt mang theo chân thành ấy náy, nếu như không phải ta lung tung mở miệng. Không, không ai có thể đoán trước xiềng xích lại ở thế nào một khắc đột nhiên ghim chặt cổ, không ai có thể dự liệu được tường lũy sẽ từ lúc nào xuất hiện. Long tộc nhóm đã đều quen thuộc, Ly Thở Tạ lộ ra một cái tái nhợt nụ cười, nàng lắc đầu, loạn trà loạn choạng mà quay người muốn rời khỏi. Nhưng lại đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Gỗ Vặn, do dự chốc lát về sau vẫn là nói, cứ việc ta không thể tiếp tục cùng ngươi đàm luận nữa, nhưng ta muốn. Thần linh là tại thông qua loại phương thức này nhắc nhở chúng ta chút gì? Gỗ Vặn như có điều suy nghĩ, nhắc nhở chúng ta. Ly Tở Tạ hít vào một hơi thật dài, hắn không hy vọng ngươi dựa dẫm vào ta đạt được trực tiếp đáp án, vậy nói rõ đáp án này có lẽ vô cùng đặc thù, phi thường trọng yếu. Có lẽ nhất định phải do chính các ngươi giải quyết, mà không thể mượn tiếng bất luận cái gì bên ngoài trợ giúp. Nói xong câu đó về sau, nàng hơi hơi nhắm lại hai mắt, quay người chậm rãi hướng gian phòng lối ra đi đến. Nàng câu nói sau cùng thì truyền vào Gỗ Vặn trong tai, "Ta sau khi trở về sẽ thử chọn đọc tài liệu một thoáng lần trước ta trên báo cáo đi những tín hiệu đến tiếp sau tư liệu, lần này tăng thêm ngươi cái này quý khách nhu cầu, có lẽ thượng cấp sẽ phê chuẩn ta xin." Ly Tở Tạ rời đi, chỉ để lại Gỗ Vặn lẻ loi một mình đứng tại phòng lớn như thế bên trong, người sau lông mày mấy lần nhăn lại giãn ra, trong lúc trầm tư, hắn bắt đầu chậm rãi trong phòng bước đi thong thả cất bước tới. Thần linh đi nghỉ ngơi, hắn hóa thân tan biến tại vàng son lộng lẫy trong thánh điện. Về tới một loại nào đó người phàm không thể cảm giác được siêu vĩ độ trạng thái dưới. Hệ Dạ gọi lại vẫn cung kính đứng tại thánh tọa trước, khoanh tay phảng phất chờ đợi mệnh lệnh. Hắn biết, mặc dù thần linh rời đi, nhưng mà thần linh ánh mắt vẫn còn, mãi mãi cũng tại, không thể đếm hết con mắt vĩnh không nghỉ ngơi nhìn chăm chú lấy này mảnh cổ lão đại địa, tại thần linh nhìn soi mói, mỗi một cái long tộc đều phải cẩn thận còn sống. Hắn nhất định phải dựa theo cao giai long tế tự chức trách thủ tại chỗ này, một mực thủ đến giáo điện chỗ yêu cầu thời khắc. Hắn cứ như vậy đứng không biết bao lâu, cuối cùng, hắn đứng đủ giáo nghĩa bên trong quy định thời gian. Thần linh còn đang nghỉ ngơi, khoảng cách lần sau triệu kiến khả năng còn cần thật lâu, Long tế tự tạm thời thanh nhàn xuống tới. Hệ Dạ gõ ngẩng đầu lên, không chút do dự đi ra thánh điện phòng khách, hắn đi lại không nhanh không chậm, bên người nhưng dần dần bao phủ lên một tầng nhàn nhạt phát sáng, hắn đi vào phát sáng chỗ sâu, một giây sau, hắn liền đi tới thượng tầng bình nghị đoàn vị trí hoa mỹ cung điện chỗ sâu. Nghị trưởng A Lan theo nửa ngủ nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh, hắn nghe được ổ mẹ gạ thanh âm vang lên trong đầu của mình, "Nghị trưởng các hạ, cao giai tế tự Hệ Dạ gõ muốn cùng ngài gặp mặt." A Lan cơ giới nghĩa mắt có rút lại một chút, trầm giọng nói ra, "Kết nối đi. Cao giai tế tự không online bên trên, hắn tại ngoài cửa." A Lan triệt để tỉnh táo lại, đầu của hắn nhúc nhích một chút, cùng thân thể kết nối hàng loạt dây cáp cùng đường ống bên trong phát ra một chút chất lỏng bơm động rất nhỏ tiếng vang, 2 giây sau hắn mới mở miệng, "Được à, khiến cho hắn tiến đến, tạm thời xin miễn mặt khách tới thăm." Thông hướng Tâm Linh Vương tọa đại sảnh cơ giới cửa tự động mở ra, Hệ Dạ gõ cất bước đi vào trong đó, vị này cao giai long tế tự ngẩng đầu, nhìn xem ở vào phía trước trên bình đài, toàn thân khắp nơi đều là cơ giới cải tạo dấu vết giàn mua cự long, khẽ gật đầu, "Thật cao hứng thấy ngươi vẫn khỏe mạnh." Nghị trưởng các hạ, cao giai tế tự, thật khó được ngươi sẽ đích thân bước vào bình nghị đoàn tổng bộ, mà không phải trực tiếp dùng ổ mẹ gà internet hướng ta truyền lại tin tức. A Lan đầu bên trên mấy cái cắm vào thể bộ phận lập lòe hơi hơi lưu quang, thanh âm của hắn thông qua khuyết đại âm thanh trang bị quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh, có cái gì chuyện trọng yếu cần ngươi tự mình truyền đạt sao? Thần đang nghỉ ngơi, hắn hạ xuống dụ lệnh, tạm thời hủy bỏ thế kỷ này đối cắt lệ nhiều cùng mối lệ hai tòa cổ đại lục dò xét kế hoạch, sớm định ra viễn hành giả tiểu tổ ngay tại chỗ giải tán, tại ta lục chờ lệnh. Vì cái gì? A Lan lập tức nhịn không được hỏi. Không có vì cái gì, Hệ Dạ gõ từ tốn nói, chấp hành là đủ. A Lan tầm mắt rơi vào Hệ Dạ gõ trên thân, mấy giây thời gian nhìn chăm chú về sau hắn mới thu tầm mắt lại, trầm giọng nói ra, ta hiểu được. Nhưng mà truyền đạt xong thần dụ cao giai long tế tự cũng không hề rời đi, vẫn đứng bình tĩnh tại chỗ. Còn có chuyện gì sao? A Lan nhịn không được hỏi. Chuyện thứ hai, Hệ Dạ gõ từ tốn nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên nho nhỏ bùa hộ mệnh, cái kia bùa hộ mệnh do không biết tên kim loại chế tạo, màu bạc trắng mặt ngoài nhấp nhô lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt, nhưng mà lại giống như không thấu đáo thực thể. Hắn dĩa không ngừng bày biện ra loáng thoáng hơi mở hình dáng, nó gần như phiêu phù ở lòng tế tự trên tay, cùng hắn nói là một kiện tồn tại ở thế giới hiện thực vật phẩm, ngược lại càng giống là dùng lực lượng nào đó theo một cái khác thời không bên trong cưỡng ép lôi kéo tới hình chiếu. Khi nhìn đến cái kia bùa hộ mệnh trong nháy mắt, Alan hô hấp liền vô ý thức lọt nửa nhịp, mà một giây sau, hắn liền thấy Hệ Dạ Gọ không chút do dự bóp nát cái kia đan sen hư thực ở giữa bùa hộ mệnh hình chiếu. Hệ Dạ Gọ, ngươi, nghị trưởng lập tức nhịn không được kêu lên, nửa người trên của hắn lắc lư một cái, tới tương liên vô số đường ống, dây cáp xoạt rung động, liền phòng khách chung quanh những cái kia bảy biện ra đủ loại số liệu thủy tinh màn che mặt ngoài đều trong nháy mắt hiện ra đếm không hết lộn xộn gợn sóng. Chuyện thứ hai, Hệ Dạ Gọ lại lặp lại một lần, trong tay bùa hộ mệnh mảnh vụn điểm điểm tiêu tán trong không khí, từ giờ trở đi trong vòng 3 phút, chúng ta đều tại thần linh ánh mắt bên ngoài. Bùa hộ mệnh một điểm cuối cùng mảnh vụn triệt để tiêu tán trong không khí. Alan ngồi cao tại thuộc về hắn tâm linh vương tọa bên trên, như một bức tượng điêu khắc đứng im ở nơi đó, nhìn chăm chú lấy đứng ở phía dưới Hệ Dạ Gọ. Hơn 100 vạn năm qua, hắn lần nữa cảm thấy mình trái tim phanh phanh nhảy lên. Chương 969, không ổn định nghiêng. Trong màn đêm, một nhánh do quần áo nhẹ bộ binh, đê giai kỵ sĩ cùng chiến đấu pháp sư tạo thành hỗn hợp tiểu đội đang tốc độ cao thông qua cách đó không xa đầu đường. Nghiêm Minh quân kỷ nhường trong đội ngũ này không có bất kỳ cái gì ngoài định mức nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ có ủng chiến đạp đất tiếng vang ở trong màn đêm vang lên. Ma tinh thạch đèn đường tản ra ánh sáng chiếu xạ tại binh sĩ mũ nón trụ rìa, lưu lại tình cờ lóe lên ánh sáng, lại có chiến đấu pháp sư đeo gậy ngăn cùng. Pháp cầu nhô ra quần áo, trong bóng đêm nổi lên thần bí ánh sáng nhạt. Đó cũng không phải bí ẩn gì hành động, bọn hắn chẳng qua là họ vừa ạt nạn những ngày này mới tăng ban đêm đội ngũ tuần tra. Khu nhà giàu tới gần rìa một chỗ phòng lớn lầu 2, màn cửa bị người kéo ra một cái khe, một đôi phát sáng con mắt tại màn cửa đằng sau chú ý trên đường phố động tĩnh. Mã Dị đứng tại cửa sổ đằng sau quan sát một hồi, mới quay đầu hướng sau lưng cách đó không xa đạo sư nói ra, "Đạo sư, bên ngoài lại qua một đội binh lính tuần tra, lần này có 4 cái chiến đấu pháp sư cùng 2 cái kỵ sĩ, còn có 12 tên mang theo phụ ma trang bị binh sĩ. La Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ đoàn người, một cái tiêu chuẩn pha trộn tác chiến tiểu đội." Daniel ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon, hắn dựa vào lấy bên cạnh lan can, một cái tay chống đỡ chán, một bản sách ma pháp đang nổi lơ lửng ở trước mặt hắn, im lặng tự động lật qua lật lại. Lao pháp sư thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm, nhường Mạ Dị ban đầu hơi có chút tâm tình khẩn trương đều an ổn xuống, bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Mạ Dị nhớ lại một thoáng, lại trong đầu so với qua phương vị, mới hồi đáp, giống như là thành tây hoặc đường phố phương hướng, là thánh ước siết mẫu chiến thần giáo đường. Daniel suy nghĩ một chút, gật gật đầu, rất bình thường. Đạo sư, gần nhất buổi tối tuần tra bộ đội càng ngày càng nhiều, Mạ Dị có chút bất an nói, thành bên trong có thể hay không xảy ra đại sự rồi? Gần nhất có thể sẽ không yên ổn, nhưng không cần lo lắng, chủ nhân tự có an bài. Daniel nhìn chính mình học đồ liếc mắt, từ tốn nói, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Mạ Dị lập tức gật gật đầu, vâng, ta nhớ kỹ. Một hồi như có như không tiếng nhạc đột nhiên từ trước tới giờ không biết nơi nào bay tới, thanh âm kia nghe vào rất xa, nhưng hẳn là còn ở khu nhà giàu phạm vi bên trong. Mạ Dị bị tiếng nhạc hấp dẫn, nhịn không được lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy tây bắc sần những cái kia hoa mỹ công trình kiến trúc ở giữa ánh đèn sáng tỏ, lại có lấp lánh biến hóa màu sắc rực rỡ bóng mờ ở trong đó một lượng tòa nhà phong ốc ở giữa hiện hiện, loang thoáng tiếng vang bắt đầu từ cái hướng kia truyền đến. Nó nghe vào nhẹ nhàng lại trôi chảy, không phải loại kia hơi lộ ra nặng trĩu cứng nhắc cổ điển cung đình âm nhạc, ngược lại giống như là mấy năm gần đây càng lưu hành dâng lên, quý tộc trẻ tuổi nhóm yêu quý kiểu mới cung đình vũ khúc. Nơi đó tựa hồ đang có một trận tụ hội, mà dì theo những lấp lánh đó bóng mờ cùng loáng thoáng nhạc khúc âm thanh bên trong không khó tưởng tượng nơi đó giờ phút này chính là như thế nào một phiên sung sướng cảnh tượng. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, bên kia yến hội lại một ngày đều không có ngừng qua. Tuổi trẻ nữ pháp sư nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu nói, tổ chức yến hội là quý tộc chức trách, chỉ cần còn lại một hơi, bọn hắn liền sẽ không dừng lại yến ẩm cùng vũ bộ, nhất là tại thế cục này khẩn trương thời khắc, bọn hắn yến hội sảnh càng phải trắng đêm đèn đuốc sáng trưng mới được. Daniel chẳng qua là lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ cảm giác Mạ Dị cái này tại nông thôn xuất sinh lớn lên cô nương có chút quá ngạc nhiên. Nếu như ngươi hôm nay đi qua hoặc đường phố thị trường, ngươi liền sẽ thấy hết thảy cũng không có thay đổi gì, công dân thị trường vẫn cởi mở, nơi giao dịch vẫn kín người hết chỗ, cứ việc thành bên trong cơ hồ tất cả chiến thần giáo đường đều đang tiếp thụ điều tra, cứ việc đại thánh đường đã triệt để đóng lại vài ngày, nhưng bất luận quý tộc vẫn là thị dân đều không cho ra. NG có việc lớn muốn phát sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó, đây cũng là các quý tộc trắng đêm yến ẩm công lao một trong. Tuổi trẻ nữ pháp sư suy nghĩ một chút, cẩn thận mà hỏi thăm, yên ổn lòng người. Daniel nhìn nàng một cái, tựa hồ lộ ra vẻ mỉm cười, xem như thế đi, các quý tộc trên tiệc rượu yến ẩm, bọn hắn đầu bếp cùng nữ buộc liền sẽ nắm thấy cảnh tượng nói cho biệt thự cùng trong trang viên thị vệ cùng cấp thấp nô buộc lại sẽ đem tin tức nói cho mình hàng xóm, tin tức linh thông các thương nhân thì sẽ trước đó liền nghĩ biện pháp đưa thân đến thượng lưu vòng tròn bên trong, cuối cùng tất cả quý tộc, thương nhân giàu có nhóm dân thành thị đều sẽ cảm giác hết thể mạnh khỏe, mà đối với họ vừa át nạn, đối với tài phòn, chỉ cần những người này mạnh khỏe, xã hội chính là mạnh khỏe, đến mức càng tầng dưới dân nghèo cùng với mất đất vào thành các công nhân, bọn hắn có hay không khẩn trương lo lắng, nhân vật ở phía trên là không suy tính. Mạ Dị nháy mắt mấy cái, nàng nghe ra đạo sư là tại thừa cơ hội này dạy bảo chính mình một ít gì đó, một chút. Nàng làm pháp sư học đồ lúc chưa từng học qua, nghe cũng cùng ma pháp không có quan hệ gì tri thức, nhưng nàng vẫn hết sức lắng nghe. Đạo sư thanh âm lại truyền tới từ phía bên cạnh, đoạn thời gian gần nhất phải chú ý bảo vệ tốt an toàn của mình, ngoại trừ đi công tạo hiệp hội cùng pháp sư hiệp hội bên ngoài, cũng không cần đi địa phương khác, nhất là chú ý rời xa chiến thần giáo đường cùng tại bên ngoài chuyển động thần quan nhóm. Vâng, ta nhớ kỹ. Mạ Dị một bên đáp ứng, một bên lại quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đèn đường chiếu sáng ban đêm trên đường phố, cái kia đội tuần tra binh lính đế quốc sớm đã biến mất, chỉ để lại sáng ngời lại quặng khuếch ma tinh thạch hào quang tỏa ra cái này vào đông lần cận đêm lạnh, lộ diện bên trên thỉnh thoảng sẽ thấy mấy cái người đi đường, bọn hắn trước khi đi vội vàng, nhìn qua mọi mệt vừa vội vội vã, cân nhắc đến nơi đây đã là khu nhà giàu rịa, một lối đi bên ngoài chính là bình dân chỗ ở, những thân ảnh kia có thể là đêm khuya tan tầm công nhân, dĩ nhiên, cũng có thể là không nhà để về kẻ lang thang. Mạ Dị không nhịn được nghĩ nổi lên nàng từ nhỏ sinh hoạt nông thôn, cứ việc tuổi thơ của nàng có hơn phân nửa thời gian đều là tại hắc ám đè nén trong pháp sư tháp vượt qua, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ dưới chân núi nông thôn cùng lân cận tiểu trấn, đó cũng không phải một cái phồn hoa giàu có địa phương, nhưng ở cái này lạnh đêm đông, nàng vẫn là không nhịn được nhớ tới nơi đó. Tại đây phồn hoa đế đô sinh sống rất lâu, nàng gần như sắp quên nông thôn là bộ dáng gì. Một đạo ánh đèn đột nhiên từ nơi không xa trên đường phố xuất hiện, cắt ngang Mạ Dị vừa mới xuất hiện suy nghĩ, nàng nhịn không được hướng ánh đèn sáng lên phương hướng quăng đi ánh mắt, thấy tại quang mang kia theo sát phía sau nổi lên đen như mực đường nét bốn chiếc xe toa rộng lớn màu đen ma đạo xe nghiền ép lấy đường phố rộng rãi lái tới, tại trong màn đêm giống một cái lồng lấy vỏ sắt tử quái dị giáp trùng. Ma đạo xe, đây chính là cao cấp lại đắt đỏ đồ vật, là cái nào đại nhân vật tại đêm khuya ra cửa? Mạ Dị tò mò, nhịn không được càng thêm cẩn thận đánh giá bên kia. Nàng loáng thoáng thấy được xe kia toa một bên huy hiệu, xác nhận nó thật sự hẳn là một cái quý tộc tài sản, nhưng mà đang lúc nàng nghĩ càng nghiêm túc xem hai mắt thời điểm, một loại như có như không, cũng không có ác ý cảnh cáo uy áp đột nhiên hướng nàng đè xuống. Mạ Dị run lên trong lòng, vội vàng hấp tấp rời đi ánh mắt. Làm sao vậy? Đạo sư thanh âm theo bên cạnh chuyển tới. Vừa rồi quá một cỗ ma đạo xe, Mạ Dị thấp giọng nói, ta chăm chú nhìn thêm, người trên xe tựa hồ không thích dạng này. Không cần để ý, có thể là một cái nào đó nghĩ phải khiêm tốn đi ra ngoài đại quý tộc đi, này loại cảnh cáo không có ác ý, Daniel thuận miệng nói ra, cũng nhấc ngón tay chỉ trước mặt bàn trà, vương lòng đủ lời liền trở lại, nắm còn lại bộ này bài thi viết. Vâng, đạo sư. Ma đạo xe bình ổn chạy qua rộng lớn bằng phẳng đế quốc đường lớn, hai bên đèn đường cùng với công trình kiến trúc phát ra ánh đèn theo ngoài cửa sổ xe lóe lên, tại thùng xe vách trong, trần nhà cùng với trên ghế ngồi rơi xuống từng cái nhanh chóng di chuyển lại mơ hồ bóng mờ. Tờ đi ngồi ở hàng sau phía bên phải, vẻ mặt như thường theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Phụ trách điều khiển thân tín người hầu ở phía trước hỏi, đại nhân, đến Hắc Diệu Thạch Cung còn muốn một hồi, ngài muốn nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, ta còn hết sức tinh thần. Tờ đi thuận miệng trả lời. Cỗ xe tiếp tục hướng phía trước chạy, công tước tâm tư cũng biến thành trầm tĩnh lại. Hắn nhìn một chút bên tay trái trống không chỗ ngồi, ánh mắt vượt qua chỗ ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thánh ước siết mâu chiến thần giáo đường đỉnh nhọn đang từ đằng xa vài tòa phong ốc phía trên ló đầu ra đến, nơi đó hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đèn đường ánh sáng theo nóc nhà kẽ hở xuyên thấu qua tới. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, thấy phàm nơi đó ngang rồng cắt hướng đi nghe hồng lấp lánh, loan thoáng ồn ào tiếng từ nơi này đều có thể nghe thấy. Một cái quen thuộc, âm u hùng hồn thanh âm đột nhiên theo bên trái chỗ ngồi truyền đến, phồn hoa lại huyên áo, hoa mỹ mà trống rỗng, không phải sao? Tờ đi công tức toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, 1% giây bên trong hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó cấp tốc quay đầu đi, hắn thấy một người mặc thánh bào khôi ngô thân ảnh đang ngồi ở chính mình bên trái trên ghế ngồi, cũng đối với mình lộ ra mỉm cười. Mà ở phía trước phụ trách lái xe thân tín người hầu đối với cái này không phản ứng chút nào, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trên xe thêm một người, cũng không nghe thấy vừa rồi tiếng nói chuyện. Màn các hạ, tờ đi nhận ra cái thân ảnh kia, đối phương chính là chiến thần giáo hội đương nhiệm giáo hoàng, nhưng mà hắn lúc này hẳn là chính bản thân chỗ đại thánh đường đang lảng vãng người bộ đội hàng loạt tinh anh đặc công cùng với đi ạ nạ nữ sĩ tự mình bảo hộ tính giám thị hạ mới đúng. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn là thế nào xuất hiện ở nơi này? Tờ đi trong lúc nhất thời đối với mình thân là truyền kỳ cường giả cảm chi năng lực cùng lòng cảnh giác sinh ra hoài nghi, nhưng mà hắn khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ngoại trừ âm thầm đề cao cảnh giác bên ngoài, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói, đêm khuya dùng loại hình thức này đến thăm, tựa hồ không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Mắn đồ nịt chẳng qua là mang theo ôn hòa mỉm cười, không chút phật lòng nói, chúng ta quen biết rất lâu, mà ta nhớ được ngươi cũng không là lạnh lùng như vậy người. Tờ đi trong lòng càng cảnh giác, bởi vì hắn không rõ vị chiến thần này giáo hoàng đột nhiên tới chơi dụ ý, càng kiêng kỵ đối phương đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình sử dụng thủ đoạn thần bí. Tại lái xe phía trước thân tín người hầu đến bây giờ vẫn không có phản ứng, cái này khiến cả kiện sự tình lộ ra càng quỷ dị hơn dâng lên. Như vậy ngươi muộn như vậy đi vào trên xe của ta tìm ta, là có cái gì chuyện gấp gáp? Hắn một bên đề phòng, một bên nhìn chằm chằm vị chiến thần này giáo hoàng con mắt hỏi. Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới rất lâu chưa từng gặp qua bạn cũ, mong muốn tới bái phòng một thoáng, thuận tiện tâm sự, màn dùng phảng phất chuyện phiếm ngựa khí nói, "Tờ đi, bằng hữu của ta, ngươi đã thời gian rất lâu không có đi đại thánh đường làm cung kính tuần lễ đi." Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Ta mỗi tuần đều sẽ đi đại thánh đường làm cần thiết hiến cho, cũng không có dừng lại cần thiết cầu nguyện cùng thánh sự tình. Tờ đi trầm giọng nói, lao bằng hữu, ngươi đột nhiên như vậy đến, muốn cùng ta nói liền là này chút. Mắn lại phảng phất không có nghe được đối phương nửa câu nói sau, chẳng qua là lắc đầu, không đủ, vậy cũng không đủ, bằng hữu của ta, hiến cho cùng cơ sở cầu nguyện, thánh sự tình cũng chỉ là bình thường tín đồ liền sẽ làm sự tình, nhưng ta biết ngươi là cùng kính giáo đồ, bù cũng thế, hẹn đèo gia tộc vẫn luôn là ngô chủ thành tín nhất tùy tùng, không phải sao? Tiếp lấy lông mày của hắn rủ xuống, tựa hồ có chút tiếc nuối nói xong, giọng nói kia phảng phất một ông già bình thường tại nói liên miên lải nhải, có thể là những năm này là thế nào, lão bằng hữu của ta, ta có thể cảm giác được ngươi cùng Ngô chủ đạo dần dần từng bước đi đến. Ngươi tựa hồ tại vô tình hay cố ý xa lánh ngươi nguyên bản cao thượng lại chính đạo tín ngưỡng, là phát sinh cái gì sao? Tợ đi nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Mãn Đồ Nịt liền tiếp tục nói, mà lại An Dê cái đứa bé kia đến bây giờ còn không có tiếp lễ rửa tội đi. Lão bằng hữu, An Dê là muốn làm hẹn đèo gia tộc người thừa kế, ngươi rất sớm trước kia liền đã nói với ta điểm này. Hẹn đèo nhà người, sao có thể có không tiếp thụ chủ tẩy lễ thành viên đâu? Tợ đi cuối cùng nhịn không được phá vỡ yên lặng, mặn các hạ, bằng hữu của ta, hẹn đèo gia tộc xác thực một mực cung kính phụng dưỡng chiến thần, nhưng chúng ta cũng không là giáo đồ gia tộc, không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cùng pháp luật quy định mỗi một cái hẹn hậu duệ đều phải tiếp nhận chiến thần giáo hội tẩy lễ. An Dê lựa chọn một đầu cùng bậc cha chú, tổ tông đều con đường khác nhau, con đường này cũng là ta công nhận, ta cảm thấy này không có gì không tốt. Mà lại, An Dê năm nay đã 25 tuổi, nàng là một cái có thể một mình đảm đương một phía tiền tuyến quan chỉ huy, ta không cho là chúng ta những trưởng bối này còn có thể thay nàng quyết định nhân sinh nên đi như thế nào. Mãn Đồ Nịt trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là chăm chú nhìn Tợ Đi con mắt, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, phảng phất vừa rồi có chút khí thế nhìn chăm chú chưa từng phát sinh qua, ngươi nói đúng, bằng hữu của ta, nói đúng. An Dê đã không phải là hải tử. Bất quá ta vẫn là nghĩ nói một câu, Tợ Đi, ngươi những năm này xác thực sơ viện chúng ta chủ. Mặc dù ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng làm như vậy cũng không tốt. Ngươi là tiếp thụ qua tẩy lễ, ngươi là thành kính tín ngưỡng chủ, mà chủ đã từng đáp lại qua ngươi, điểm này cũng sẽ không bởi vì ngươi xa lánh mà thay đổi. Tợ Đi, trở lại chính đạo lên đây đi, chủ cũng sẽ cao hứng. Tợ Đi sắc mặt trở nên có chút kém, ngữ khí của hắn cũng bất thiện, mặn các hạ, ta tối nay là có sự việc cần giải quyết, nếu như ngươi muốn tìm ta giảng đạo, chúng ta có khả năng khác tìm cái thời gian. A, sự việc cần giải quyết. Mãn Đồ Nịt ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe liếc mắt, lắc đầu, hát rượu thạch cùng phương hướng, ta nghĩ ta biết ngươi sự việc cần giải quyết là cái gì. Lại là đi gặp mặt Jose tờ ta ở chủ tù. Lại là đột nhiên triệu kiến. Tờ Đi lập tức nghiêm nghị nhắc nhở, mặn các hạ, tại xưng hô bệ hạ thời điểm phải thêm kính ngữ, cho dù là ngươi, cũng không nên cứ gọi thẳng hoàng đế tên. Không sao, ta cùng hắn cũng là lão bằng hữu, ta rất sớm trước kia liền xưng hô như vậy qua hắn, mặn mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, chỉ tiếc, hắn đại khái đã không làm ta là bạn cũ đi. Hắn thậm chí hạ lệnh phong tỏa chủ thánh đường, giam lòng ta cùng ta thần con nhóm. Tờ Đi lập tức lên tiếng ngôn nắn, đó không phải là phong tỏa, chẳng qua là điều tra, các ngươi cũng không có bị giam lòng, cái kia chỉ là vì phòng ngừa lại xuất hiện ác tính sự kiện mà tiến hành bảo hộ tính biện pháp. Hắn nói được nửa câu ngừng lại. Bên trái trên ghế ngồi trống rỗng, căn bản không có người. Chương 970, màn đêm. Ma đạo xe vẫn bình ổn đi chạy nhanh tại thông hướng hắc rượu thạch cung đường phố rộng rãi lên. Ma tinh thạch đèn đường mang tới ánh sáng đang từ ngoài cửa sổ xe hướng về sau lướt qua. Bên cạnh trên ghế ngồi trống rỗng, không có bất kỳ người nào từng tới dấu vết lưu lại, trong xe tựa hồ từ đầu đến cuối đều chỉ có hai người, một cái phụ trách lái xe thân tín người hầu, một cái chấp trưởng quyền cao đế quốc công tước. Tợ Đi sắc mặt sâu lắng, lực lượng tinh thần của hắn tràn ngập ra, nhưng không có ở chung quanh cảm giác được bất luận cái gì còn sót lại ma lực gợn sóng, thậm chí cảm giác không đến sinh mệnh khí tức lưu lại. Hắn vừa nhìn về phía trước bài trên ghế ngồi người hầu, người sau đối cứng mới xảy ra chuyện gì mờ mịt không biết, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy tới từ sau lưng chủ nhân nhìn chăm chú, liền hỏi: "Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi hả?" "Không, không có gì." Tợ Đi công tước trầm giọng nói ra, đồng thời vươn tay sờ lên bên cạnh chỗ ngồi, bằng da trên ghế ngồi băng băng lạnh lạnh, thậm chí không có lưu lại cơ thể người nhiệt độ. Lão công tước sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc suy tư, mà tại ngoài cửa sổ xe, lấp lánh đèn nghe ông ánh sáng cùng loang thoáng tiếng nhạc đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi hấp dẫn Tợ Đi tầm mắt. Hắn khỏe mắt quét nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, hắn thấy bên trái ngoài cửa sổ xe đứng vững vài tòa cao lớn công trình kiến trúc, thánh ước xiết mâu chiến thần giáo đường đỉnh nhọn đang từ những kiến trúc kia vật phía trên nhô đầu ra, mà cửa sổ xe phía bên phải thì là phạm nơi đó ngang rồng cát. Ma đạo xe mới vừa từ rồng cắt cổng đi ngang qua, ồn ào tiếng đang xuyên thấu qua cửa sổ xe truyền vào lỗ tai của hắn. Chúng ta vừa qua khỏi phạm nơi đó ngang quảng trường. Tợ Đi con người hơi hơi co rút lại một chút, lập tức ngẩng đầu đối lái xe phía trước thân tín người hầu hỏi. Đúng vậy, đại nhân, người hầu lập tức đáp nói, chúng ta vừa qua khỏi phạm nơi đó ngang rồng cắt, đến hắc rượu thạch cung còn muốn một hồi, ngài muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tợ Đi trầm mặc 2 giây, sau đó lắc đầu, không. Tăng tốc độ xe, chúng ta mau sớm đến hắc rượu thạch cung. Người hầu mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không có nói ra nghi vấn, mà là lập tức lĩnh mệnh, "Vâng, đại nhân." Màu đen ma đạo xe lành nghề người thưa thất ban đêm trên đường phố tăng nhanh tốc độ, sau một khoảng thời gian, hắc rượu thạch cung nguy nga cắt hình cuối cùng xuất hiện tại Tợ Đi trong tầm mắt, mà lão công tức trong lòng vẫn quanh quẩn lấy mơ hồ lo lắng, trong đầu hắn không ngừng hiện lên Mãn Đồ Nịt cái kia quỷ dị đột nhiên đến thăm, hiện lên đối phương nói với tự mình những không hiểu đó kỳ diệu, nhưng khi nhìn đến hắc rượu thạch cung tháp nhọn cùng thành cung lúc, cái kia hơi có chút bất an tâm vẫn là dần dần bình phục lại. Đêm khuya phòng thủ bọn thủ vệ kiểm tra cố xe, hạch thật nhân viên Tợ Đi công tước bước vào tòa cung điện này, tại một tên nội đình nữ quan dẫn đầu dưới, hắn hướng về Jose Tợ Tạ ổ chủ tủ tư nhân phòng tiếp khách đi đến. Đi á nạ nữ sĩ đêm nay không có phòng thủ sao? Hắn nhìn một chút đi tại chính mình sân phía trước dẫn đường nữ quan, theo khẩu hỏi nói, bình thường thời gian này đều là nàng phụ trách. Nàng có khác công tác, nữ quan cung kính đáp nói, là bệ hạ phân phó. Ừm. Tợ đi đơn giản lên tiếng, không có lại nói tiếp. Tại trải qua thông hướng nội đình cuối cùng một đạo cổng vòng lúc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia sớm đã quen thuộc nóc nhà cùng lập trụ liếc mắt, cổ điện thức nhiều lăng trụ cột chống đỡ lấy thông hướng nội đình hành lang, trụ cột đỉnh hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra trên xà ngang miêu tả lấy nhân vật anh hùng phù điêu, mà tại cổng vòng phụ cận, tất cả xà ngang cùng điêu khắc đều liên tiếp, cũng bị nạm vàng trang trí, màu đen cùng màu đỏ màn vải theo cổng vòng hai bên rủ xuống, nguy nga, lại trang nghiêm. Đơn giản giống một loại nào đó cự thú huyết hầu, phàm nhân có lẽ chỉ có nắm phòng của mình kiến tạo thành dạng này, mới có thể biểu tượng ra nguy nga hoàng quyền đi. Tợ đi trong lòng đột nhiên toát ra một chút không khỏi cảm thán, sau đó hắn lắc đầu, cất bước vượt qua cửa lớn. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ tư nhân trong phòng tiếp khách, ánh đèn sáng tỏ, nhàn nhạt mùi thơm hoa có khí tức để chấn lấy mỗi một cái khách tới thăm tinh thần, lại có nhẹ nhàng chậm chạp nhạc khúc tiếng không biết từ chỗ nào vang lên, nhường bước vào trong đó người bất chi bất giác trầm tĩnh lại. Vị kia hùng tài đại lược đế quốc kẻ thống trị đang ngồi ở hắn thích nhất cái kia tờ ghế dựa cao, làm tợ đi đạp vào giữa phòng thời điểm, hắn đang ở túi đầu nghiêm túc lật xem một bản thật dày sách lớn, nhìn qua một bức hết sức chăm chú dáng vẻ. Bệ hạ, tợ đi tiến lên hướng Jose tợ tạ hành lễ gửi lời chào, ta tới. Hả, tợ đi, ngươi tới được so ta dự liệu sớm. Jose tợ tạ ngẩng đầu, thấy tợ đi về sau lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đứng người lên, đồng thời đem một trang sách ký kẹp trong tay cái kia bản sách lớn bên trong, sau đó đem hắn thả ở bên cạnh. Sách vở chính diện hướng lên trên, tợ đi khỏe mắt liếc qua thấy được phía trên thiếp vàng chữ, xã hội cùng máy móc, hắn nhận ra quyển sách này, trên thực tế hắn còn nhìn qua nó rất nhiều nội dung. Dầu sệ tợ tạ ổ chủ tụ sai người in ấn một nhóm quyển sách này phó bản, cũng đem hắn đưa tặng cho một bộ phận quý tộc cùng quan viên, mà xem như tài phỏn hoàng đế tin cậy nhất quý tộc đại biểu, tợ đi công tức tự nhiên có vinh hạnh đặc biệt này. Quyển sách này đến từ Sệ Si, nhưng tợ đi không thể không thừa nhận, phía trên này rất nhiều nội dung đều có thể làm người ta cảm thấy dẫn dắt, hắn đã từng bị trong sách chỗ trình bày rất nhiều giản lược lại chưa bao giờ có người suy nghĩ qua nguyên lý chết phục, vậy mà lúc này giờ phút này, thấy cái kia bản đặt ở trên bàn trà sách lúc, trong lòng của hắn nhớ lại sách vở bên trong một bộ phận nội dung, lại không khỏi vì đó cảm giác được một hồi lo lắng. Bất quá bây giờ cũng không là suy nghĩ sâu xa sách vở bên trong Sệ Sỉ phương thức tư duy thời điểm, tợ đi công tức rời đi lực chú ý, nhìn về phía Dâu Sệ Tợ Tạ, "Bệ hạ, ngài đêm khuya triệu ta tiến cung là?" Dâu Sệ Tợ Tạ ổ chủ tủ ánh mắt hướng chung quanh quét một thoáng, trong phòng tiếp khách chỉ có mấy tên người hầu cùng với cao giai nữ quan lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, chờ đến nơi đây chỉ còn lại có hai người về sau, vị này tài phỏng kẻ thống trị mới đúng đại công tức gật gật đầu, trầm giọng nói ra, "Mạn Đô Nị tối nay được chủ triệu hoán, ước chừng 4 giờ trước sự tình." Tợ đi hô hấp đột nhiên cứng lại, hắn cảm giác lòng của mình nhảy bỗng nhiên dừng lại nửa cái nhịp, trước đó chỗ tích xúc hết thảy lo lắng cuối cùng mơ hồ sâu chuối, mà này ngắn ngủi biến hóa không có dấu giếm được Dâu Sệ Tợ Tạ con mắt, người sau lập tức quăng tới quan tâm ánh mắt, "Tợ đi khanh, phản ứng của ngươi có chút không đúng, ngươi biết cái gì rồi?" "Bệ hạ," Tợ đi nhẹ khẽ hít một cái khí, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, "ta tối nay nhìn thấy Măng Đô Nịt, ngay tại đến đây nơi này trên đường, nhưng hắn xuất hiện 10 phần quỷ dị, toàn bộ quá trình tràn ngập không hài hòa cảm giác, lập tức nói cho ta biết chi tiết." Dâu Sệ Tợ Tạ lập tức nói, "Hết thảy chi tiết." "Vâng." Tợ đi gật gật đầu, bắt đầu giảng giải chính mình vừa rồi quỷ dị trải qua, cụ thể hẳn là phát sinh ở một giờ trước, tại ta đi qua phàm nơi đó ngang quảng trường tòa kia rồng cắt thời điểm. Trừ ta ra không có người chứng kiến, lúc ấy, giảng giải quá trình cũng không có tiêu xài bao nhiêu thời gian, tợ đi tận khả năng tại ngắn gọn tự thuật bên trong trở lại như cũ chính mình cái kia phiên quỷ dị trải qua toàn bộ chi tiết, mà theo hắn tiếng nói vừa ra, Dâu Sệ Tợ Tạ đại đế lông mày đã chặt chẽ nhăn lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Khả năng này là một cái huyễn tượng, hoặc là một loại nào đó trực tiếp tác dụng tại tâm trí hình chiếu. Tợ đi nói xong chính mình suy đoán, mà mặc kệ là loại nào, tình huống đều 10 phần nghiêm trọng, chiến thần giáo hội dị thường đã lan tràn đến nó tầng cao nhất, làm giáo hoàng mắng đồ nịt nếu như đều trở thành dị biến đầu nguồn, vậy chúng ta thiết trí phương án ứng đối khả năng. Dâu Sệ Tợ Tạ đột nhiên cắt ngang Tợ đi lời, ngươi có nghĩ tới hay không, trận này dị thường cũng không là lan tràn đến tầng cao nhất, mà là ngay từ đầu liền nguồn gốc từ tầng cao nhất. Tợ đi con mắt mở to một chút, sau đó rất nhanh liền rơi vào trầm tư, tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn liền ngẩng đầu, "Bệ hạ, mắng đồ nịt được chủ triệu hoán một chuyện." "Sắp thứ sao? Có hay không có càng nhiều chi tiết?" "Tin tức còn chưa công khai, trước mắt chỉ có đại thánh đường cùng với hai người chúng ta biết được việc này." "Ngươi biết, dựa theo truyền thống, chiến thần giáo hội giáo hoàng bất luận vì nguyên nhân gì tử vong đều muốn trước tiên thông báo hoàng thất, dùng bảo đảm thế cục ổn định, trên một điểm này, đại thánh đường lần này vẫn rất tốt thực hiện trách nhiệm, nhưng ở này về sau tình huống liền có chút không đúng." Dỗ Sệ Tợ Tạ nói với Buddy, tại thông báo giáo hoàng tử vong tin tức về sau, đại thánh đường cự tuyệt hoàng thất phái đại biểu tiến đến làm di hài chấp lễ như thường quá trình, lại không có cho ra bất kỳ lý do gì, mà lại bọn hắn còn đóng lại cùng Hắc Diệu Thạch Cung liên lạc con đường. "Bọn hắn đóng lại cùng Hắc Diệu Thạch Cung liên lạc con đường?" Tợ đi lập tức kinh ngạc không thôi, "Vậy bây giờ đại thánh đường bên kia?" "Đi Á Nạ tại nghĩ cách điều tra, ta đang đợi tin tức của nàng." Dâu Sệ Tợ Tạ nói, "mà ta triệu ngươi đến đây là vì ác liệt hơn cục diện làm chút chuẩn bị." "Càng ác liệt cục diện?" Chiến thần mục sư cùng với khổ tu giả là hết thể nhân viên thần chức bên trong sức chiến đấu cường đại nhất, mà đoạn thời gian gần nhất thế cục biến hóa đã để bọn hắn quá khẩn trương. Dâu Sệ Tợ Tạ chậm rãi nói, "Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ đoàn cùng Hắc Diệu Thạch Cấm quân đã tại Đại Thánh Đường, Thánh Ước Siết Mâu Chiến Thần Giáo Đường, Thánh Mã Đế Mâu chiến thần giáo đường phụ cận chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chúng ta còn muốn làm càng tiến một bước dự định. Nếu quả thật như trước đó ngươi ta thảo luận như thế, chiến thần thần quan có tập thể mất khống chế, cuồng hóa khả năng, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ áp dụng so nhân loại bình thường càng thêm điên cuồng, càng thêm không thể đoán được hành động, mà tại nội thành bên trong đối mặt này loại uy hiếp là một loại khiêu chiến, tuổi trẻ hơi rèn chỉ sợ không có kinh nghiệm đối mặt loại kia phức tạp cục diện. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tình huống lúc cần thiết, chúng ta khả năng cần hộ quốc kỵ sĩ đoàn ra trận, dĩ nhiên, đó là khó khăn nhất tình huống. Tình huống có thể sẽ phát triển đến loại trình độ này. Tờ Đi cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, hộ quốc kỵ sĩ đoàn vẹn vẹn tại chiến tranh tình huống dưới đế đô nhận hủy diệt uy hiếp lúc mới có thể hành động. Nếu như đế quốc lớn nhất giáo phái tại họ ủa ạt nạn toàn diện mất khống chế, sự thái như vậy không thể so với thời kỳ chiến tranh đế đô bị tập kích muốn tốt bao nhiêu. Dầu sẽ thở tạ chậm rãi nói, ta không hy vọng sự tình phát triển đến như thế. Nhưng thật đáng tiếc, theo chiến thần giáo hội xuất hiện dị dạng đến thế cục chuyển biến xấu, thời gian quá ngắn, chúng ta không có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, mà lại tại có chứng cơ xác thực cùng đầy đủ danh nghĩa trước đó, chúng ta cũng không thể trực tiếp đối giáo hội áp dụng càng kịch liệt hành động. Ngươi phải có điều chuẩn bị, Tờ Đi Khanh. Vâng, bệ hạ. Rất tốt, như vậy chúng ta tiếp xuống thương lượng một chút chi tiết. Tĩnh mịch cùng tối tăm bao phủ đại thánh đường chỗ sâu nhất, tại thông hướng nội bộ thánh sở trên hành lang, vô số hốc tường bên trong ánh nến đã tắt, đã từng chiếu rọi thánh sở hào quang biến mất, chỉ sót lại hành lang trên đỉnh rủ xuống một hàng ngọn nến tại cung cấp lấy nhỏ nhất trình độ chiếu sáng, nhường đầu này thật dài hành lang không đến mức triệt để lâm vào hắc ám. Y theo chiến thần giáo hội thần thánh điện tịch, đầu này thông hướng nội bộ thánh sở hành lang hốc tường bên trong ánh nến chỉ có làm giáo hội địa vị cao nhất người, thần linh tại nhân thế người phát ngôn được chủ triệu hoán về sau mới có thể bị dập tắt. Chúng nó sẽ dập tắt dòng giá 10 cái ngày đêm, mãi đến mới giáo hội lãnh tụ tiếp nhận khải địch, hoàn thành khảo nghiệm, thành công tiếp nhận giáo hoàng quyền trượng về sau mới có thể bị thần ban cho hỏa diễm tự động nhóm lửa. Chìm vào hôn mê hành lang bên trong, võ trang đầy đủ giáo đình kỵ sĩ tại từng sợi lập trụ cùng từng cái hốc tường ở giữa yên lặng đứng trang nghiêm, thủ vệ cánh cửa chiến đấu mục sư cùng cao giai thần quan như pho tượng đứng ở trước cổng chính. Thời gian đầu mùa đông, sương mù đã bao phủ họ ủa ạt nạn, ánh sao khó mà xuyên thấu bên trên bình nguyên mây cùng sương mù, trong màn đêm đế đô bởi vậy lộ ra càng thêm hắc ám, nhưng đối với lớn trong thánh đường thần quan nhóm mà nói, này thần thánh trong cung điện hắc ám càng hơn tại phía ngoài đế đô. Một sợi gió nhẹ liền tại dạng này tối tăm hành lang bên trong thổi qua, vượt qua giáo đình bọn thủ vệ tầng tầng ánh mắt. Không có sinh mệnh phản ứng, không có chút nào tiết ra ngoài ma lực, thậm chí cơ hồ không có có thể bị phát giác nhiệt lượng gợn sóng, trong hành lang tinh nhuệ siêu phàm giả bọn thủ vệ không có chút nào cảm giác được khách không mời mà đến ngay tại dưới mí mắt bọn hắn vượt qua phòng tuyến, tiến nhập nội bộ thánh sở chỗ sâu nhất cầu nguyện ở giữa. Mandonit cầu nguyện trong phòng trống rỗng, chỉ có một chén nhỏ tia sáng mỏng manh ngọn đèn dầu chiếu sáng trong phòng, tại đây hỗn loạn ánh sáng bên trong, một cái tóc đen áo đen thân ảnh theo trong không khí nổi lên. Đi Á Nạ giải trừ khúc ánh sáng lực trường ẩn nấp hiệu quả, tại bảo trì đối cảnh vật chung quanh tinh vi cảm giác điều kiện tiên quyết, nàng bắt đầu dò xét cái này cũng không là căn phòng rất lớn. Như đoán trước đồng dạng, thi thể sớm đã không tại, mà lại lúc này hơn phân nửa đã bị ngọn lửa triệt để tinh hóa. Bất luận cái kia ngày xưa giáo hoàng là dùng mặt mũi nào chết đi, lưu lại như thế nào vặn vẹo kinh khủng di hài, hiện tại cũng khẳng định biến thành thổi phồng cho cốt cùng một sợi khói xanh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là phòng cầu khẩn bên trong liền đầu mối gì đều sẽ không lưu lại. Đi Á Nạ lẳng lặng nhìn chung quanh một vòng lúc sau nắm tay đặt tại trán, nương theo lấy một hồi vô cùng mỏng manh cơ giới vận chuyển âm thanh, nàng cái trán vị trí làn da đột nhiên nứt ra một cái khe, bộ phận xương sọ đang biến hình trang bị thôi thúc dưới hướng lui về phía sau mở, một chút lấp lánh ánh sáng nhạt tinh vi kết cấu theo bên trong nô ra, từng đạo tốc độ cao lấp lánh xạ tuyến bắt đầu quét hình cả phòng. Cùng lúc đó, vị này tóc đen nữ bộ trưởng hai mắt cũng biến thành lạnh lùng lạnh bướt, hắn chỗ sâu trong con ngươi cảm quang đơn nguyên hơi vi điều chỉnh lấy, bắt đầu cẩn thận ghi chép hết thể quét hình đến dấu vết. Tại quét hình xạ tuyến dò xét dưới, cả phòng mảnh lớn mảnh nhỏ mặt đất cùng vách tường, bày biện, thậm chí trên nóc nhà đều hiện ra huỳnh quang. Đó là huyết dịch rội dấu vết, là đem một người trưởng thành toàn thân huyết dịch đều bôi lên về sau mới có thể bày biện ra khủng bố lưu lại. Phụ trách xử lý nơi đây thần quan mặc dù đã dùng luyện kim nước thuốc cùng thần thuật xóa sạch những cái kia mắt thường có thể thấy huyết dịch, nhưng mà bọn hắn xử lý rõ ràng chạy không khỏi Đi Á Nạ ánh mắt. Đột nhiên, Đi Á Nạ tầm mắt dừng lại. Nàng nhìn về phía cái kia đặt ngọn đèn dầu nhỏ bình đài, tại phía dưới bình đài tới gần mặt đất mặt chính bên trên, một nhóm loang thoáng đã từng dùng máu bôi lên đi lên chữ cái đang dùng huỳnh quang hình dáng ánh vào tầm mắt của nàng. Cung kính cầu khẩn, cầu trông mong chiếu cố, đã đến thánh ý. Như ngài mong muốn. Chương 971, như ảnh. Những cái kia chữ viết viết đang cầu khẩn dùng cái bàn nhỏ phía dưới, vết máu đã bị lau đi, nhưng mà phát ra huỳnh quang dấu vết lại thanh thanh sở sở hiện ra ở trong mắt Đi Á Nạ, nàng nhìn thấy dây kia đầu run run và mẹo, mỗi một bút đều phảng phất thẩm thấu ra viết người toàn bộ khí lực, phảng phất có thể xuyên thấu qua chúng nó thấy màn đồ nịt tại đem hắn viết xuống lúc vô cùng mãnh liệt cảm xúc. Gần với điên cuồng. Đi Á Nạ theo những cái kia điên cuồng chữ viết bên trên thu hồi ánh mắt, sau đó lần nữa tìm tòi cả phòng, lần này, nàng lại không có càng phát hơn hiện. Những cái kia phụ trách giải quyết tốt hậu quả thần quan vẫn là hết sức tận chức tận trách. Vị này tóc đen nữ bộ trưởng trừng mắt nhìn, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi hiện trường. Ngay tại lúc nàng xoay người trong nháy mắt, một cô mãnh liệt ma lực gợn sóng lại đột nhiên trong phòng ngưng tụ, không, là hàng trước khi trống rông xuất hiện tại trong gian phòng đó. Đi Á Nạ trong nháy mắt quay người, một giây sau nàng liền phát giác được có vô hình ma lực chi phong cuốn qua toàn bộ phòng cầu khẩn, từng kia từng sợi màu đỏ thấm khí tức theo trong không khí hiện hiện, như vòng xoáy tại nhỏ cầu nguyện chung quanh đài hội tụ, thành hình, giống như từng tại nơi này rồi đi ra máu tươi đảo lưu về tới một cái nào đó sớm đã không tồn tại trong thân thể. Quang mang kia ảm đạm, ngọn đèn nhỏ đài đột nhiên cháy hừng hực dâng lên, tại đột nhiên sáng lên hào quang bên trong. Một cái cao lớn, hơi mờ, phảng phất khói mù cùng bóng mờ hỗn hợp mà thành thân ảnh ngưng tụ thành hình, phiêu phù ở giữa không trung. Khinh nhẫn chi dị đoan. Cái kia hư ảo mà vặn vẹo thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm đứng đang cầu khẩn trong phòng đi ạ nạ phát ra phẫn nộ gầm rú, mà xương khói kia quanh quẩn khuôn mặt thì mơ hồ bày biện ra mắn đồ nịt bộ dáng, nương theo lấy một tiếng này gầm rú, hắn đột nhiên mở ra hai tay, như ôm lại như hiến thân cao giọng cầu khẩn, "Chủ a, xin hàng hạ linh hồn trách phạt, hủy diệt cái này khinh nhẫn thánh sở dị đoan đi." Làm cái kia hư ảo thân ảnh đột nhiên hiện hiện trong nháy mắt, đi ạ nạ liền đã làm ra phòng ngự tư thái, cặp mắt của nàng bên trong hiện lên ánh sáng nhạt, tứ chi cùng thân thể các nơi đột nhiên nổi lên đạm hào quang màu trắng. Một tầng như có như không hộ thuẫn bao trùm toàn thân của nàng, mà ở giây tiếp theo, màn đồ nịt cầu khẩn tiếng liền triệu hoán ra một cái mông lung ảo ảnh kia phảng phất một cái khoác lên áo giáp màu đen cự nhân, khuôn mặt bị khói đen che phủ, chỉ có màu đỏ. Tươi tràn ngập sát ý hai mắt tại sương mù chỗ sâu sáng lên, nó theo màn vùng trời hiện hiện, cũng lăng không bước ra một bước, dơ lên cao cao quấn quanh lấy hỏa diễm chiến phủ, hướng về đi ạ nạ đột nhiên đánh xuống. Cái kia chiến phủ phảng phất tránh cũng không thể tránh, đi ạ nạ thân thể vừa có hành động, hư ảo lưỡi búa liền đã rơi vào trên đầu nàng, sau đó từ đầu sọ đến thân thể. Chiến phủ không có chút nào trì trệ quán xuyên tóc đen nữ bộ thân thể, cái gì cũng không có phát sinh. Đi Á Nạ túi đầu nhìn lông tóc không hao tổn thân thể liếc mắt, cả người thân ảnh tùy theo nhanh chóng trở thành nhạt, trong chớp mắt liền biến mất ở trong phòng. Cái kia hư hào áo giáp cự nhân thì ở giữa không trung dừng lại một lát, tùy theo cũng bắt đầu làm nhạt, tiêu tán. Phòng cầu khẩn bên trong vang lên mắng đố nịt mang theo hoang mang nói một mình. Một đống sắt thép, không có tâm. Tiếng bước chân dồn dập theo hành lang hướng đi truyền đến, ở giữa xen lẫn ngựa khí gấp rút trầm thấp nói chuyện với nhau. Sau đó phòng cầu khẩn vốn là cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra, một đội võ trang đầy đủ giáo đình kỵ sĩ cùng hàng loạt tác chiến thần quan tràn vào cái này không lớn gian phòng. Trong phòng trống rỗng, không có người xâm nhập cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, tại mờ mịt thần quan nhóm trong mắt, chỉ có cách đó không xa một ngọn đèn nhỏ đang lặng lặng thắp sáng, làm phòng cầu khẩn rơi xuống hỗn loạn tia sáng. Tờ đi hẹn mẹo vẻ mặt sâu lắng, tầm mắt theo to lớn đế quốc toàn cảnh trên bản đồ chậm rãi quét qua, mà tại vậy theo dựa vào vô số vẽ kỹ thuật sư trả giá hàng loạt tâm huyết vẽ ra trên bản đồ, to to nhỏ nhỏ rỉ sắt sắc điểm lấm tấm cùng sắc khối khắp nơi đều thấy. Trải rộng toàn cảnh. Ta lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, tại tất cả chúng ta chưa từng chú ý thời điểm, giáo hội lực lượng vậy mà đã ở thế tục bên trong thẩm thấu đến loại trình độ này. Vị này trên chiến trường đều sẽ rất ít cau mày, ngày xưa lang tướng quân giờ phút này cau mày, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc, nhìn thấy mà giật mình. Đây đã là gần nhất mười mấy năm qua hoàng thất không ngừng áp chế, ngăn chế về sau kết quả, dầu sệ thở tạ nhìn bên cạnh lão công tức liếc mắt, chiến thần tín ngưỡng cùng đế quốc lực lượng quân sự chặt chẽ khóa lại tại cùng một chỗ, cái này gián tiếp dẫn đến hàng loạt quân sự quý tộc đồng thời cũng là chiến thần tín đồ. Này so với lúc trước Thánh Quang Giáo hội tại Ars lực ảnh hưởng càng thêm đi sâu, mà mấy trăm năm qua tại phòn con dân đã thành thói quen đem chiến thần thần quan nhóm coi là đáng. Tin người bảo hộ cùng người chỉ dẫn, cái này khiến hoàng thất ngăn chế cùng áp chế càng thêm gian nan. Ta biết ngài từng gặp lực cản, thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài. Ngay cả ta đều không thể nào hiểu được ngài đối giáo hội một ít cử động, tờ đi ánh mắt phức tạp, nếu như không phải bù. Nói đến đây, ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút, dầu sẽ tờ ta đột nhiên nói, ngươi từng tại một lần khải địch trông được đến bù bị thần linh vứt bỏ, bị tín ngưỡng chi hỏa tra tấn cháy huyết tượng. Mà lần kia khải địch là phát sinh ở hắn mất tích mấy năm về sau. Chỉ dựa vào những lý do này, ngươi thật cho rằng bù lúc ấy còn sống sao? Mặn từng nói qua, đó là một cái báo động, là bù chối bỏ thần linh, bởi vậy thần linh liền mượn khải địch phương thức tới đối ta nói ra cảnh cáo, nhưng ta hiểu rõ bù, hắn không phải sẽ ruồng bỏ thần linh người, hắn. Tờ đi công tức thanh em đột nhiên có chút không đáng kể, tựa hồ không biết nên nói như thế nào xuất từ mình cái kia mâu thuẫn lại dao động tâm tình, dầu sẽ tờ tạ liền không để cho hắn nói tiếp, có thể, tờ đi khanh, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, chính như ta cũng biết bù. Bất kể nói thế nào, ngươi bởi vậy đối giáo hội sinh ra lo nghĩ, không để cho An Dê tiếp lễ rửa tội, này một lựa chọn tại hiện tại xem ra hiển nhiên là chính xác. Nhân loại cho tới nay thật sâu dựa tín ngưỡng, cũng không giống loài người tưởng tượng như thế an toàn. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ này chút, ta chẳng qua là hy vọng tại làm rõ ràng bù đến cùng gặp cái gì trước đó, tận lực không nên để cho An Dê cũng đi đến đồng dạng đường. Tờ đi lắc đầu, tựa hồ không muốn lại nhớ lại chuyện cũ, hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt về tới trước mặt trên bản đồ, ngài tại trước đây thật lâu liền nhắc nhở qua ta, muốn cùng giáo hội bảo trì khoảng cách nhất định. Hiện tại ngài cảnh cáo cuối cùng ứng nghiệm. Nói xong, vị này lao công tức biểu lộ dần dần trở nên phá lệ nghiêm túc, hắn phất phất tay, phảng phất trong tay nắm một thanh nhìn không thấy lợi kiếm, "Bệ hạ, thần linh sau lưng trận tướng, quả thật là ngài nói như vậy. Ta biết này khó mà tin được." Dầu sẽ thở tạ trầm giọng nói, "Nhưng mà gỗ vẫn sẽ xì đã cho chúng ta đưa tới hàng loạt chứng cứ cùng tư liệu, mà những vật kia, cùng chiến thần giáo hội bây giờ dị tượng hoàn toàn ăn khớp." "Ta hiểu được, bệ hạ." Tờ đi chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn thân thể thẳng tắp, như kỵ sĩ hành lễ, "Như vậy cái này là một cuộc chiến tranh, cho ta cáo lui. Đi làm trận chiến tranh này chuẩn bị chiến đấu." Đã không còn trẻ nữa, ngày xưa lang tướng quân xoay người sang chỗ khác, nện bước trầm ổn hùng hồn bộ pháp đi ra hoàng đế phòng tiếp khách, to như vậy lại ánh đèn sáng tỏ trong phòng chỉ còn lại có Giuseppe tở tạ ở chủ tù, vị này đế quốc kẻ thống trị lặng lặng nhìn chăm chú lấy tở đi rời đi phương hướng, qua vài giây đồng hồ, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nguyên bản nên bị ánh đèn hoàn toàn chiếu sáng trên sàn nhà, lại bất ngờ in một đoàn mông lung bóng mờ. Cái kia bóng mờ như có như thực chất tại mặt đất mặt ngoài căng rụt ngọ ngoại, mà tại làn danh của nó, hàng loạt gì sát sắc, mắt trần mấy không thể nhận ra đường cong chẳng biết lúc nào đã bốn phía tràn ngập, lan tràn đến chung quanh trên vách tường, lan tràn đến cách đó không xa trên cửa chính, thậm chí lan tràn đến trên trần nhà. Tại rốt sẽ tở tạ tầm mắt rơi xuống cái bóng kia bên trên trong nháy mắt, một loại khó nói nên lời, phảng phất như nói mê thấp giọng nỉ non đột nhiên trong phòng vang lên, mà một cỗ dị sắt mùi máu tanh bay thẳng vào rốt sẽ tở tạ lỗ mũi. Ngay sau đó, một cái mông lung hình người liền cực nhanh trong không khí thành hình, những cái kia dị sắt sắc đường cong cùng trên sàn nhà bóng mờ đều cùng cái kia hình người như có như không liên tiếp, một cái khàn giọng khó phân biệt thanh âm theo nó trong cơ thể vang lên, xé rách lấy rốt sẽ tở tạ mà nhĩ, ổ chủ tủ, mắn đôn nít, rốt sẽ tở tạ khuôn mặt như là băng phong. Con mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị xuất hiện bóng người, hắn hơi hơi xoa nhúc nhích một chút ngón tay, nhưng mà ma pháp cảnh báo không có chút nào dẫn tới ngoài phòng động tĩnh, nguyên bản hẳn là phát giác được dị thường trước tiên xông tiến gian phòng bọn thị vệ một cái cũng không có xuất hiện, dù vậy, hắn cũng không có lộ ra kinh hoàng bộ dáng, chẳng qua là ánh mắt so vừa rồi càng thêm băng lãnh xuống tới, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt, lao bằng hữu, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại ở tà đạo thần linh con đường bên trên đi xa như vậy. Cái kia mông lung cái bóng khàn giọng nói ra, thân hình càng thêm ngưng thật một điểm. Ta vốn cho là ngươi chẳng qua là nhất thời hứng khởi, như đi qua mấy lần một dạng chỉ muốn làm chút ngăn chế cho xiếc, lại không nghĩ rằng ngươi đã hoàn toàn bị làm tâm trí mê muội trí, thậm chí không nhìn thấy chính đạo chỉ dẫn, làm cho người rất tiếc nuối, lao bằng hữu của ta. Nay cùng dĩ vãng ngăn chế không giống nhau, mặn, dầu sệ thở tạ trầm giọng nói nói, này đã không còn là thế tục quyền lợi cùng lợi ích vấn đề, ngươi giáo hội xảy ra vấn đề, tín ngưỡng của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi chủ cũng xảy ra vấn đề, các ngươi đang ở hướng về quỷ dị cùng hắc ám phương hướng trượt xuống, đối đế quốc mà nói, các ngươi không còn là một cái uy hiếp, mà là một cái nguy hại. Nếu như vậy triệt để chọc giận cái kia bóng mờ, hắn đột nhiên tăng lên khởi thân thể, hàng loạt khó nói nên lời nỉ non tiếng cùng tầng tầng lớp lớp dị sắt ánh sáng màu vòng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, hắn cao giọng nộ uống, đủ rồi. Ngươi đã rơi xuống làm một cái thảm thương dị đoan, đối ngươi chỉ dẫn quả nhiên là lãng phí thời gian, liền để chủ lực lượng trợ giúp ngươi khôi phục tỉnh táo đi. Đối mặt trên thân đột nhiên gia tăng áp lực, dầu sệ thở tạ lại chẳng qua là lạnh như băng nhìn chăm chú lấy phía trước, hắn cũng không lui lại, ngược lại một bước tiến lên, cũng thế. Xem tình trạng của ngươi, hơn phân nửa là chuyển hóa thành giống tà linh hoặc vong hồn loại hình đồ vật. Dưới loại tình huống này, chờ mong ngươi còn bảo đảm có lý trí quả nhiên là một loại hy vọng xa vời. Mắn đố nịt bóng mở phảng phất không có nghe thấy này mỉa mai chi ngôn, hắn chẳng qua là cao cao nâng lên hai tay, trong phòng dị sát sắc dâng lên liền hướng phía dầu sệ tở tạ nghiền ép xuống tới, tội nhân. Đối mặt chủ trừng phạt. Ngươi đoán sai một sự kiện, dầu sệ tở tạ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy mắn bóng mở bình tĩnh nói nói, bị thân nguyên rủa 200 năm ổ chủ tù nhóm, cho tới bây giờ chưa sợ qua bất kỳ một cái nào cái gọi là chủ. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, mà khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, cặp kia màu đen thâm thúy trong đôi mắt đã nổi lên vô cùng vô tận ánh sao. Một giây sau, toàn bộ phòng tiếp khách hết thảy đều bị mãnh liệt mà ra ánh sao bao phủ, vách tường, nóc nhà, bày biện. Hết thảy đều tại ánh sao bên trong cấp tốc hòa tan, tiêu tán, một màn dị thường sáng chói, phảng phất vẹn vẹn xuất hiện tại nhân loại mộng cảnh cùng trong tưởng tượng tinh không đồ cảnh thôn phệ hết thảy, cũng dễ dàng thôn phệ đang kêu gọi chiến thần thần lực màn hình chiếu, người sau vẹn vẹn còn kịp phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cùng với một tiếng khó có thể tin gào thét. Ngươi dám? Tinh không sáng chói che mất màn người nói. Những cái kia ánh sáng sáng tỏ điểm bắt đầu ở màu tím đen trong sương khói chậm rãi xoay tròn, bày biện ra kỳ quái lại rối loạn, mê loạn bộ dáng. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ đứng tại đây màn rối loạn tinh không trung ương, trở thành hết thể sao trời vờn quanh điểm trung tâm. Nghe màn hình chiếu cuối cùng lưu lại tiếng gào thét, hắn chỉ là khẽ thở dài một cái, giết chết một cái quái vật cũng không cần nhiều ít dũng khí. Một giây sau, rối loạn tinh không huyễn tượng liền cấp tốc co vào, tan biến, nguyên bản bị thôn phệ phòng tiếp khách sự vật một lần nữa về tới dầu sệ tở tạ trong tầm mắt. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa cái bóng. Không sao, một hình bóng đã đầy đủ chứng minh thành ý của ngươi. Một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, thanh âm kia hắn phá lệ quen thuộc, chính là mỗi một cái ổ chủ tù hậu duệ đều sẽ nghe được. Tại cái kia ác ngộng cung điện chỗ sâu nhất không ngừng tiếng vọng thanh âm, ta xác thực thưởng thức được, là thần tính cùng tín ngưỡng lực lượng, đây là một nói không sai món ăn khai vị. Ta đã hiện ra thành ý của ta, tiếp xuống liền muốn ngươi tới hiện ra thái độ của ngươi. Dầu sệ tở tạ lạnh lùng nói nói, đừng quên ngươi hứa hẹn qua sự tình. Dĩ nhiên, chúng ta đều chịu đủ này loại lẫn nhau tra tấn quan hệ, đây là chúng ta điểm giống nhau. Ngươi đem chính mình làm vấn nhảy, để cho ta trở lại bên ngoài thế giới, mà ta kết thúc đối ổ chủ tụ gia tộc nguyền rủa, đồng thời sẽ không lại trở về. Này là công bằng giao dịch, chúng ta hai bên đối với cái này đều rất chờ mong. Cái thanh âm kia vui sướng nói, lại mang theo giọng thành khẩn, ta lại so với phàm nhân càng thêm cần giữ, điểm này ngươi hoàn toàn có khả năng yên tâm. Dù sao, ta là thần con mắt, ta còn khinh thường tại nói láo cùng lừa gạt. Dạng này tốt nhất. Gô Văn đi tới mỉ tở tại nhà tòa kia rộng rãi nhất trên sân thượng, tại Bắc Cực địa khu sáng chói dưới bầu trời đêm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bình nghị đoàn tổng bộ chỗ mỏm núi hướng đi. Cứ việc nơi này vẫn là màn đêm bao phủ, nhưng dựa theo sệ xì thời gian, giờ phút này kỳ thật đã là buổi sáng. Gỗ Văn sắc mặt có chút nghiêm túc. Chẳng biết tại sao, một loại nhàn nhạt cảm giác bất an theo đêm qua bắt đầu liền trong lòng hắn gây chuyện, mới đầu hắn còn tưởng rằng này là do ở cùng Long Thần đàm luận quá nhiều liên quan tới người, thần linh, nghịch chiều cùng Hắc Tịnh bí mật, là những chuyện này mang tới áp lực tâm lý nhường trong lòng mình lo lắng, nhưng theo hắn dần dần làm rõ suy nghĩ, nghỉ ngơi một đêm, loại bất an này lại không có giảm bớt chút nào. Mà lại đêm qua hắn còn từng loáng thoáng cảm giác được giống người di vật khí tức, mặc dù cái loại cảm giác này mười phần mỏng manh, lại duy trì thời gian chỉ có không đến 3 phút, nhưng hắn có thể xác định chính mình không có sinh ra ảo giác. Tất là có một ít người di vật, đó là Long tộc không ngừng theo các nơi thu về kết quả, nhưng bọn hắn chẳng qua là phong tồn lấy những cái kia di sản mà thôi, tại Long thần tuyệt đối thống trị dưới, không có cự long sẽ tự tiện tiếp xúc thậm chí kích hoạt người di sản, có thể là đêm qua, Gô vẫn có khả năng khẳng định chính mình cảm thấy một loại nào đó người di vật bị kích hoạt khí tức gần sóng. Điều này không nghi ngờ chút nào là khác thường. Có thể muốn chuyện gì phát sinh, hắn cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 972, Long thần một vấn đề cuối cùng. Một hồi tại phụ cận đột nhiên dâng lên ma lực gợn sóng cắt ngang Gô vẫn suy nghĩ. Hắn tốc độ cao lần theo cảm giác nhìn lại, thấy tầng tầng lớp lớp đạm quần sáng màu vàng nóng đột nhiên từ trong không khí nổi lên, mà tại quần sáng trung ương, cao giai Long tế tự hệ dạ gọ thân ảnh đang từ từ do hư chuyển thực. Vị này Long tế tự hoàn thành truyền tống, sau đó từ giữa không trung một bước đạp vào sân thượng, đi vào Gô Vẫn trước mặt. Hệ dạ gọ tiên sinh, Gô Vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này đột nhiên đến thăm Long tộc thần quan, chúng ta hôm qua mới đã gặp mặt, xem ra Long thần hôm nay lại có đồ vật muốn cùng ta đàm. Hắn hy vọng hiện tại liền cùng ngươi gặp một lần, hệ dạ gọ trực tiếp nói, nếu như có khả năng, chúng ta giờ phút này liền xuất phát. Gô Vân đang chờ đáp lại, Ảm Bợ cùng vợ dần nghỉ cả vừa vặn đi vào sân thượng, các nàng cũng nhìn thấy xuất hiện ở nơi này cao giai tế tự, Ảm Bợ có vẻ hơi kinh ngạc, ai? Đây không phải vị kia đại thần quan sao? Lại là một lần mời, Gô Vân cười đối với hai người gật gật đầu, các ngươi cùng Lý Tở Tạ cùng nhau chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó hắn lại cùng Ảm Bợ, vợ dần nghỉ cả đơn giản giao phó hai câu, liền về tới hệ dạ gọ trước mặt, trong lòng thủy chung không tiêu tan cảm giác bất an khiến cho hắn không có chút nào trì hoãn thời gian ý tứ. Rất nhanh liền theo hệ dạ gọ truyền tống pháp thuật rời đi chỗ này sân thượng. Đang quen thuộc thời không đổi thành cảm giác về sau, Gô Vẫn trước mặt bóng mờ đã dần dần tan đi, hắn đã tới ở vào núi tương đương với tầng thánh điện, hệ dạ gọ đứng ở bên cạnh hắn, thông hướng đại sảnh hành lang thì thẳng tắp kéo dài hướng về phía trước. Cuối hành lang, tòa kia rộng lớn, hoa mỹ lại trống rỗng phòng khách thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì, cái kia dùng tới chiêu đãi khách nhân bàn tròn cùng trà bánh vẫn bố trí tại giữa đại sảnh, mà tóc vàng Tiết Long thần ân nhã thì đứng bình tĩnh tại bàn tròn bên cạnh, đang dùng ôn hòa trầm tĩnh ánh mắt nhìn xem bên này. Lần này Hệ dạ gọ không có ở phòng khách bên ngoài trên hành lang chờ, mà là theo chân Gô Vẫn cùng nhau đi vào phòng khách, cũng một cách tự nhiên đứng ở Long thần phía sau, như tôi tớ đứng hầu một bên. Gô Vẫn đi vào bàn tròn bên cạnh, đối trước mặt thần linh khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống, bất quá tại hắn mở miệng hỏi thăm tình huống trước đó, Long thần đã chủ động phá vỡ yên lặng, các ngươi nên trở về lộ rèn đại lục. Gô Vẫn lập tức ngơ ngác một chút, đối phương lời này nghe vào phảng phất một cái đột ngột mà cứng rắn lệnh đuổi khách, nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, xảy ra vấn đề rồi. Long thần lại cũng không trả lời thẳng, chẳng qua là lạnh nhạt nói: các ngươi có các ngươi việc, nơi đó hiện tại cần muốn các ngươi. Cơ hồ trong nháy mắt, Gô Vẫn liền cảm giác mình theo đêm qua bắt đầu lo lắng cuối cùng đạt được xác minh, hắn có một loại hiện tại lập tức liền lên đường rời đi tàn lực xúc động, mà rõ ràng ngồi đối diện hắn thần linh sớm đã ngờ tới điểm này. Đối phương nhạt nhẽo cười một thoáng, nói ra: ta sẽ an bài Lý Tở Tạ đưa các ngươi trở về lộ rèn, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta còn có một số thời gian, ít nhất còn có thể bàn lại vài câu. Gô Vẫn đã đè xuống trong lòng xúc động, đồng thời cũng đã nghĩ đến nếu lộ rèn đại lục thế cục đã kỳ biến, như vậy Long thần chắc chắn sẽ không như thế chậm rãi mời mình tới chuyện phiếm, nếu hắn nắm chính mình nơi này mà không phải trực tiếp một cái truyền tống loại thần thuật nắm chính mình một nhóm ném hồi trở lại lộ rèn đại lục, vậy đã nói rõ thế cục còn có chút dư dận. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sinh ra một tia tò mò, hôm nay chúng ta nói những gì? Chỉ nói một sự kiện, Long thần tầm mắt rơi vào Gô Vẫn trên thân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Phàm nhân cùng thần linh cuối cùng kết thúc. Phàm nhân cùng thần linh cuối cùng kết thúc. Gô Vẫn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối diện, ý của ngươi là? Long thần ánh mắt bên trong mang theo nghiêm túc. Hắn nhìn xem Gô Vẫn con mắt, chúng ta đã biết tại trên viên tinh cầu này người cùng thần linh mấy loại tương lai, người lựa chọn tiêu diệt hết thể mất khống chế thần linh, vong tại Hắc Tịnh văn minh bị chính mình thần linh hủy diệt, lại có bất hạnh văn minh thậm chí không kháng nổi ma triệu như thế thiên tai, đang phát triển quá trình bên trong liền cùng mình thần linh cùng nhau hướng đi mặt lộ, cùng với cuối cùng một loại. Tạ Lật Vĩnh Hằng Nôi. Gô Vẫn Sê Si, vượt ngoại người du đãng, trở lên chính là ta tại đây 187 vạn năm bên trong tất cả những gì chứng kiến, thấy phàm nhân cùng thần linh tại đây đầu không ngừng tuần hoàn dây dưa xoắn ốc trên quỹ đạo tất cả phát triển quy tích. Nhưng ta bây giờ nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi, theo ý của ngươi, phàm nhân cùng thần linh ở giữa còn có hay không một loại khác tương lai, một loại người xưa chưa bao giờ đi qua tương lai. Gô Vẫn vươn hướng trên bàn hoặc chén tay nhịn không được ngừng lại. Đây là một cái tại ngoài ý liệu của hắn vấn đề, mà lại là một cái hắn thấy cực khó trả lời vấn đề, hắn thậm chí không cho rằng vấn đề này sẽ có đáp án, bởi vì liền thần linh đều không thể dự phán phát triển văn minh quy tích, hắn lại như thế nào có thể chuẩn xác miêu tả ra tới. Nhưng Long Thần vẫn rất chân thành đang nhìn hắn, dùng một cái thần linh mà nói, hắn giờ phút này thậm chí biểu lộ ra lệnh người bất ngờ chờ mong. Có lẽ đối phương là thật cho rằng Gô Vẫn cái này vượt ngoại người du đãng có thể cho hắn mang đến một chút vượt qua cái thế giới này tàn khốc quy tắc bên ngoài đáp án đi. Gô Vẫn vẫn là đem cái kia bạc chén cầm lên, nếm lấy trong chén chất lỏng mùi vị, dòng suy nghĩ của hắn đang dần dần bung ra, hắn nghĩ phải nghiêm túc trả lời vấn đề này, mà đang suy tư bên trong, hắn cuối cùng dần dần có đáp án. Thần linh đều làm không được toàn trí toàn năng, ta càng không làm được, cho nên ta không có cách nào hướng ngươi chuẩn xác miêu tả hoặc tiên đoán ra một cái tương lai tranh cảnh. Hắn nhìn về phía Long Thần, nói xong đáp án của mình, nhưng trong mắt của ta, có lẽ chúng ta không nên nắm tất cả những thứ này đều nhét vào một cái kín kẽ hệ thống bên trong. Thần linh cùng phàm nhân quan hệ, thần linh cùng phàm nhân tương lai, tất cả những thứ này đều không nên là số mệnh an bài, càng không nên tồn tại một loại nào đó dự thiết lập trường cùng tiêu chuẩn phương án giải quyết. Long Thần nhìn xem hắn, ta không rõ ngươi ý tứ. Cụ thể thí dụ, cụ thể phân tích, tự do tư tưởng, nói đúng sự thật bốn một vị nặng sự thực khách quan, tuân theo khách quan quy luật, gồ vần một hơi nói ra chính mình theo trước đây thật lâu liền đang suy tư, mãi đến mới vừa rồi còn chẳng qua là mơ mơ hồ hồ tư duy phương hướng ý nghĩ. Trong mắt của ta, nếu thần linh tồn tại là một cái sự thực khách quan, các ngươi sinh ra cùng vận chuyển cũng là một cái sự thực khách quan, vậy chúng ta liền không thể dùng giáo điều phương thức đến đối đãi chuyện này, mà hẳn là tôn trọng tất cả những thứ này khách quan quy luật. Người lựa chọn tiêu diệt hết thể mất khống chế thần linh, đây là ngay lúc đó thế cục quyết định, Hắc Tịnh bên trong văn minh sẽ cùng chúng thần đồng quy vu tận, đây là quy luật tự nhiên quyết định, nhưng cũng không có thế nào một đầu quy luật tự nhiên quy định hết thể thần đô chỉ có thể đi một con đường, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy chúng ta biết này chút quy luật tự nhiên chính là cái này thế giới toàn bộ quy tắc. Cự Lộc Hẹt Bật Ạ Mằn thông qua Bạch Tinh vẫn là sự kiện phá hủy chính mình thần vị, lại dùng giả chết phương thức không ngừng tiêu giảm chính mình cùng tín ngưỡng xiển xích liên hệ, hiện tại hắn có thể nói là đã thành công. Ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ thoát ly chính mình thần vị, lợi dụng không chỉ hướng tính tâm tư đối tự thân tiến hành tái tạo, nàng hiện tại cũng tiếp cận thành công. Có một cái được xưng thượng tầng tự sự người tân sinh thần linh, tại trải qua hàng loạt chuyện phức tạp kiện về sau, bây giờ cũng đã thoát ly xiển xích. Những sự tình này lệ, quá trình tựa hồ cũng vô phương phục chế, nhưng chúng nó tồn tại bản thân đã nói lên một sự kiện, đúng là có một con đường khác có thể đi. Nay liền là cái nhìn của ta, thần linh cùng phàm nhân có thể là kẻ địch, cũng có thể thực hiện cùng tồn tại, có thể thời gian ngắn mâu thuẫn xung đột, cũng có thể tại dưới điều kiện đặc biệt đạt thành cân bằng, mà then chốt ngay tại ở như thế nào dùng lý trí, logic mà không phải giáo điều phương thức thực hiện chúng nó. Ta không phải người, cũng không phải ngày xưa gọn đờ đế quốc ngỗ nghịch người, cho nên ta cũng sẽ không cực đoan nhận vì tất cả thần linh đều phải bị tiêu diệt, tương phản, khi biết càng ngày càng nhiều chân tướng về sau, ta đối thần linh thậm chí là tồn tại nhất định mời ý. Bởi vì mặc kệ cuối cùng hướng đi như thế nào, ít nhất tại văn minh mông muội đến quật khởi dài đằng đằng trong lịch sử, thần linh thủy chung bảo hộ lấy phàm nhân, giống như ngươi cái thứ nhất chuyện xưa, chỉ độn mẫu thân, trung quy cũng là mẫu thân. Nhưng theo một phương diện khác, ta cũng nhất định phải ưu trước tiên nghĩ thế giới người phàm vấn đề sinh tồn, cho nên đối mặt vô phương cùng tồn tại thần linh, đối mặt đã mất khống chế điên thần, chúng ta vẫn chỉ có một lựa chọn. Gô Vân tạm thời ngừng lại, Long Thần thì lộ ra suy nghĩ bộ dáng, tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn mới đánh vỡ yên lặng, cho nên, ngươi cũng không nghĩ chung kết thần thoại, cũng không muốn duy trì nó, đã không muốn lựa chọn đối lập, cũng không muốn vô cùng đơn giản cùng tồn tại, ngươi hy vọng xây dựng một cái động thái, theo hiện thực thời gian thực điều chỉnh hệ thống, tới lấy thay cố định giáo điều, mà lại ngươi còn cho rằng mặc dù duy trì thần linh cùng phàm nhân cùng tồn tại quan hệ, Van mình vẫn có khả năng hướng về phía trước phát triển. Hẹt Bật Tạ Măn còn sống, nhưng giờ ý kỹ thuật đã phát triển đến cơ hồ lật đổ nhiều hơn phân nửa kinh điển giáo điều, mẹ ở Mịn Nạ cũng còn sống, mà chúng ta đang nghiên cứu dùng bên ngoài đưa hệ thần kinh phương thức đột phá truyền thống thi pháp yếu tố, Gô Vân nói, dĩ nhiên, này chút cũng chỉ là rất nhỏ bộ pháp, nhưng nếu này chút bước chân có khả năng bước ra, vậy đã nói rõ cái phương hướng này là có thể được. Vẹn vẹn tạm thời có thể được, Long Thần lặng lặng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, sự cân bằng này tại thần linh trong mắt kỳ thật ngắn ngủi mà yếu ớt, liền dùng chuyện theo như lời ngươi nói làm thí dụ, nếu như mọi người xây lại giờ ý hoặc là ma pháp tín ngưỡng, một lần nữa xây dựng lên sùng bái hệ thống, như vậy này chút trước mắt đang thuận lợi tiến hành vi phạm cử chỉ vẫn sẽ hơi ngừng. Mặc dù Hẹt Bật Ạ Măn cùng mẹ ở Mịn Nạ hoàn toàn vẫn lạc, chỉ cần phàm nhân trùng kiến tín ngưỡng, cũng vẫn sẽ có mới tự nhiên chi thần cùng ma pháp chi thần đản sinh ra, Gô Vân không chút do dự nói, cho nên mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ thần, kỳ thật ở chỗ người. Thú vị thuyết pháp, Long Thần không nhanh không chậm nói, như vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào cái này then chốt ở chỗ người vấn đề? Mở rộng dân trí, ta đang ở làm, Gô Vân không chút do dự nói, dùng lý trí tới lấy thay mông muội, đây là hiện giai đoạn biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu như tại xiềng xích thành hình trước đó, liền nhường toàn thế giới mỗi người đều biết xiềng xích nguyên lý, như vậy xiềng xích liền vô phương thành hình. Này nhưng không có nói đến dễ dàng như vậy, Long Thần đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia lại không có chút nào ý trào phúng, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi cũng không là cái thứ nhất nghĩ đến làm như vậy người. Gô Vân không nói gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Bên trên một cái ý thức được mở ra dân trí có thể đối kháng xiềng xích người, là trước đó Quý Văn Minh một vị lãnh tụ, lại trước đó nếm thử dùng toàn dân khai hóa tới đối kháng xiềng xích người, là đại khái 100 vạn năm trước một vị nhà tư tưởng, ngoài ra còn có 4 cái. Hoặc là 5 cái ghê gớm phàm nhân, đã từng giống như ngươi ý thức được một ít nguyên lý, cũng nếm thử dùng hành động tới dẫn phát biến hóa. Nhưng hết sức đáng tiếc, này chút người vĩ đại đều không thành công. Gô Vân nghe Long Thần bình tĩnh giảng giải, đây đều là ngoại trừ một ít cổ lão tồn tại bên ngoài liền không người biết được mà tân, càng là trước mắt thời đại các phàm nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. 187 vạn năm, tổng sẽ xuất hiện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dũng sĩ, tổng sẽ xuất hiện mặt khác trí giả cùng anh hùng. Có lẽ là hắn quá bình tĩnh biểu hiện nhường Long Thần có chút ngoài ý muốn, người sau đang giảng giải xong sau dừng một chút, lại tiếp tục nói, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Ta nghĩ trước xác nhận một vấn đề, bọn hắn thất bại là bởi vì con đường này bản thân có vấn đề sao? Ta không biết, bởi vì không có người đi đến cuối cùng, bọn hắn cất bước thời điểm liền đã chậm, bởi vậy không người có thể chứng kiến con đường này cuối cùng sẽ có kết quả gì. Cho nên đường chính ở chỗ này, Gô Văn cười cười, cũng nên có người đi một chút, có lẽ trên thế giới vẫn tồn tại đường khác đi, nhưng hết sức đáng tiếc, phàm nhân là một loại lực lượng cùng trí tuệ đều rất có hạn sinh vật, chúng ta không có cách nào nắm mỗi con đường đều đi một lần, chỉ có thể lựa chọn một con đường đi nếm thử. Ta lựa chọn nếm thử đầu này, nếu như thành công tự nhiên rất tốt, nếu như thất bại, ta chỉ hy vọng còn có người khác có thể có cơ hội đi tìm ra những đường ra khác. Long Thần lặng lặng mà nhìn xem Gô Văn, người sau cũng lặng lặng đáp lại thần linh nhìn chăm chú. Làm ta ngoài ý muốn, Long Thần cuối cùng cười lắc đầu, kỳ thật tối sơ ta còn tưởng rằng ngươi chọn người con đường. Ngươi cùng những cái kia di sản quan hệ mật thiết, cũng có khả năng nhất theo những cái kia di sản bên trong đào móc ra sức lượng, thậm chí có khả năng kêu gọi chi kia mạnh mẽ hạm đội trở về, thế nhưng tại ngươi tất cả ý nghĩ bên trong, nhưng lại chưa bao giờ có những cái kia di sản xuất hiện. Ngươi đã rời đi, mặc kệ bọn hắn sẽ không trở về, ta đều tình nguyện giả thiết bọn hắn không trở về nữa, Gô Văn thản nhiên nói nói, bọn hắn đúng là mạnh mẽ, cường đại đến lệnh viên tinh cầu này phàm nhân kính sợ, nhưng mà trong mắt của ta, lộ tuyến của bọn hắn có lẽ cũng không thích hợp trừ bọn hắn bên ngoài bất luận chủng tộc nào. Ta xác thực đã từng cân nhắc qua theo những cái kia di sản bên trong đào móc một chút lực lượng, nhưng khi hiểu được có quan hệ 187 vạn năm trước những chuyện kia về sau, ta ý thức được một sự kiện. Có nhiều thứ, bỏ qua liền là bỏ lỡ, phàm nhân có thể dựa vào, cuối cùng vẫn là chỉ có lực lượng của mình, cuối cùng vẫn là muốn chuyến một đầu con đường của mình ra tới. Nhàn nhạt thánh khiết hào quang ở đại sảnh vùng trời lưu động, như có như không linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng theo tựa hồ chỗ rất xa truyền đến. Long Thần mỉm cười, không tiếp tục làm ra cái gì đánh giá, không nhắc lại ra bất kỳ nghi vấn nào, hắn chẳng qua là chỉ trên bàn điểm tâm, ăn một chút đi, tại tà luật bên ngoài địa phương là ăn không được. Gô Văn không có từ chối, hắn thưởng thức mấy khối không biết tên bánh ngọt, sau đó đứng dậy. Ta nên rời đi, hắn nói nói, cảm ơn ngươi khoản đãi. Ta thật cao hứng có thể có dạng này cùng người tâm tình cơ hội, vị kia ưu nhã mà mỹ lệ thần linh đồng dạng đứng lên, ta đã không nhớ rõ lần trước dạng này cùng người tâm tình là lúc nào. Kỳ thật ngay tại hôm qua, Gô Văn trong lòng hơi động, còn muốn cùng thần linh chỉ đùa một chút, vẫn là cùng ta nói. Long Thần lần thứ nhất ngây ngẩn cả người. Một giây sau, hắn phá lệ vui sướng nở nụ cười. Đó là cùng lúc trước những cái kia thánh khiết lại lạnh nhạt, ôn hòa lại xa cách nụ cười hoàn toàn khác biệt, phát ra từ thật lòng vui sướng nụ cười. Chương 973, rời đi cùng tia lửa. Lần này, là thật đến muốn lúc rời đi. Gô Văn nhìn thoáng qua trước mặt trên cái bàn tròn trưng bày những cái kia trà bánh cùng đồ uống, có chút chân tâm thành ý vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ta sẽ muốn nghiệm này chén hình chiếu, đây là ta tại Tà Lục tuyệt nhất trải nghiệm một trong. Long Thần thật sâu nhìn Gô Văn liếc mắt, xem ra là tại ngươi đi vào cái thế giới này về sau liền lại chưa nếm qua mùi vị. Ta từng thử để cho người ta chế tác vật tương tự, nhưng cuối cùng không thể thành công. Gô Văn cười cười, chỉ có tại vị này thấy rõ rất nhiều chuyện thần linh trước mặt, hắn có khả năng yên tâm lớn mật đàm luận những chuyện này. Hắn lại liếc mắt nhìn trên bàn đoạt chén, biểu hiện trên mặt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc là hình chiếu thứ này, chung quy là không có cách nào lợi dụng nhân loại tay phục hiện ra. Long Thần có chút hiếu kỳ, vương ngoại người du đãng cũng sẽ nhớ nhà sao? Tình cờ đi. Mặc dù ta đã không nhớ rõ lắm chính mình cố hương bộ dáng. Nô chủ, bọn hắn đã rời đi Tà Luật. Tiến đến làm khách nhân tiễn đưa Hệ Dạ Gọ về tới thượng tầng thánh điện trong đại sảnh, đi vào vẫn lặng lặng đứng trong đại sảnh van xin Long Thần ân nhã trước mặt, khoanh tay cùng kính nói ra. Ta biết rồi, Long Thần nhàn nhạt nhìn Hệ Dạ Gọ liếc mắt, như vậy ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta chỗ này tạm thời không cần phụng dưỡng. Hệ Dạ Gọ khẽ ngẩng đầu nhìn thần linh liếc mắt, túi đầu lĩnh mệnh. Là, nhưng ở lĩnh mệnh về sau, vị này cao giai Long tế tự nhưng không có trước tiên rời đi, mà là phảng phất có lời muốn nói đứng tại chỗ. Lộ ra có một ít lưỡng lự. Nói đi, Long Thần lạnh nhạt nói nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ngài nhìn qua tâm sự nặng nề, mà lại mỏi mệt, Hệ Dạ Gọ túi đầu nói nói, là bởi vì cùng nhân loại kia cuối cùng thảo luận vấn đề kia sao? Tạm thời xem như thế đi, Long Thần lạnh nhạt nói, có lẽ ta có chút hâm mộ bọn hắn. Hệ Dạ Gọ ngẩng đầu lên, hâm mộ? Hâm mộ bọn hắn vẫn chưa đi quá xa, cho nên vẫn có lựa chọn cùng thử lỗi cơ hội. Long Thần lặng lặng mà nhìn xem Hệ Dạ Gọ con mắt, cũng hâm mộ bọn hắn như thế tuổi trẻ, dũng khí cùng nhuệ khí đều còn tại. Trong đại sảnh trở nên tương đương an tĩnh. Hệ Dạ Gọ phảng phất có khả năng nghe được trái tim của mình hùng hồn nhảy lên thanh âm, đó là một khỏa khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ nguyên thủy trái tim, mà không phải vàng thuộc cùng tụ hợp vật sen lẫn mà thành phức tạp mô phỏng sinh vật bơm. Một chủ một buộc liền dạng này đứng đối mặt nhau lấy, thời gian phảng phất tại chỗ này trong thánh điện ngưng trệ xuống tới. Những cái kia đặc thù khách nhân rời đi, bọn hắn tại tà lục này tòa vĩnh hằng lại bình tĩnh trong đầm nước hơi dậy một chút vụn vặt gợn sóng, nhưng điểm này gợn sóng theo bọn hắn rời đi mà lập tức bình tĩnh trở lại. Tại Cự Long Vương quốc đài này khổng lồ, tinh vi, băng lãnh máy móc vận chuyển bên trong. Kẻ ngoại lai đưa tới nho nhỏ gợn sóng cũng không có thể đối xã hội này làm ra bao nhiêu cải biến, cái kia gợn sóng vẹn vẹn biến thành vài đoạn tin tức, mấy cái suy diễn chuyện xưa, internet bên trong mấy trận thảo luận, mấy cái ngắn ngủi điểm nóng, sau đó liền bị ổ mẹ gà internet bên trong phong phú giải trí cùng vô dụng tin tức hồng lưu bao phủ, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thượng tầng công dân tiếp tục làm lấy chính mình bận rộn lại không có ý nghĩa công tác, tầng dưới công dân tiếp tục tại tăng hiệu tề cùng chất gây hào ảnh song trọng tác dụng dưới trầm mê ở sân thi đấu cùng thần kinh giải trí. Có lẽ chỉ có ổ mẹ gà kho số liệu mới có thể trước sau như một trung thành ghi chép lại này chút ít chú thích. Đại lục phía tây chỗ sâu, tới gần bờ biển địa khu một tòa khổng lồ giếng mỏ bên trong, ngay ngắn trật tự tự động cơ giới nhóm đang ở bận rộn xuyên qua, vận chuyển đoàn tàu một khắc càng không ngừng tại phức tạp như mạng nhện đường hầm mỏ bên trong bay chỉ, người quản lý các người máy tại hàng loạt nhà kho cùng phòng cô lập ở giữa bận rộn, mà tại chúng nó chỗ vận chuyển, kiểm tra từng cái kệ hàng hoặc thùng đựng hàng bên trong, phần lớn bảo tồn đều là tản mát ra kỳ lạ ánh sao mảnh kim loại, hoặc là phá toái vật mèo, nhìn không ra nguyên thủy bộ dáng tinh thể hải cốt. Đây là bí ngân bảo khố chủ yếu khố phòng một trong, cũng là bảo an đẳng cấp cao nhất khố phòng một trong, tại đây bên trong cất giữ đều là bảo quản đẳng cấp trên 10 cấp đặc thù đồ cất giữ. Người di vật, nghịch triều đế quốc cấm kỵ vật phẩm, hoặc là viễn cổ thần linh để lại, trải qua mấy lần ma triều vẫn cố chấp không chịu tiêu tán ngoan cố hải cốt. Đây là đám cự long hơn 100 vạn năm qua không ngừng theo bên ngoài thu về kết quả, từ một loại ý nghĩa nào đó, thế giới loài người bên trong liên quan tới long tộc đều ưa thích kim ngân tiền tài, rất thích thu thập kỳ chân dị bảo, lời giải thích cũng cùng này loại thu thập hành vi thoát không ra quan hệ. Nay tòa dùng giếng mỏ làm cơ sở cải tạo mà thành nghiêm mật bảo khố trên cơ bản không có bao nhiêu cự long làm thủ vệ, ổ mẹ gạ khống chế tốt máy bay nắm giữ lấy nơi này hết thảy. Máy móc chiến đấu so cự long càng thêm có thể dựa vào, tại hưởng ứng ổ mẹ gạ chỉ lệnh thời điểm cũng càng thêm hiệu suất cao, trên thực tế tại cấp 7 trở lên cất vào kho công trình bên trong, trên cơ bản liền không có bình thường cự long chuyện gì. Mà lại này tòa khố phòng còn giữ hàng loạt cùng người có liên quan đồ vật, cứ việc đại thần điện yêu cầu tại việc làm thêm động long tộc tận khả năng thu thập người di sản, nhưng thần linh đồng thời lại có lệnh cấm, đám cự long không được tự tiện vận dụng những cái kia có đặc thù lực lượng di vật, tại đây một đặc thù mệnh lệnh dưới, này tòa công trình bên trong càng không khả năng có nhiều ít long tộc đóng giữ. Giếng mỏ trọng yếu nhất, một đạo quy mô khổng lồ cái giếng thẳng tắp hướng phía dưới, một mực hướng về đại địa chỗ sâu nhất không ngừng kéo dài. Nay tòa cái giếng cùng với giếng bên trong đồ vật giấu ở trên phiến đại lục này an toàn nhất, sâu nhất tầng địa phương, nhưng dù cho như thế, xung quanh nó cũng vẫn có dày đến hơn 10 tầng cường độ cao thiết giáp hợp kim cùng khó mà tính toán thiết kế phòng ngự bảo vệ hắn chỗ sâu nhất sự vật. Hàng loạt đường ống cùng dây cáp, đạo quỹ dọc theo cái giếng hướng phía dưới, chúng nó xuyên qua tầng tầng phòng hộ, cuối cùng kết nối đến một cái rộng lớn dưới mặt đất không gian. Cái này dưới đất không gian do cao tới 100 mét kim loại xà nhà lớn chống đỡ, lại có tầng tầng lớp lớp hợp kim áo lót cùng với tụ hợp vật mái vòm làm gia cố, nó là một tòa tinh hình phòng khách, quy mô của nó cơ hồ cùng bình nghị đoàn tổng bộ phòng khách tương đương. Tại tinh hình đại sảnh mỗi một cái góc đều có thể thấy một đầu thông hướng một cái hướng khác, thâm thúy kéo dài đường hầm, cái này khiến nó phảng phất là một loại nào đó bốn phương thông suốt dưới mặt đất giao thông lưới một cái đầu mối then chốt, lại có lấp lánh ánh sáng nhạt đường dây theo những cái kia đường hầm chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, ở đại sảnh trung tâm tập hợp, mà tại hết thảy đường dây giao hội vị trí, ở đại sảnh chính giữa thì có khả năng thấy một đài khổng lồ, trầm trọng. Ông tác hưởng trang bị đang vận hành. Nó hình dạng như một viên bạc quả trứng lớn màu trắng, bị dọc theo cố định tại một loạt giá đỡ, đường ống cùng dây cáp bên trong, hắn dài chục đạt hơn 10 mét, trứng lớn mặt ngoài ánh đèn lấp lánh, ánh sáng nhạt đi khắp, đang không ngừng ông tác hưởng bên trong phảng phất dựng dục một loại nào đó sinh mệnh. Mà tại trứng lớn chung quanh thì phân bố rất nhiều lập trụ, những cái kia lập trụ mặt ngoài hiện ra đủ loại kiểu dáng số liệu phức tạp giới diện hoặc giám sát đồ thị hình chiếu, biểu hiện gian này tòa phòng khách mỗi phút mỗi giây đều ở vào bận rộn số liệu trao đổi bên trong. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì cự long sẽ đến giám sát này tòa đại sảnh vận hành, cũng không có bất kỳ cái gì cự long sẽ đến đọc đến những cái kia giới diện thượng trình hiện số liệu, này chút trang bị đều là cổ lao thiết kế lưu lại, máy móc nhóm còn không có xuất phát từ hiệu suất cân nhắc đưa chúng nó đào thải đi, có lẽ chỉ là vì duy trì một loại nào đó chỉ có cơ khí chính mình mới để ý truyền thống. Tại đây bên trong, chỉ có cơ khí chính mình giám sát chính mình. Tại trầm thấp, phảng phất vĩnh hằng bất biến tiếng ông bên trong, trứng lớn mặt ngoài lần nữa hiện ra một đạo lưu quang, mà tại tới tương liên một cái nào đó lập trụ bên trên, một cái thủy tinh giới diện mặt ngoài đột nhiên bắt đầu quét mới ra trắng sáng sắc chữ viết. Xác nhận khách tới thăm đã rời đi tại lập phạm vi, quan sát trình đao loạt kết thúc, số liệu tiến vào kiểm chế đệ đơn quá trình. Chữ viết cuối cùng con trỏ lập lòe, phảng phất là đang suy tư cùng lưỡng lự, nhưng rất nhanh, chữ viết liền từng hàng tiếp tục quét mới xuống. Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Đã về ngăn gỗ vẫn sẽ xì đáp án số hiệu 177, đệ đơn hoàn thành. Cùng lúc trước 176 cái đáp án tiến hành so với phân tích, vẫn không có rõ ràng kết quả, nhân loại hoặc mặt khác sinh vật có trí khôn cho ra trả lời chắc chắn vẫn mập mờ không rõ, tràn ngập mâu thuẫn. Vẫn vô phương xác định vấn đề này là có hay không khó giải. Giới diện bên trên trắng sáng sắc chữ viết đình chỉ quét mới, sau đó nương theo lấy con trỏ lấp lánh một chút tạm đạm đi, máy móc suy nghĩ tựa hồ kết thúc, bình thường số liệu một lần nữa về tới giới diện ở giữa. Nhưng mà chỉ sau một lúc lâu, một cái mới trình đao loạn đột nhiên bị khởi động, tại phụ cận mặt khác một cây lập trụ mặt ngoài, lại có liên tục không ngừng chữ viết nhanh chóng quét mới ra tới. Căn cứ vào số 177 đáp án, diễn sinh ra vấn đề mới. Ô mẹ gạ có hay không có được sinh mệnh? Nếm thử định nghĩa sinh mệnh. Nếm thử mở rộng định nghĩa. Nếm thử lần nữa mở rộng định nghĩa. Kết luận, nếu như một cái toàn thân do 90% máy móc tạo thành cự long là sinh mệnh, như vậy ô mẹ gạ cũng có thể là sinh mệnh. Ô mẹ gạ có thể là sinh mệnh. Máy móc nhóm lặng yên vận chuyển. Một nhóm đến từ cực hạn sân thi đấu, vốn nên mang đến sinh hóa xử lý trung tâm tiến hành thu về hoặc bỏ hoang sinh vật chất phế liệu bị lấy ra, bị chứa vào mới vật chứa, đưa lên vận chuyển đoàn tàu, lái về phía sâu trong lòng đất tòa nào đó tự động nhà máy. Một nhóm không tại xử lý trong mục lục kim loại phế liệu bị đầu nhập sâu trong lòng đất lò luyện, chuẩn bị chế tạo thành tân nguyên liệu. Một đầu sản xuất danh sách bị che giấu khởi động, máy móc nhóm bận rộn làm việc. Hôm nay ta luôn vẫn gió êm sóng lặng. Mùa đông đã tới, mà lại tựa hồ so những năm qua còn muốn lạnh lẽo một chút. Gió lạnh cuốn lên lấy Đông Lang Bảo đầu tường cờ xí, kiên cố dệt vật trong gió phát ra quan xoắn đập tiếng vang, một đội áo giáp màu đen binh sĩ theo dưới tường thành gò đất kể trên đội đi qua, đều nhịp vùng chiến đạp đất tiếng gõ lấy cái này lạnh lẽo sáng sớm. An Dê đứng tại Đông Lang Bảo cao ngất trên tường thành, nhìn xem kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, căng cứng khuôn mặt hơi triển khai một chút. Thiết Hà kỵ sĩ đoàn điền vào chiến thần thần quan nhóm sau khi rút lui lưu lại trống chỗ, này đối với hiện tại Đông Lang Bảo mà nói xác thực tác dụng quá lớn. Vị này tuổi trẻ lang tướng quân quay đầu, nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình cao lớn tóc đen nam tử trung niên, ta đối với cái này ngỏ ý cảm ơn, Mục Lạc Kẻ Bá Tước. Phục tùng mệnh lệnh là kỵ sĩ chi trách, Thiết Hà kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, kỵ sĩ cấp cao Mục Lạc Kẻ Bá Tước biểu lộ nghiêm nghị nói, huống chi tợ đi đại công tức còn từng chỉ bảo qua ta, ta thật cao hứng lần này có thể giúp đỡ Đông Lang Bảo chiếu cố. Vừa nói, vị này thống soái lấy đế quốc tối cường siêu phàm giả quân đoàn một trong, tư lịch thâm hậu quý tộc sĩ quan lại nhịn không được nhìn phương xa tháp canh cùng tường lũy liếc mắt, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Ta nghe nói đêm qua có một tên đang nghỉ phép trạng thái tế tự ly kỳ tử vong, có khác hai cái ở tại phủ cận trợ tế trong lúc ngủ mơ phát điên. Tình huống là thật sao? Xem ra vẫn là truyền đến ngươi trong lỗ thai. An Dê nhịn không được thở dài một tiếng. Tình huống xác thực cùng ngươi nói một dạng, không, có lẽ còn muốn càng làm người nghe kinh sợ một chút. Tên kia ly kỳ tử vong tế tự cơ hồ là ngay trước một tên phòng thủ nhân viên mặt biến thành quái vật cũng bản thân hủy diệt, phụ trách tuần tra thần quan khu nghỉ ngơi chiến đấu pháp sư nghe được động tĩnh, tiến đến xem xét thời điểm khi thấy cái kia tế tự máu thịt vặn vẹo biến hình, bị huyết dịch cùng một loại nào đó khói mù tiêu hóa hòa tan một màn, cơ hồ bị dọa đến gần chết. Còn cái kia hai cái nổi điên trợ tế, thần học cùng tinh thần chú thuật học chuyên gia tại phân tích về sau sơ bộ hoài nghi bọn hắn là bởi vì nghe được biến dị tế tự trước khi chết quái. Dị gào thét mà lọt vào ô nhiễm, tinh thần đi theo phát sinh biến dị. Mục Lạc Kẻ Bá Tước vẻ mặt âm trầm xuống, nghe rợn cả người. Hắn trầm giọng nói ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người bình thường không cách nào tưởng tượng đó là như thế nào quỷ dị cảnh tượng đáng sợ. An Dê nhẹ gật đầu, theo đế đô truyền đến tình báo là chính xác. Một loại nào đó căn cứ vào tín ngưỡng liên hệ ô nhiễm đang ở chiến thần thần quan quần thể bên trong quy mô lớn lan tràn. Đây là một loại linh hồn phương diện ôn dịch. Cứ việc ta không muốn nói này loại tà đạo lời, nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn tín ngưỡng thần linh cũng không thể tại cuộc ôn dịch này bên trong bảo vệ bọn hắn. Mục Lạc Kẻ ra mặt khẽ nhăn một cái, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thậm chí có cách nói biểu thị thần linh bản thân liền là ôn dịch đầu nguồn. An Dê trầm mặc vài giây đồng hồ, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy, Mục Lạc Kẻ Bá Tước. Theo ta được biết, ngươi cũng là chiến thần tín đồ. Cho nên dưới mắt loại cục diện này đối ngươi mà nói chắc hẳn hết sức không thoải mái đi. Xin yên tâm, ở trước đó ta đầu tiên là đế quốc quân nhân, Mục Lạc Kẻ Bá Tước biểu lộ nghiêm túc nói nói, xác thực, quân nhân nhận chiến thần tín ngưỡng ảnh hưởng là khó tránh khỏi sự tình, binh lính của chúng ta bên trong có 2/3 trở lên đều là chiến thần tín đồ, này bao quát cạn tín đồ cùng thành kính tín đồ, có một nửa kỵ sĩ đều tiếp thụ qua chiến thần giáo hội tẩy lễ, nhưng chúng ta vẫn kiên định đứng ở chỗ này, xác thực như ngươi nói, cái này cũng không dễ dàng, nhưng ta nghĩ chúng ta trung thành kỵ sĩ cùng các binh sĩ cũng không phải là vì dễ dàng mới đi tới nơi này lạnh lẽo lại xa rời quê quán biên cảnh địa khu này làm người kính nghệ. An Dê rất chân thành nói. Lại có một hồi gió rét thổi tới, cuốn lên nàng tóc mai màu xám trắng tóc rối. Tuổi trẻ lang tướng quân lấy ra cơ giới biểu, nhìn thoáng qua thời gian, đối Mục Lạc Kẻ Bá Tước nói ra, cho ta xin được cáo lui trước, ta nên đi chủ trì sáng hôm nay hội nghị. Mục Lạc Kẻ Bá Tước gật đầu cười, xin cứ tự nhiên, An Dê tướng quân. An Dê hẹn mèo đạp lên hiên ngang hùng hồn bộ pháp rời đi tường thành. Hàn Phong xe lạnh tường cao bên trên, chỉ còn lại Mục Lạc Kẻ đứng bình tĩnh tại chỗ. Vị này bá tước quay đầu nhìn thoáng qua An Dê rời đi phương hướng, thấy vị kia tuổi trẻ lang tướng quân đã vòng qua một cái chỗ ngặt, tan biến tại thông hướng thành bảo khu cầu thang phần cuối, hắn cười cười, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một phương hướng khác. Mãn Đồ Nịt đang đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt mang theo ôn hòa từ ái mỉm cười. Chương 974, hạ xuống. Lúc rạng sáng, cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian rất dài, liền mông lung thiên quang cũng còn chưa xuất hiện tại đông bộ đồi núi vùng trời. So ngày xưa hơi có vẻ tinh không ảm đạm bao trùm lấy biên cảnh địa khu đại địa, màn đêm buông xuống, màu lam sậm màn trời theo Đông Lang Bảo cao ngất tường lũy, một mực lan tràn đến xệ xì người trưởng phong cứ điểm. Giáp đen mũ đen các kỵ sĩ chỉnh tề tụ tập tại trong màn đêm, đao kiếm trở vào bao, cờ xí thu lại, đi qua huấn luyện lại dùng ma dược cùng an thần pháp thuật song trọng khống chế chiến mã như là cùng các kỵ sĩ hòa làm một thể an tĩnh đứng vững, không phát ra một điểm tiếng vang gió lạnh thổi qua đại địa. Bên trên bình nguyên phảng phất tập kết lấy trăm ngàn tòa sắt thép đổ bê tông mà thành điều khác, yên lặng lại trang nghiêm. Một cái cưỡi chiến mã cao lớn thân ảnh theo đội ngũ phía sau tha nửa vòng, lại trở lại kỵ sĩ đoàn đoạn trước nhất, hắn hắc cương áo giáp tại dưới ánh sao lộ ra càng sâu lắng dày nặng, mà theo cái kia bao trùm cả khuôn mặt mặt nạ bên trong thì truyền đến âm u thanh âm uy nghiêm. Đáng tiếc, không phải ngôn ngữ của nhân loại. Đó là một loại nào đó mơ hồ, phảng phất vô số người nặng chồng lên nhau đồng thời lẩm bẩm thanh âm quái dị, nghe vào làm người dùng mình, lại dẫn một loại nào đó phảng phất cầu khẩn trang nghiêm nhịp điệu. Hắc giáp quan chỉ huy tại kỵ sĩ đoàn phía trước cao giơ tay lên cánh tay, cái kia mơ hồ thanh âm đáng sợ tựa hồ cổ vũ toàn bộ đội ngũ. Các kỵ sĩ dồn dập đồng dạng giơ tay lên cánh tay, lại không một cá nhân phát ra a gọi bọn họ tại nghiêm minh tỷ lệ hạ dùng loại phương thức này hướng quan chỉ huy biểu đạt chính mình chiến ý, mà cái kia vị quan chỉ huy đối với cái này rõ ràng tương đương hài lòng. Hắn gật gật đầu, quay đầu ngựa, hướng về phương xa hắc ám sâu lắng bình nguyên vung hạ trường kiếm trong tay, các kỵ sĩ tùy theo từng dãy bắt đầu tiến lên, toàn bộ đội ngũ như là bỗng nhiên tuôn ra động sóng lúa, tầng tầng lớp lớp bắt đầu hướng phương xa gia tốc, mà tại tiến lên bên trong, ở vào đội ngũ phía trước, trung đoạn cùng với sau hông hai phe chấp người tiền phong nhóm cũng đột nhiên dương lên trong tay cờ sĩ. Thiết Hà kỵ sĩ đoàn cờ sĩ cao cao tung bay tại đây trong màn đêm bên trên bình nguyên. An Dê mơ một giấc mơ. Trong ngộng, nàng phảng phất rơi vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, vô số lờ mờ, như sương như khói màu đen luồng khí xoáy bao quanh chính mình, chúng nó vô biên vô hạn, che chắn lấy An Dê ánh mắt cùng cảm giác, mà nàng liền tại đây cái to lớn luồng khí xoáy bên trong không ngừng mà hạ xuống lấy. Nàng rất muốn tỉnh lại, mà lại dưới tình huống bình thường này gieo xuống rơi cảm giác cũng cần phải để cho nàng lập tức tỉnh lại, có thể là một loại nào đó lực lượng cường đại lại tại vòng xoáy chỗ sâu nắm kéo nàng, để cho nàng cùng thế giới hiện thực thủy chung cách một tầng nhìn không thấy bình chướng, nàng cơ hồ có thể cảm giác được đệm chăn xúc cảm, nghe được ngoài cửa sổ phong thanh, có thể là tinh thần của nàng lại như là bị nhốt ở trong giấc mộng, thủy chung về. Ố Vương trở về thế giới hiện thực. An Dê tại cái kia không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy bên trong nỗ lực mở to hai mắt, nàng muốn nhìn rõ ràng những ảnh đó ảnh thức tha trong sương mù đến cùng là những thứ gì, sau đó đột nhiên, những cái kia trong sương mù liền ngưng tụ ra sự vật tới nàng nhìn thấy khuôn mặt, rất nhiều hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, nàng nhìn thấy tổ phụ của mình, thấy được chính mình quen thuộc nhất binh sĩ, thấy được tại phía xa đế đô quen biết người. Cuối cùng, nàng đột nhiên thấy được phụ thân của tự mình, bù hẹn khuôn mặt theo vòng xoáy chỗ sâu nổi lên, ngay sau đó vươn tay dùng sức đẩy nàng một cái. An Dê đột nhiên bừng tỉnh, trong bóng đêm kịch liệt thở hào hẹn, nàng cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực nhảy, một loại nào đó như là chết chìm di chứng để cho mình khó chịu dị thường, mà mồ hôi lạnh thì sớm đã ướt đẫm toàn thân. Tướng quân, tướng quân, thỉnh tỉnh một chút, tướng quân. Tiếng gõ cửa dồn dập cùng bộ hạ tiếng gọi ầm ĩ cuối cùng truyền vào lỗ tai của nàng, thanh âm này là mới xuất hiện, vẫn là đã kêu chính mình một hồi. An Dê cấp tốc đứng dậy, tiện tay kéo qua một kiện thường phục phê ở trên người, đồng thời lên tiếng, tiến đến. Cửa phòng bị người đẩy ra, một tên thân tín bộ hạ xuất hiện tại cửa phòng, tên này tuổi trẻ phó quan đạp tiến một bước, ba chào một cái, trên mặt mang theo lo lắng biểu lộ nói nhanh, tướng quân, có biến, chiến thần thần quan khu cư trú phát sinh bạo loạn, một nhóm chiến đấu thần quan cùng phòng thủ binh sĩ bùng nổ xung đột, đã xuất hiện rất nhiều thương vong. Người nói cái gì? Bạo loạn. An Dê lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức đi cầm bội kiếm của mình cùng với ra cửa mặc áo ngoài, cứ việc nghe được một cái làm người khó mà tin được tin tức, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình thân tín bộ hạ năng lực cùng sức phán đoán, loại tin tức này không thể nào là lăng không lập, tình huống bây giờ như thế nào? Người nào tại hiện trường? Thế cục khống chế được sao? Vừa nói, nàng một bên tạm thời nắm bội kiếm giao cho phó quan, đồng thời phủ lấy quần áo bước nhanh đi ra ngoài. Bỡ giờ ở kỵ sĩ trưởng đã khống chế lại cục diện bởi vì là đột nhiên mất khống chế, vừa mới bắt đầu các binh sĩ chưa kịp phản ứng, dẫn đến 7 người tử vong, 30 đến 40 người thụ thương, trong đó ít nhất 15 người trọng thương. Về sau phụ cận tuần tra kỵ sĩ cùng chiến đấu pháp sư cấp tốc chạy tới, đem những cái kia nhìn qua đã có chút thần trí không rõ thần quan nhóm ngăn cản trở về cũng ngăn cách ra, tuổi trẻ phó quan một bên bắt kịp một bên cực nhanh nói nói, khu vực khác đã tăng cường tuần tra cùng giám thị, tạm thời không có hỗn loạn dấu hiệu. Nhìn qua thần trí không rõ, An Dê trong lòng cảm giác nặng nề, bước chân lập tức lại lần nữa tăng tốc. Vừa mới tới gần Đông Lang bảo bên trong dùng cho an trí bộ phận thần quan nơi đóng quân, một cô gây mũi mùi máu tươi liền nhào tới trước mặt. Các kỵ sĩ đã khống chế toàn bộ hiện trường, hàng loạt mấy tên lính võ trang đầy đủ đang tử thủ khu vực tất cả cửa ra vào, chiến đấu pháp sư một khắc càng không ngừng dùng trinh sát pháp thuật quét hình nơi đóng quân bên trong hết thảy ma lực gợn sóng, tùy thời chuẩn bị ứng đối siêu phàm giả mất khống chế cùng phản kháng. Mấy tên vẻ mặt khẩn trương tuần tra kỵ sĩ chú ý tới An Dê đến, lập tức dừng bước lại hành lễ gửi lời chào. An Dê khoát tay áo, trực tiếp vượt qua bước từng người, tiến vào nơi đóng quân nội bộ. Thương binh đã chuyển di, thi thể vẫn ngã trên mặt đất, phun tung tóe ra máu nóng đã tại đây cái lạnh lẽo đêm đông lạnh đi. Tập trung phóng thích pháp thuật cùng thần thuật về sau lưu lại phế có thể trả tại phụ cận tích gót, tại An Dê ma lực tầm nhìn bên trong bảy biển ra sương mù mông lung trạng thái. Nàng nhíu mày nhìn về phía những cái kia người mặc đế quốc chế thức áo giáp di thể binh lính, bọn hắn đều là bị nóng rực ma pháp tố có thể lưỡi kiếm hoặc thần thuật giết chết, chảy ra máu ngược lại không nhiều, nơi này mùi máu tanh càng nhiều hơn chính là đến từ những cái kia bị đao kiếm giết chết thần quan. Những cái kia thần quan thi thể liền đảo ở trung quanh, cùng bị bọn hắn giết chết binh sĩ ngã vào một chỗ. An Dê đè nén trong lòng kịch liệt cảm xúc, nàng đi tới bên trong một cái chiến thần mục sư bên cạnh thi thể, không thèm để ý chút nào trùng quanh vết máu ngồi xuống cũng đưa tay lật qua lại bộ di hài này. Thần quan thi thể lật lên, trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm An Dê, cũng hoặc là nhìn chằm chằm đen kịt bầu trời, cặp mắt kia bên trong tựa hồ còn lưu lại một loại nào đó hỗn loạn cùng cùng nhiệt, nhìn qua lệnh người đặc biệt khó chịu. Nhưng An Dê lực chú ý rất nhanh liền rời đi cặp mắt kia, nàng nhìn về phía thần quan vết thương. Một đạo vết thương chí mạng, theo cổ phụ cận chém vào xuyên suốt toàn bộ ngực, phụ ma lưới kiếm cắt ra lực phòng ngự yếu kém áo vải cùng miên bào, phía dưới là sẽ rách máu thịt huyết dịch đã không nữa lưu động, vết thương hai bên thì có khả năng thấy rất nhiều. Vật kỳ quái. Đó là theo máu thịt bên trong tăng sinh ra mầm thịt, nhìn qua quỷ dị lại làm người lo lắng, An Dê có khả năng khẳng định nhân loại trong vết thương tuyệt không nên mọc ra thứ này, mà về phần bọn chúng tác dụng. Này chút mầm thịt tựa hồ là đang nếm thử đem vết thương khép lại, nhưng mà thân thể sinh mệnh lực triệt để đoạn tuyệt nhường này loại nếm thử thất bại, hiện tại tất cả mầm thịt đều héo rút xuống tới, cùng máu thịt tiếp hợp lại cùng nhau, phá lệ làm người buồn nôn. Một tên trên khải giáp tiêm nhiễm lấy vết máu kỵ sĩ tới gần An Dê. Bỡ giờ An Dê không có ngẩng đầu, nàng đã cảm giác được khí tức bên trong quen thuộc chỗ. ngươi chú ý tới những vết thương này rồi hả? Đúng vậy, tướng quân, kỵ sĩ sĩ quan trầm giọng đáp nói, ta trước đó đã kiểm tra một lần, cũng không phải là chữa trị loại pháp thuật hoặc luyện kim dược tề có thể tạo thành hiệu quả, cũng không phải bình thường chiến thần thần thuật. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định, những thứ này vật dị thường để trong này thần quan thu được càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh lực, chúng ta có rất nhiều binh sĩ liền là bởi vậy bị thiệt lớn, người nào cũng không nghĩ ra đã bị chặt đảo kẻ địch sẽ như cùng người không việc gì một dạng làm ra phản kích, rất nhiều binh sĩ liền tại bất ngờ không đề phòng bị trọng thương thậm chí mất đi tính mệnh. An Dê khẽ gật đầu, kỵ sĩ sĩ quan lời giải thích dẫn chứng suy đoán của nàng, cũng giải thích trận này hỗn loạn vì sao lại tạo thành như thế lớn thương vong. Được an trí tại nơi này, chiến thần thần quan đều là giải trừ vũ trang, tại không có pháp khí tăng phúc cũng không có tiện tay binh khí tình huống dưới, tay không tấc sắt thần quan cho dù là chiến thần thần quan cũng không nên đối võ trang đầy đủ lại tập thể hành động quân chính quy tạo thành lớn như vậy tổn thương, mặc dù đánh lén cũng giống như vậy. Dù sao, đế quốc đám binh sĩ đều có phong phú siêu phàm kinh nghiệm tác chiến, mặc dù không đề cập tới trong quân đội tỷ lệ cực cao sản xuất hàng loạt kỵ sĩ cùng sản xuất hàng loạt các pháp sư, cho dù là làm là người bình thường binh sĩ, cũng là có phụ ma trang bị lại tiến hành qua tính nhắm vào huấn luyện. Nhưng nếu như bọn hắn đối mặt là đã theo nhân loại hướng về quái vật chuyển biến xa đoạn thần quan, cái kia hết thảy sẽ rất khó nói. An Dê vẻ mặt âm trầm, cứ việc nàng không muốn làm như vậy, nhưng giờ phút này nàng không thể không nắm những cái kia mất khống chế chiến thần mục sư phân loại làm xa đoạn thần quan. Những chiến thần khác mục sư đều ở đâu? Nàng đứng người lên, trầm giọng hỏi. Đều đã khống chế lại, an trí tại lân cận hai cái nơi đóng quân, tăng phái gấp 3 thủ vệ, kỵ sĩ trưởng bợ giờ ở trả lời ngay, phần lớn người rất khẩn trương, còn có số ít người cảm xúc xúc động, nhưng bọn hắn ít nhất không có biến dị. An Dê trong lòng tuôn ra một cỗ sốt ruột. Chúng ta chỉ có thể dạng này giam giữ bọn hắn. Đúng vậy à, chúng ta chỉ có thể dạng này giam giữ bọn hắn. Kỵ sĩ trưởng vẻ mặt đồng dạng không hề tốt đẹp gì. Trận này hỗn loạn hiển nhiên là một loại nào đó bệnh điên đưa đến. Chúng ta không thể đối tỉnh táo trạng thái phổ thông thần quan động thủ, nhưng ta lo lắng binh sĩ không nhất định sẽ như vậy nghĩ. An Dê cao mày, nàng đang muốn phân phó chút gì, nhưng rất nhanh lại từ cái kia thần quan thi thể bên trên chú ý tới cái khác chi tiết. Nàng cúi người, ngón tay mò tới thần quan chỗ cổ một đầu dây thừng, tiện tay kéo một cái, liền theo dây chuyển túm ra một cái đã bị vết máu nhiễm thấu, hình tam giác bằng sắt đùa hổ mệnh. Chiến tranh phù ấn. Một bên kỵ sĩ trưởng thấp giọng kinh hô, ta vừa rồi không có chú ý tới cái này. An Dê không có mở miệng, mà là thần sắc nghiêm túc một thanh xé mở tên kia thần quan ống tay áo, tại phụ cận sáng ngời ma tinh thạch đang ánh sáng chiếu dọi đến, nàng trước tiên thấy được đối phương cánh tay bên trong dùng màu đỏ thuốc màu vẽ, đồng dạng hình tam giác huy hiệu. Đeo bằng sắt chiến tranh phù ấn, cánh tay bên trong vẽ chiến thần huy hiệu. Kỵ sĩ trưởng vô ý thức thấp giọng mở miệng, đại biểu cho dùng thần chi danh tay cầm binh khí là tiến vào trạng thái chiến tranh tiêu chí. Này chút thần quan không có điên, ít nhất không có toàn điên, bọn hắn dựa theo giáo nghĩa làm những vật này, đây không phải một trận bạo loạn. An Dê trầm giọng nói, đây là đối với chiến thần tiến hành hiến tế, tới biểu thị chính mình chỗ hiệu trung trận doanh đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Trạng thái chiến tranh. Phó quan của nàng theo bên cạnh đi tới, trên mặt mang theo kinh ngạc, ở đâu tới chiến tranh? Những người này là muốn đối đế quốc nhấc lên phản loạn. Vứt bỏ thể chiến tranh không thể đeo phù ấn, đây không phải phản loạn. An Dê lời chỉ nói đến một nửa. Nàng nhanh chóng hồi tưởng đoạn thời gian gần nhất theo trong nước truyền về đủ loại tin tức, nhanh chóng sửa sang lại chiến thần giáo hội tình huống dị thường cùng với đoạn thời gian gần nhất biên cảnh địa khu thế cục cân bằng, nàng biết tình báo kỳ thật rất ít, nhưng mà một loại nào đó sói tính trực giác đã bắt đầu tại trong đầu của nàng gõ vang cảnh báo. Nàng đột nhiên toát ra một cái hỏng bét đến cực điểm, ác liệt đến cực điểm suy đoán. Chiến thần giáo hội xảy ra vấn đề, nay chút thần quan nhóm thần linh xảy ra trạng huống, vì thế mà lâm vào nôn nóng, cùng nhiệt trạng thái các tín đồ lúc này muốn làm nhất, hẳn là lấy lòng chính mình thần linh. Nhưng này chút đã bị giải trừ vũ trang, tên vị bảo vệ tính quan sát kỳ thực bị giam lỏng tại trong doanh địa thần quan nhóm muốn như thế nào mới có thể lấy lòng chính mình thần linh. Bọn hắn rất khó làm đến. Có thể là chiến thần tín đồ không chỉ đám bọn hắn. An Dê đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian, nàng khỏe mắt quét nhìn đã thấy nơi xa có một tên pháp sư đang ở trong trời đêm hướng bên này cấp tốc bay tới. Nay phảng phất là chuyên môn vì tới chứng thực nàng hỏng bét đoán. An Dê trong lòng dâng lên một loại cảm giác, một loại rõ ràng đã bắt được then chốt, lại khó mà thay đổi tình thế biến hóa cảm giác. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần trước sinh ra loại cảm giác này là lúc nào đó là vạ rẻ một cao điểm một cái đêm mưa. Truyền tin pháp sư ở trước mặt nàng hạ xuống tới. Tướng quân. Pháp sư thở hổn hển, sắc mặt mang theo hoảng sợ, thiết hà kỵ sĩ đoàn không làm ra động, bọn hắn doanh địa đã trống không, cuối cùng người chứng kiến thấy bọn hắn tại rời xa thành lũy bên trên bình nguyên tập kết, hướng về gió mạnh phòng tuyến phương hướng đi. Rơi xuống. An Dê cảm giác mình đang ở hướng về một cái vòng xoáy rơi xuống. Gió mạnh nhóm pháo đài, dùng trường phong cứ điểm làm trung tâm, dùng hàng loạt lô cốt, chạm gác, đường sắt tiết điểm cùng binh trạm làm khung xương tạo thành hợp lại phòng tuyến, tự xây thành ngày lên, chưa trải qua chiến hỏa khảo nghiệm, đã tới trước tờ mờ sáng tịch, bầu trời quần tinh lộ ra càng thêm ảm đạm bắt đầu mơ hồ, xa xôi đông bộ đồi núi vùng trời đang hiện ra mông lung hào quang, biểu thị cái này đêm lạnh sắp đến điểm cuối cùng. Trong màn đêm xuất chinh kỵ sĩ đoàn đã tới thẻ man đạt đầu đường phần cuối, nơi này là sẽ xì người phòng tuyến cảnh giới khu rìa, đen kịt mặt nạ dưới, một đôi tối con mắt màu đỏ đang ngắm nhìn phương xa đen kịt đường chân trời, ngắm nhìn gió mạnh phòng tuyến phương hướng. Ở tên này quan chỉ huy sau lưng, khổng lồ kỵ sĩ đoàn đã kết thành quân đoàn trận hình, mênh mông ma lực tràn đầy tại toàn bộ cộng minh trong sân. Mấy phút đồng hồ sau, ma lực cộng minh đạt đến mát trị số. Quan chỉ huy cao cao nâng lên trường kiếm trong tay, tại trường kiếm vung xuống trong nháy mắt, toàn bộ kỵ sĩ đoàn đã bắt đầu theo đợt lần chậm rãi gia tốc, như một đạo mới đầu trầm trọng thông thả, về sau lại mãnh liệt sóng lớn phóng tới phương xa đường chân trời. Thần linh cần hết thể trở lại quỹ đạo. Máu và lửa chiến tranh liền là quỹ đạo. Chủ người hầu không quan tâm ai biết đạt được thắng lợi, không quan tâm chính mình sẽ hay không toàn quân bị diệt, thậm chí không quan tâm trận chiến tranh này đến cùng có ý nghĩa gì. Giờ phút này, chiến tranh bản thân liền là ý nghĩa. Ẩn chứa khủng bố năng lượng phản ứng, độ cao áp xúc ước thúc tính thể tợ lạt ma nhiệt năng hình nón bắt đầu ở kỵ sĩ đoàn vùng trời thành hình. Chương 975, không phải chỉ hướng tính bùng nổ. Nghe tới cái kia bạo tạc tính chất tin tức lúc, An Dê trong lòng tất cả lo lắng cùng trước đó loáng thoáng xuất hiện suy đoán trong nháy mắt ngưng tụ thành dị sát vị hiện thực, tất cả mọi thứ đều chiếm được giải thích. Điên rồi, hết thảy đều điên rồi, dùng chiến thần giáo hội làm trung tâm, tới tương liên hết thảy cảnh cây đều tại nhiễm lên điên cuồng. Thiết Hà kỵ sĩ đoàn lúc nào rời đi? Nàng lập tức nhìn về phía tên kia trước tới báo tin pháp sư, ngự tốc nhanh chóng, vì cái gì không có trước tiên phát hiện? Làm biên cảnh địa khu đẳng cấp cao nhất quan chỉ huy, dưới mí mắt có một nhánh đế quốc kỵ sĩ đoàn đột nhiên thoát ly khống chế tự tiện hành động, đây đối với An Dê mà nói là không có thể tiếp nhận, mặc dù Thiết Hà kỵ sĩ đoàn cũng không phải là nàng lệ thuộc trực tiếp bộ đội, mà là trực tiếp hiệu chung với hoàng thất quân đoàn đặc thù, nhưng bây giờ Đông Lang bạo phòng tuyến người phụ trách là nàng. Không xác định, ít nhất rời đi một giờ. Pháp sư vẻ mặt dị thường khó xử, mục lạc kẻ bá tức cắt đứt trụ sở chung quanh ma pháp đưa tin, một bộ phận tại Thiết Hà kỵ sĩ đoàn trụ sở phụ cận chuyển động binh sĩ cũng bị một loại nào đó sớm dự bị ma pháp huyễn tượng vây khốn. Nếu như không phải kỵ sĩ đoàn trụ sở bên trong có chút ít tựa hồ bị vứt bỏ binh sĩ đi bộ chạy đến gần nhất trạm gác cảnh báo, chỉ sợ tin tức hiện tại còn truyền không ra.